thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3251. Khó có thể chạy thoát. Một linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, quang mang màu xanh da trời nóng bỏng lập lòe, thân thể lập tức hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Cự nhân này giống như một ngọn núi sừng sững, hỏa diễm nóng bỏng màu xanh da trời cuồn cuộn, không gian bị đốt cháy thành hư không. Siêu siêu, Huyết Kiếm Đại Đế phất tay, trường kiếm trong tay run lên, trên trường kiếm có hỏa diễm cùng với mùi máu tươi ngập trời lan tràn ra, bên trong còn có âm thanh giống như quỷ khóc thần sầu, phóng về phía Lục Thiếu Du. Vô số kiếm ảnh bắn ra, mỗi một đạo hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm, xé rách không gian tạo ra vết nứt không gian đen kịt, sợ rằng ngay cả đế giả bình thường nếu như bị kiếm ảnh cắt qua thì thân thể cũng bị xuyên thủng thành mảnh vỡ. Hừ, giờ phút này Lục Thiếu Du không để cho linh hồn phân thân xuất thủ trước. Trên bản thể, hàn ý trong đôi mắt đen láy lan tràn ra, sát ý ngập trời trong nháy mắt phóng ra, trong mắt hiện lên hàn ý cùng với giận dữ, thủ ấn biến hóa, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Trong sát na, trước người Lục Thiếu Du, thời không lao ngục thuộc tính hỏa 16 lần uy năng ngưng tụ, rồi khuếch tán ra chung quanh, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, cả không gian lập tức giống như lung lay sắp đổ. Theo Lục Thiếu Du thành đế, tu vi và lĩnh ngộ tăng mạnh, uy lực của thời không lao ngục so với trước kia lần nữa mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Thời không lao ngục 16 lần uy năng cuồn cuộn, khí tức lạnh lẽo trong khoảnh khắc khuếch tán, cả không gian giống như rung chuyển, đột nhiên giống như sắp bị đóng băng, ken két. Bên trong thời không lao ngục cũng ẩn chứa ngũ hành tương khắc, lúc này Huyết Kiếm Đại Đế lại vận dụng chân khí thuộc tính hỏa cho nên lập tức bị khắc chế. Vô số kiếm ảnh bằng hỏa diễm biến đổi quỹ tích, kiếm ảnh vặn vẹo không thôi, từng đạo kiếm ảnh bằng hỏa diễm rốt cuộc không có cách nào kiên trì. Dưới năng lượng quỷ dị, phai nhạt, giống như gặp khắc tinh trời sinh, ken két, kiếm ảnh bằng hỏa diễm còn chưa đụng phải Lục Thiếu Du đã phai nhạt trên không trung. Chuyện này khiến cho Huyết Kiếm Đại Đế ngạc nhiên, loại cảm giác chói chân chói tay này không biết tại sao lại áp chế công kích của hắn, Lục Thiếu Du này quá quỷ dị. Vũ Đế tứ trọng chỉ có thế mà thôi, tiếng gầm của Lục Thiếu Du truyền ra, khí tức lạnh lẽo ngập trời tán loạn, cánh tay khẽ vỗ về phía xa, thời không lao ngục thuộc tính thủy đột nhiên có rút lại, đóng băng một phiến không gian to lớn, khí tức lạnh lẽo vô hình giống như kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này, cả không gian tràn ngập hàn ý hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ chừng hơn ngàn thước. Oanh, ngọn núi băng cực lớn từ bên trên đánh xuống, đánh về phía Huyết Kiếm Đại Đế, trong gợn sóng không ngừng truyền ra tiếng răng rắc. Từng khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, bên trong xen lẫn khí tức lạnh lẽo vô hình, không gian đóng băng chung quanh hóa thành mảnh vỡ, khe nứt đen kịt cực lớn xuất hiện. Ngọn núi băng khổng lồ dùng xu thế như sấm sét bao phủ Huyết Kiếm Đại Đế, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức lạnh lẽo tựa như hủy diệt. Huyết Kiếm Đại Đế là Vũ Đế tứ trọng, thế nhưng dưới nhiều loại công kích quỷ dị trong không gian này, hắn khó có thể thuận lợi thoát thân. Ngọn núi băng khổng lồ bao phủ hắn, lúc này hắn mới biết được Lục Thiếu Du khó dây vào ra sao. Rõ ràng chỉ có tu vi Vũ Đế nhị trọng, thế nhưng thực lực giờ phút này hoàn toàn không dưới hắn. Huyết Ảnh Kiếm Quyết rơi vào đường cùng, Huyết Kiếm Đại Đế cảm giác thuộc tính hỏa của hắn trong không gian này vô hình bị khắc chế, chân khí thuộc tính phong tuôn ra, khẽ phất tay một cái, Huyết Kiếm biến hóa ra vô số kiếm ảnh, tựa như tạo thành một cái động sâu bằng kiếm ảnh, trong sát na thôn phệ ngọn núi băng đang đánh xuống. Kiếm ảnh và ngọn núi băng ầm ầm va chạm vào nhau, tàn ảnh huyết kiếm và băng vụn bắn tứ tung, ken két, huyết kiếm bị nghiền nát, ngọn núi băng nổ tung, khí tức lạnh lẽo thấu xương từ trên trời khuếch tán, kình khí lạnh lẽo đáng sợ khiến cho gợn sóng đóng băng, trường kiếm đỏ tươi nhanh chóng bắn ra, tạo thành từng vết nứt không gian đen kịt. Nhị nữ Lăng Thanh Tuyền và Du Thừa khẩn trương nhìn động tĩnh cực lớn trên không trung, trong mắt có khẩn trương, khóe miệng khẽ nhếch lên, có chút khiếp sợ. Siêu, dưới kình khí lạnh lẽo ngập trời, thân thể Huyết Kiếm Đại Đế không ngờ lại bị đẩy lui, ánh mắt hắn vốn đắc ý lúc này đã chuyển thành khiếp sợ và ngưng trọng. Huyết Kiếm Lão Cầu, đi chết đi. Cùng một lúc, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh xẹt qua không gian, lao thẳng về phía Huyết Kiếm Đại Đế, đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời lớn chừng ngàn thước. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này tựa như ngọn núi đứng sừng sững, chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian bị thiêu đốt thành hư không, không có một chút do dự nào. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên phất tay, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời được ngưng tụ, đánh về phía huyết kiếm đại đế, xoẹt, nhiệt độ nóng bỏng, trên trường ấn khiến cho những nơi nó đi qua không gian bị thiêu đốt thành hư vô. Mắt nhìn một quyền này đánh tới, sắc mặt huyết kiếm đại đế biến sắc, thực lực của thái cổ U Minh Viêm này trong thời gian ngắn cũng tăng lên, so với lúc trước cường hãn hơn quá nhiều. Dưới một quyền của thái cổ U Minh Viêm, huyết kiếm đại đế có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng một quyền này có thể thiêu đốt cả không gian, có thể khiến cho không gian trở thành hư vô, tất cả mọi thứ biến thành cho tàn. Siêu u, huyết kiếm đại đế không dám trì hoãn, chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa lan tràn ra, trên thân thể còn bố trí một kiện khải giáp màu trắng đỏ bất phàm, trường kiếm màu đỏ trong tay kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát đánh ra một đạo kiếm ảnh mang theo vết nứt không gian đen kịt hung hăng bổ vào trường ấn bằng hỏa diễm. Ầm ầm, một kiếm này đánh ra, dưới kiếm quang, trường ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời cùng với kiếm ảnh đồng thời tán loạn, trong miệng huyết kiếm đại đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, thực lực của thái cổ U Minh Viêm so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều, nhiệt độ nóng bỏng tăng thêm thực lực khủng bố khiến cho hắn không có cách nào chống lại, còn có lực lượng âm hàn khiến cho linh hồn hắn bỡ ngỡ và bị áp chế, trong sát na ngắn ngủi, thân ảnh huyết kiếm đại đế cấp tốc biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở bên đám người cổ kiếm phong đang kinh ngạc, hắn khẽ phất tay đánh ra một đạo quang mang huyết sắc bao phủ đám người Nguyên Nhược Lan, cổ kiếm phong vào bên trong. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3252, khó có thể chạy thoát hai, đi, một tiếng quát vang lên, huyết kiếm đại đế xé rách không gian trước người rồi nhanh chóng rời đi. Thực lực của Lục Thiếu Du tiến bộ quá nhanh, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm bất phàm, chuyện này khiến cho hắn có cảm giác vô lực, hắn chỉ còn một bản thể. Linh hồn phân thân cũng không có, hắn không thể không cẩn thận một chút, nhanh rời khỏi nơi này. Đại hồn anh vừa mới lên tiếng, hai tay đánh ra năng lượng bao phủ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược, lập tức đuổi theo huyết kiếm đại đế. Lục Thiếu Du, các ngươi cứ chờ chết ở trong này đi, muốn rời khỏi không gian của ảo ảnh ma kiếm không dễ đâu. Huyết kiếm đại đế lạnh lùng quát một tiếng, vết nứt không gian sau lưng biến mất, thân ảnh cũng không còn dấu vết, xùy, đại hồn anh phá không lao tới, nhưng lập tức bị phản lực đẩy lui ở trong không gian này có năng lượng trói buộc khiến cho hắn không có cách nào thoát thân được. Không gian này thực quỷ dị, sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, siêu siêu, huyết kiếm đại đế mang theo cổ kiếm phong, Nguyên Nhược Lan và những người còn lại từ trong không gian của kiếm sơn ra, thân hình đáp xuống phía xa, nhìn kiếm sơn cao vút trong mây, vô cùng khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười, lạnh, huyết kiếm lão tổ. Không gian ảo ảnh ma kiếm liệu có thể vây khốn được Lục Thiếu Du hay không? Cổ kiếm phong từ trong kinh ngạc hồi phục lại một chút tinh thần, lập tức hỏi huyết kiếm đại đế. Không gian ảo ảnh ma kiếm của thiên kiếm môn ta là do ma kiếm lão tổ khi luyện ma kiếm mở ra. Lục Thiếu Du này cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có cách nào thoát thân. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tàu hỏa nhập ma mà chết. Huyết kiếm đại đế lạnh nhạt nói xong khẽ vươn tay lau vết máu ở khóe miệng mình, đồng thời nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Đây cũng là một trong những kế hoạch của hắn. Vạn nhất thực lực của Lục Thiếu Du mạnh mẽ khó đối phó ở trong không gian ảo ảnh ma kiếm, cũng đủ để đối phó với Lục Thiếu Du này. Huyết kiếm lão cẩu, chỉ bằng vào không gian ảo ảnh ma kiếm chó má này mà đã muốn vây khốn ta sao? Ngươi quá coi trọng mình rồi. Ngay khi huyết kiếm đại đế vừa mới dứt lời, âm thanh của Lục Thiếu Du từ trong kiếm sơn vang lên. Đột nhiên trên kiếm sơn có quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời ban trưa lan tràn ra, xoẹt, trong giây lát ngắn ngủi, quang mang màu lam giống như thác nước trút xuống, nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát lan tràn, trong khoảnh thời gian ngắn cả không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, bên trong hỏa diễm lan tràn ra khí tức cổ xưa, ầm ầm, không gian lập tức run lên, hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn tạo thành một biển lửa, khí tức khiến cho lòng người run sợ lặng lẽ lan tràn. Trong biển lửa có một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời bước ra, bên người còn có hai Lục Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyền. Du Thược, thái cổ U Minh Viêm có thiên phú thiêu đốt tất cả cấm chế không gian, không gian ảo ảnh ma kiếm này căn bản không có cách nào vây khốn thái cổ U Minh Viêm. Không xong, huyết kiếm đại đế kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ không gian ảo ảnh ma kiếm lại không vây khốn được Lục Thiếu Du này. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có thể thoát thân khỏi không gian ảo ảnh ma kiếm. Đồn rằng lúc trước ma kiếm lão tổ đã dùng không gian ảo ảnh ma kiếm này vây khốn một vũ đế lục trọng, khiến cho người đó bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó tự bạo mà chết. Huyết kiếm lão cẩu, nhận lấy cái chết đi, không có một chút trì hoãn nào. Trong lòng Lục Thiếu Du xuất hiện sát ý, hắn không thể buông tha cho huyết kiếm này được. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm hét lớn một tiếng, khẽ phất tay một cái, trong biển lửa màu xanh da trời đột nhiên có mấy đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời bắn ra, lập tức phóng về phía Huyết Kiếm Đại Đế và đám người Cổ Kiếm Phong. Các ngươi mau lui lại. Huyết Kiếm Đại Đế quát đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong, sắc mặt vô cùng khó coi, khẽ phất tay một cái. Huyết kiếm trong tay vung lên khiến cho cả không gian gió nổi mây phun, mấy đạo kiếm quang lập tức va chạm với quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời, phanh phanh, hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho giữa không trung run rẩy. Quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời và kiếm ảnh va chạm, hỏa diễm màu xanh da trời bắn tứ tung, giống như pháo hoa nổ tung, khí tức hủy diệt bắn tán loạn, phá hủy một phiến không gian lớn thành hư không. Lão Cẩu, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cái miệng của linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du đột nhiên mở to ra, trong khoảnh khắc có quang mang bắn ra, hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời ngập trời, trong nháy mắt bành trướng, khuếch tán ra chung quanh, trong không gian xuất hiện khe nứt ngập trời, quang mang màu xanh da trời lan tràn, trong nháy mắt háo thành hỏa diễm màu xanh da trời, trong chớp mắt ngắn ngủi tất cả đã hóa thành một biển lửa màu xanh da trời, bao phủ cả phiến không gian này, những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua, vạn vật hóa thành hư vô. Huyết Kiếm Đại Đế huy động thần khí huyết kiếm trong tay, ngăn cản hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm màu xanh da trời không có cách nào lan tràn tiếp về phía hắn, thế nhưng sắc mặt hắn cũ gờ càng ngày càng khó coi. Hắn không ngờ tới thực lực của Lục Thiếu Du và thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm trong khoảng thời gian ngắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này hắn đã có cảm giác lực bất tòng tâm khi đối phó với Lục Thiếu Du và Thái Cổ U Minh Viêm. Siêu, hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham tập trung trên không gian trước người Huyết Kiếm Đại Đế. Hỏa diễm cuồn cuộn, không gian run rẩy, khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn, các ngươi đi mau. Huyết Kiếm Đại Đế hét lớn với đám người Cổ Kiếm Phong, đồng thời bản thân cũng muốn thoát thân. Hắn hiểu rõ, hôm nay hắn đã khó có thể chống lại Lục Thiếu Du, lại còn phải cố kỵ an nguy của đám người Nguyên Nhược Lan trong sơn môn. Mấy trưởng lão cuối cùng của Thiên Kiếm Môn cùng Nguyên Nhược Lan đã là vốn liếng cuối cùng của Thiên Kiếm Môn, mặt khác còn một ít người trẻ tuổi, không có đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong, cũng không còn cơ hội trùng kiến Thiên Kiếm Môn nữa. Muốn chạy trốn sao? Ngươi có chạy được không? Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ hét lớn một tiếng, trong biển dung nham màu xanh da trời nổi lên sóng to gió lớn, dung nham cuồn cuộn tạo thành từng cơn sóng hơn trăm thước, không ngừng dũng mãnh phóng về phía Huyết Kiếm Đại Đế. Tiểu tạp chủng, lão phu muốn rời khỏi đây bằng vào ngươi còn chưa ngăn được ta. Huyết Kiếm lạnh lùng nói, lời này của hắn cũng là nói thật, coi như thực lực so với hắn có mạnh hơn, nhưng nếu như hắn thật lòng muốn chạy trốn, cho dù là ai cũng khó có thể ngăn hắn lại. Ông, tiếng sấm minh vang vọng, bản thể Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Huyết Kiếm Đại Đế, huyễn ảnh thanh vũ chấn động, trong đôi mắt đen láy có sát lập lòe. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3253, sự khủng bố của Thiếu Du một, U Du một, có bản lĩnh ngươi cứ rời khỏi đây cho ta xem. Tiếng quát vừa dứt, Lục Thiếu Du cười lạnh, trong đôi mắt thâm thúy đen láy lúc này cũng có quang mang màu xanh vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, từng đạo thủ ấn phức tạp trong tay Lục Thiếu Du nhìn như chậm chạp, thế nhưng lại nhanh chóng được ngưng tụ tới mức tận cùng. Chân khí thuộc tính mộc quanh thân phô thiên cái địa lan tràn ra, quang mang màu xanh chói mắt xuất hiện, mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong, sinh sinh bất tức, tất cả đều nhanh như thiểm điện. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, quang mang màu xanh đậm lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang màu xanh cực lớn, bao phủ không gian to lớn. Trong khoảnh khắc, khí tức sinh cơ trên người Lục Thiếu Du đột nhiên tăng mạnh, thôn phệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện khuếch tán. Đây chính là sinh sinh bất tức mà Bắc Cung lão tổ khi trước đã lĩnh ngộ ra. Không gian to lớn bị sinh sinh bất tức bao phủ vào bên trong, năng lượng đáng sợ giống như một cơn bão quét qua tạo ra vết nứt đen kịt trong không gian. Lực lượng thôn phệ sinh cơ trong không gian lan tràn, gợn sóng trong không gian dao động mạnh rồi nứt vỡ từng khúc. Trong khoảnh khắc Huyết Kiếm Đại Đế bị bao phủ vào bên trong, cả không gian khiến cho người ta có cảm giác như cho tàn, mất đi sinh cơ. Chỉ có một mình Lục Thiếu Du là có sinh cơ giạt rào đứng trong không gian này. Đây là vũ khí quỷ dị gì? Ở trong không gian màu xanh này, Huyết Kiếm Đại Đế biến sắc. Hắn cảm giác được chân khí trên người mình đang bị lực lượng mạnh mẽ thôn phệ. Đợi một khi chân khí tiêu hao hết, sinh cơ của hắn sợ rằng cũng sẽ bị thôn phệ. Ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế tràn ngập vẻ hoảng hốt, cho dù dùng toàn lực hắn, cũng khó có thể ngăn cản lực lượng quỷ dị trong không gian này. Ở trong không gian sinh sinh bất tức, Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, có năng lượng quần cuộn không dứt trèo trống. Lúc này hắn có thể vây khốn Huyết Kiếm Đại Đế vào bên trong, để cho người này không có cách nào giãy giụa thoát khốn. Siêu, chân khí bị thôn phệ, Huyết Kiếm Đại Đế khó có thể ngăn cản Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm giờ phút này đang mạnh mẽ đột phá phòng ngự của Huyết Kiếm Đại Đế. Hỏa diễm quần cuộn giống như hồng thủy, vây khốn Huyết Kiếm Đại Đế vào bên trong. hỏa diễm màu xanh da trời của thái cổ U Minh Viêm, và không gian sinh sinh bất tức đồng thời vây khốn huyết kiếm đại đế. Không gian vô cùng hỗn loạn, huyết kiếm đại đế càng cảm thấy cố sức. Mùi máu tươi ngập trời cùng với chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa tuôn ra, huyết kiếm không ngừng vung lên, thế nhưng khó có thể ứng phó với không gian khủng bố trói buộc cùng. Với nhiệt độ cao khủng bố này, ám ma phân thân bí pháp, bản thể Lục Thiếu Du lần nữa nhảy ra, trong đôi mắt đen láy tràn ngập quang mang màu xanh, trong không gian của sinh sinh bất tức, địch yếu ta mạnh, có năng lượng quần quận không dứt chống đỡ. Loại cơ hội như thế này Lục Thiếu Du làm sao có thể bỏ qua được. Tiếng quát vừa mới vang lên, từng đạo thủ ấn quỷ dị được Lục Thiếu Du kết xuất, chân khí quanh thân khởi động, linh lực cùng với chân khí từ trong cơ thể lan tràn ra, đồng thời thúc giục linh lực và chân khí. Đối với Lục Thiếu Du mà nói đã không phải là việc khó, linh lực tuôn ra, quanh thân Lục Thiếu Du có quang mang quỷ dị lóe lên, mang theo khí tức linh hồn mênh mông, linh hồn phân thân liên tiếp phóng ra, từng cỗ linh hồn phân thân đều có khí tức linh đế nhất trọng hậu kỳ, liên tiếp có từng thân ảnh phóng ra, tổng cộng có 18 đạo linh hồn phân thân, tăng thêm bản thể Lục Thiếu Du tổng cộng có 19. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, trong đó 18 đạo linh hồn phân thân mặc trường bào màu xanh, còn bản thể Lục Thiếu Du thì được thanh linh khải giáp bao phủ. 18 đạo linh hồn phân thân này đều là do ám ma phân thân bí pháp thúc dục ra, sau khi đột phá đế cấp, tăng thêm chỗ tốt từ linh hồn, cho nên lúc này, Lục Thiếu Du mới có thể thúc dục ra 18 đạo linh hồn phân thân, có thể không chút do dự mà nói, trên phương diện linh hồn lực thì linh hồn lực của Lục Thiếu Du lúc này, so với vũ đế nhất trọng đồng cấp mà nói, đã cường hãn hơn gấp 18 lần, bí pháp ám ma phân thân. Cùng lúc đó, đại hồn anh đang thủ hộ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược đột nhiên nhảy về phía trước, dùng tu vi của Lăng Thanh Tuyền và Du Thược hiện tại, căn bản không cần lo lắng tới đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong, huyết kiếm đại đế bị nhốt, hắn chỉ cần tập trung đánh chết người này là được. Đại hồn anh nhảy ra, liên tiếp tách ra linh hồn phân thân, tổng cộng có 21 đạo linh hồn phân thân, tăng thêm bản thể đại hồn anh là 22 linh hồn phân thân, mỗi một đạo linh hồn phân thân đều mang theo sát khí ngập trời, tăng thêm bản thể và đại hồn anh Lục Thiếu Du, lúc này tổng cộng có 41 Lục Thiếu Du, trong đó có 39 là do bí pháp ám ma phân thân thúc dục ra, sát khí ngập trời lan tràn, linh hồn lực bàng bạc chấn động khiến cho không gian lung lay sắp đổ, hỗn loạn không chịu nổi. 41 đạo thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, đám người Lăng Thanh Tuyền, Du Thược Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong kinh hãi, ánh mắt tràn ngập sự rung động, không thể tưởng tượng nổi, 41 đạo thân ảnh, khí tức của mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng khủng bố, ánh mắt Du Thược run rẩy, đây là phụ thân nàng sao, cường hãn như thế sao, quá khủng bố rồi, so với mọi người huyết kiếm đại đế càng cảm nhận được sự khủng bố của Lục Thiếu Du, mấy chục Lục Thiếu Du này không phải là hư ảnh, toàn bộ đều có khí tức như thực chất. Huyết kiếm đại đế căn bản không thể tưởng tượng ra được Lục Thiếu Du lại quỷ dị, mạnh mẽ tới tình trạng này, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được tại sao lại có người cường hãn tới tình trạng như vậy. Trong không gian hỗn loạn của sinh sinh bất tức và thái cổ U Minh Viêm, 41 Lục Thiếu Du đặt chân trên không trung, thân thể lăng không đứng thẳng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Siêu siêu, Lục Thiếu Du không có một chút trì hoãn nào, 41 đạo thân ảnh đạp mạnh xuống hư không, khí tức linh hồn mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành linh hồn chấn động khủng bố, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, 40 Lục Thiếu Du mang theo công kích linh hồn khủng bố, năng lượng khiến cho không gian vỡ nát, cơn lốc linh hồn khuếch tán, cả không gian phong vân biến sắc, không gian bị xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn, trong khoảnh khắc bao phủ huyết kiếm đại đế vào bên trong, tu vi linh lực của đại hồn anh và Lục Thiếu Du chỉ là đế cấp nhất trọng hậu kỳ mà thôi, thế nhưng lúc này 40 đạo công kích linh hồn đồng thời đánh ra, uy lực không cần phải nói, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3254, sự khủng bố của Thiếu Du 2, U Du 2, tăng thêm huyết kiếm đại đế ở trong không gian của sinh sinh bất tức và thái cổ U, Minh Viêm đã bất lực, ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể liều mạng chống lại. Tình huống lúc này đối với huyết kiếm đại đế mà nói, tuyệt đối là đổ dầu vào lửa, mưa trong bão tuyết, huyết kiếm đại đế toàn lực thúc dục trường kiếm màu đỏ trong tay, kiếm quang ngập trời giống như một cơn lũ đột nhiên bộc phát, những nơi kiếm quang huyết sắc đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên run lên, phụt, kiếm quang được thúc dục, thế nhưng huyết kiếm đại đế lập tức bị không gian sinh sinh bất, tức và thái cổ U Minh Viêm áp chế, nhiệt độ cao cùng với công kích chặt đứt sinh cơ đánh tới, khiến cho miệng hắn lại phun ra máu tươi. Công kích linh hồn khủng bố lập tức va chạm với kiếm quang, hung hăng đánh về phía trước, không gian chung quanh rạn nứt, từng vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, siêu siêu, trong không gian hỗn loạn, kiếm quang màu đỏ cùng với công kích linh hồn phô thiên cái địa bắn ra tạo thành vết nứt không gian. Vết nứt không gian đen kịt lan tràn, nơi nó đi qua, tất cả hóa thành mảnh vỡ, phụt. Dưới công kích linh hồn như vậy, huyết kiếm đại đế lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mái tóc màu đỏ rối tung, thân hình vô cùng chật vật. 40 đạo công kích linh hồn đánh tới, phối hợp với sinh sinh bất tức và thái cổ u minh viêm, hắn đã không có cách nào chống lại. Hắn vốn đã tổn thất linh hồn phân thân, linh hồn lực bị trọng thương nặng nề, mà ở trong ma kiếm trì kia, tuy rằng thực lực đã khôi phục, nhưng linh hồn lực lại vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Lúc này công kích linh hồn khủng bố phô thiên cái địa đánh tới, miệng hắn phun ra máu tươi, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn, ánh mắt ngây dại. Trong không gian sinh sinh bất tức, chân khí bàng bạc nhanh chóng bị cắn nuốt đi. Ngay lúc đó, trong hỏa diễm màu xanh da trời mênh mông, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiếu Du đột nhiên phất tay một cái, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời lập tức như thiên thạch đánh vào trên người huyết kiếm đại đế. Phanh phanh, công kích mạnh mẽ đánh tới, cả không trung run rẩy. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời trong nháy mắt đánh vào trên người huyết kiếm đại đế. Hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung bắn tứ tung, giống như pháo hoa rực rỡ, chỉ là bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Phụt, thân hình huyết kiếm đại đế trong không gian hỏa diễm đột nhiên bắn ngược về phía sau, miệng lần thứ ba phun ra máu tươi, dưới công kích liên miên không ngớt, hắn khó có thể ứng phó được. Duệ kim hồn đao, thân thể huyết kiếm đại đế lảo đảo lui lại, khi thân thể còn chưa ổn định, thì huyễn ảnh thanh vũ trên bản thể Lục Thiếu Du chấn động, lần nữa phóng tới trước mặt hắn, ánh mắt tràn ngập sát ý, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, huyết lục khống chế thuộc tính kim ngập trời hội tụ, quanh thân trong giây lát kim quang đại thịnh, huyết lục kéo theo một đường vòng cung, trong giây lát chém xuống một đao, dưới một đao này còn có lực lượng thời gian, quỷ dị, cùng với lực lượng không gian mà Lục Thiếu Du vừa mới lĩnh ngộ ra gần đây, khiến cho đạo công kích này có cảm giác hỗn loạn. Ngao, tiếng long ngâm vang lên, đao mang mang theo khí tức sắc bén bàng bạc xẹt qua không trung, đao mang xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt, bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn vô hình, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, lực lượng của sinh sinh bất tức, lực lượng nóng bỏng của thái cổ u minh viêm, uy áp của kim hoàng khí. Dưới lực lượng khủng bố này, huyết kiếm đại đế căn bản không có cách nào tránh thoát. Siêu, trong khoảnh khắc, một đạo kia đánh xuống huyết kiếm đại đế, dưới kim hoàng khí còn có lực lượng thiên địa mênh mông, giờ phút này Lục Thiếu Du giống như thiên thần giáng thế, lộ ra uy thế sắc bén, lạnh lẽo khiến cho người ta không dám phản kháng. Hắn là phụ thân của ta sao? Du Thượng ở phía xa nhìn đạo thân ảnh màu vàng giống như thiên thần trên không trung, dưới thuộc tính kim, khiến cho nàng có thể cảm nhận được thuộc tính kim trong cơ thể mình không tự chủ được mà hô ứng. Trong lòng nàng từ nhỏ đã thầm phác họa hình dáng của phụ thân, thế nhưng không ngờ phụ thân nàng lại cường hãn, khủng bố như vậy. Đạo thân ảnh màu vàng kia vô cùng mạnh mẽ khiến cho trong lòng nàng vô cùng rung động. Phụt, đao mang đánh xuống. Khi đánh tới trước mặt huyết kiếm đại đế thì huyết kiếm đại đế mới bừng tỉnh, toàn lực chống cự dãy giụa khỏi nhiều loại công kích hỗn hợp, lực lượng trói buộc. Thế nhưng cho dù có liều mạng chống cứ, hắn lại một lần nữa bị không gian sinh sinh bất tức và thái cổ u minh viêm làm cho trọng thương, lần nữa phun ra máu tươi, huyết kiếm diệt không. Huyết kiếm đại đế khôi phục lại một chút, sắc mặt càng thêm kinh hãi, nhiều loại công kích khiến cho lòng hắn sợ hãi, cũng khiến cho hắn cảm nhận được tử vong đang tới gần, cho dù là Dương Đỉnh Thiên kia hắn cũng không đặt vào trong mắt, trên phương diện thực lực, hắn vẫn còn hơn Dương Đỉnh Thiên một chút, dù sao Dương Đỉnh Thiên không thể làm gì được hắn, mà bây giờ, trước mặt Lục Thiếu Du này, dưới đạo đao mang màu vàng kia hắn lại cảm thấy tử vong tới gần, cho nên hắn không thể không toàn lực ra tay, huyết kiếm toàn lực chém về phía đao mang màu vàng, trên thân trường kiếm màu đỏ lập tức có một đạo kiếm quang bắn ra, dùng xu thế mạnh mẽ xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt, kiếm quang, đao mang lập tức va chạm vào với nhau, trong nháy mắt không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán ra chung quanh, không gian chung quanh rạn nứt, sụp đổ trong cơn lốc năng lượng này, ken két, đạo kiếm quang huyết sắc của huyết kiếm đại đế bị phá hủy, vô cùng dễ dàng, đao mang giáng xuống, phá vỡ không gian, khải giáp màu trắng trên người huyết kiếm đại đế nghiền nát, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, phụt, tại sao lại mạnh như vậy, mạng ta xong rồi, huyết kiếm đại đế triệt để kinh hãi, uy lực một đao kia đã vượt quá dự đoán của hắn, khiến cho trong lòng hắn có cảm giác vô lực, hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại, thậm chí hắn còn hoài nghi, trước đó Lục Thiếu Du này nhất định đã ẩn giấu thực lực, bằng không trong khoảng thời gian ngắn làm sao thực lực của Lục Thiếu Du lại tiến bộ, tăng vọt kinh khủng như vậy. Huyết kiếm lão tổ, Nguyên Nhược Lan phía xa biến sắc, nàng không ngờ ngay cả huyết kiếm lão tổ cũng không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du, lĩnh ngộ thuộc tính kim, trở thành hoàng tộc, Lục Thiếu Du quả nhiên bất phàm, nhưng vào lúc này, ngay khi đao mang của Huyết Lục phá hủy khải giáp màu trắng trên người Huyết Kiếm Đại Đế, thân thể sắp đứt làm đôi dưới đao mang thì một âm thanh sâu kín vang lên, xoẹt, âm thanh vang lên, cùng lúc đó trên không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian chung quanh lập tức nứt vỡ từng khúc, không gian mà ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng không thể xé rách lúc này lại bị chia năm xẻ bảy, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3255, giới chủ Linh Vũ, sau đó một đạo thân ảnh cao ngạo, to lớn lăng không xuất hiện, người này vừa xuất hiện cả không gian lập tức cứng lại, mà ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy áp lực trong lòng, ông, khi người này xuất hiện khiến cho kim đao màu vàng, trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên run lên, phát ra một tiếng đao minh như sấm rền, Vũ Đế tứ trọng nho nhỏ đã dám động tới nữ nhi ta, bắt tôn nữ của ta, ngươi chán sống rồi sao, thân ảnh to lớn cao ngạo này xuất hiện, không gian tựa như cứng lại, đạo thân ảnh to lớn này, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xẹt qua không gian sinh sinh bất tức, và thái cổ U Minh Viêm, xuất hiện sau lưng Huyết Kiếm Đại Đế, một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo, bắt Huyết Kiếm Đại Đế vào trong tay, phanh, cùng một thời gian, một đao của Lục Thiếu Du đánh vào chỗ Huyết Kiếm Đại Đế vừa đứng, dưới một đao này không gian bị nghiền nát, không gian chung quanh liên tiếp bị phá hủy, từng vết nứt đen kịt trong, không gian hiện lên trên không trung, kình khí khủng bố ngập trời khuếch tán. Khi kình khí khủng bố khuếch tán tới một phạm vi nhất định, thì lặng lẽ biến mất trong thiên địa, siêu. Khi kình khí tiêu tán hết, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trên không trung, trên người mặc một bộ áo dài, trên vai có áo choàng tung bay, trên mặt đeo một mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy mà sắc bén, tay phải người này đang nắm lấy Huyết Kiếm Đại Đế, giờ phút này không ngờ Huyết Kiếm Đại Đế kia lại không có cách nào nhúc nhích, không biết lúc này bị trói buộc, hay là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay Lục Thiếu Du, mà ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi, trong thái cổ U Minh Viêm ngập trời, nhiệt độ khủng bố cùng với không gian sinh sinh bất, tức dường như không tạo thành tác dụng quá lớn với đạo thân ảnh to lớn kia, hắn có thể nhẹ nhõm đạp không đứng thẳng trên không gian này, tác dụng thần dị của không gian sinh sinh bất tức cũng không tạo thành bao nhiều hiệu quả với người này, thái cổ U Minh Viêm, sinh sinh bất tức của Bắc Cung Lão Tổ, trong không gian của sinh sinh bất tức, thái cổ U Minh Viêm, ánh mặt đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo này kinh ngạc, thế nhưng dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như đã sớm biết rõ Lục Thiếu Du có thái cổ U Minh Viêm, và sinh sinh bất tức của Bắc Cung Lão Tổ vậy, phụ thân, trên không trung xa xa, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy người này khuôn mặt lập tức vui mừng, thân ảnh lập tức nhảy về. Phía thân ảnh to lớn kia, ngoại công, sao người lại tới đây, Du Thượng nhìn thấy người này, khuôn mặt xinh đẹp kinh hỉ, thân ảnh hóa thành lưu quang phóng tới bên cạnh người này, nha đầu này, may mà không xảy ra việc gì, sau này không được chạy loạn nữa, nhìn thấy Du Thượng, trong mắt thân ảnh to lớn kia hiện lên chút hiền lành, ngoại công, người này muốn giết con và mẫu thân, người không thể buông tha cho hắn, nhìn Huyết Kiếm Đại Đế đang bị ngoại công bắt, trong mắt Du Thượng bắn ra hàn ý, mắt nhìn Huyết Kiếm Đại Đế, ánh mắt dưới lớp mặt nạ màu vàng của thân ảnh to lớn kia có chút lạnh lẽo, sát ý lan tràn, lạnh nhạt nói, dám đụng tới tôn nữ của ta, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho huyết kiếm này, chẳng lẽ đây là giới chủ Linh Vũ giới, Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh to lớn trên không trung, ánh mắt hơi trầm xuống, thực lực của người này tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố, so với Huyết Kiếm Đại Đế còn cường hãn hơn nhiều, Huyết Kiếm Đại Đế là Vũ Đế tứ trọng, thế, nhưng người này lại không đặt vào trong mắt. Chỉ bằng như vậy cũng chứng minh thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ. Chuyện này khiến cho lần đầu tiên Lục Thiếu Du rung động vì thực lực của Linh Vũ giới. Đối với Linh Vũ giới, Lục Thiếu Du có không ít cừu hận vì Nam Thúc, vì Lục Gia, còn có ân oán của hắn và Linh Vũ giới khi trước. Thế nhưng người này lại là ngoại công của Du Thượng, phụ thân của Lăng Thanh Tuyền. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút rối loạn. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia nhìn về phía thái cổ U Minh Viêm một hồi, lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, dứt lời, tay trái khẽ vung lên, một đám quang mang lập tức bao phủ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược vào bên trong, chúng ta đi, dứt lời, thân ảnh to lớn này định rời đi, các hạ chậm đã, ngươi có thể đi, thế nhưng Huyết Kiếm lão cẩu này nhất định phải chết, Thanh Tuyền và nữ nhi của ta phải ở lại đây, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức ngăn cản trước người thân ảnh to lớn kia. Lập tức đại hồn anh, cùng với 39 đạo linh hồn phân thân vây quanh đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia, vì Du Thược, còn có vô tự thiên thư trong tay Huyết Kiếm Đại Đế, Lục Thiếu Du không muốn để cho Du Thược, Lăng Thanh Tuyền và Huyết Kiếm Đại Đế rời đi, ngươi cảm thấy mình có thể giữ lại ta sao, thân ảnh to lớn, cao ngạo kia nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mặt đảo qua linh hồn phân thân và thái cổ U Minh Viêm chung quanh, khẽ nói, chẳng lẽ chỉ bằng vào linh hồn phân thân, do thúc dục bí pháp ám ma phân thân này sao, lại còn thái cổ U Minh Viêm chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia, ánh mắt mênh mông kia khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du chấn động. Dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, ánh mắt này khiến cho hắn nhìn vào cũng bị ảnh hưởng, đủ thấy được thực lực cường hãn của người này. Du thược là nữ nhi của ta, cho dù ta liều cái mạng này cũng phải giữ mẫu tử nó lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia, ánh mắt nhìn chăm chú, không có chút nhượng bộ nào. Nữ nhân cùng với nữ nhi ở bên cạnh mình thì Lục Thiếu Du mới yên tâm, cho dù không giữ lại được Vô Tự Thiên Thư trong tay Huyết Kiếm Đại Đế, hắn vẫn muốn giữ nữ nhi ở lại bên cạnh mình. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi hay không? Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của thân ảnh to lớn kia bắt đầu âm trầm. Lục Thiếu Du, ta không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn không mau đi, ta sẽ không nhận ngươi, ngươi nhanh đi đi. Du Thược nghe vậy ánh mắt chớp động, nghe ngoại công muốn giết phụ thân mình, trong lòng nàng lập tức căng thẳng, nàng cũng không biết vì sao mình lại lo cho phụ thân. Phụ thân, Lục Thiếu Du dù sao cũng cứu mạng con và Du Thược, thả hắn một lần đi. Lúc Du Thược bị bắt, Lăng Thanh Tuyền đã cảm thấy không ổn, cho nên mới dùng thủ đoạn đặc thù thông báo cho phụ thân. Lúc này phụ thân nói vậy, ánh mắt nàng lập tức biến đổi, đối với vị phụ thân này so với Du Thượng nàng còn e dè hơn nhiều, bởi vì nàng biết tính phụ thân mình. Lục Thiếu Du, Huyết Kiếm có tác dụng với ta, Thanh Tuyền và Du Thượng là nữ nhi và tôn nữ của ta, nể mặt ngươi cứu Thanh Tuyền và Du Thượng, hôm nay ta tạng tha cho ngươi một lần, bằng vào ngươi còn chưa ngăn cản được ta. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3256, chẳng bao lâu nữa một, thân ảnh to lớn cao ngạo kia nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đổi, lập tức phất tay một cái, lực lượng mênh mông lan tràn, trong khoảnh khắc khiến cho không gian hỗn loạn, năng lượng thiên địa trong không gian chấn động, mà ngay cả thái cổ U Minh Viêm lúc này cũng giống như bị phong tỏa, trong lúc mơ hồ có cảm giác bị trói buộc. Dưới cỗ lực lượng mênh mông này, Lục Thiếu Du có cảm giác trong khoảnh khắc bản thân bị áp chế, chân khí linh lực trong cơ thể đình trệ, lực áp chế trên người mấy chục đạo linh hồn phân thân kia còn lớn hơn, có cảm giác như sắp tiêu tán. Siêu siêu, dưới biến hóa bực này, Lục Thiếu Du không thể không lập tức thu tất cả linh hồn phân thân và đại hồn anh vào trong cơ thể. Hừ, dùng thực lực của ngươi bây giờ còn chưa xứng giao thủ với ta, nếu như sau này dám dây dưa với Du Thược và Thanh Tuyền, ta sẽ không khách khí với ngươi, ngươi nhớ cho kỹ. Thân ảnh to lớn mà cao ngạo lạnh lùng nhìn qua Lục Thiếu Du, khẽ phất tay một cái, trước người xuất hiện vết nứt không gian, thân thể tiến vào trong vết nứt không gian rời đi. Lục Thiếu Du bị áp lực áp chế, trong lúc nhất thời, khó có thể thoát khỏi trói buộc, căn bản khó có thể ngăn cản. Không bao lâu nữa ta sẽ đích thân tới linh vu giới của ngươi đón nữ nhi ta, thuận tiện tính toán sổ sách giữa chúng ta. Khi Lục Thiếu Du thoát khỏi trói buộc, thì thân ảnh to lớn mà cao ngạo đã mang theo Lăng Thanh Tuyền và Du Thược cùng với Huyết Kiếm Đại Đế tiến vào trong vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian, có thể thấy được mẫu tử Lăng Thanh Tuyền, Du Thược đều quay đầu nhìn về phía sau, trong ánh mắt có chút lưu luyến, lập tức quay đầu rời đi. Mặc dù có chút tiền vốn, có Âm Dương Linh Vũ Quyết, còn thái cổ U Minh Viêm trở thành linh hồn phân thân của ngươi, thế nhưng trong thời gian ngắn ngươi còn xa không đủ, về phần sau này, sợ rằng ngươi cũng không có ngày tốt lành đâu. Âm thanh lạnh nhạt từ trong vết nứt không gian truyền ra, vết nứt không gian lập tức biến mất. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào trong vết nứt không gian đang xác nhập, cũng chỉ có thể thu hồi thái cổ U Minh Viêm, cùng với không gian sinh sinh bất tức, hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt âm trầm, không ngờ cuối cùng Huyết Kiếm lão cẩu cùng với Du Thượng, Lăng Thanh Tuyền đều bị giới chủ linh vũ giới mang đi, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, bây giờ hắn cũng khó có thể chống lại. Đối phương thậm chí còn biết rõ quan hệ của hắn và thái cổ U Minh Viêm, trực giác nói cho Lục Thiếu Du biết, giới chủ linh vũ giới này so với Huyết Kiếm Đại Đế tuyệt đối còn khủng bố, cường hãn hơn gấp mấy lần. Lục Thiếu Du lập tức thu hồi thái cổ U Minh Viêm và không gian sinh sinh bất tức, cùng với huyết lục, thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ, đám người cổ kiếm phong phía xa lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Mặc dù cảm thấy tốt hơn, thế nhưng chân khí, linh lực trong cơ thể mấy người đình trệ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị nhiệt độ cao áp chế, thân thể giống như sắp bị hòa tan. Siêu siêu, trên không trung xa xa có từng tiếng xé gió vang lên, lập tức có không ít thân ảnh phá không bay tới. Không sao chứ, người xuất hiện đầu tiên chính là Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông, ánh mắt chăm chú dò xét về bốn phía, sau đó mới nói, người vừa tới là giới chủ linh vũ giới sao, thực lực quả thực cường hãn, tiền bối, tiểu tử không sao. Lục Thiếu Du lắc đầu, đám người mẫu đơn, Lục Tâm Đồng, Nam Dương Quá, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế lập tức đáp xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, mọi người lo lắng không thôi, cho nên vẫn luôn ở phía xa nhìn về động tĩnh bên này. Nhị đệ, người vừa rồi thật mạnh. Dương Quá nhìn về phía trước, người thần bí kia vừa mới xuất hiện, hắn đã cảm nhận cấm chế trong không gian bị xé rách tạo thành chấn động cực lớn, mọi người không dám tới gần, cho nên cũng không biết quá rõ tình hình xảy ra trong không gian này. Đúng vậy, rất cường hãn, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, hắn là người duy nhất cảm thấy khá hơn một chút, bởi vì Lăng Thanh Tuyền và Du Thược hiện tại ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ tiếc một bản vô tự thiên thư đã không còn nữa, quan trọng nhất chính là hắn không được nữ nhi thừa nhận. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ thất vọng, người này không biết là đế cấp thất trọng hay là bát trọng, thật không ngờ trong linh vũ giới còn có cường giả loại này, chống lại hoàng tộc cũng không có vấn đề quá lớn. Dương Đỉnh Thiên lúc này vẫn còn đang vô cùng rung động ở phía xa cảm nhận được khí tức, cũng khiến cho hắn có cảm giác không có cách nào chống lại. Đại ca, người Thiên Kiếm Môn phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sát ý với đám người Cổ Kiếm Phong. Nghe vậy, đám người Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Vân Thủy Đế Tiên cùng mọi người lập tức dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đám người Cổ Kiếm Phong. Giết! Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tuy rằng Huyết Kiếm Đại Đế bị giới chủ linh vũ giới mang đi, thế nhưng vẫn còn mấy người Thiên Kiếm Môn, còn có Dư Nhiệt Thiên Kiếm Môn được che giấu khác, cho nên hắn không cần phải khách khí. Từng ánh mắt tràn ngập hàn ý của đám người Lục Tâm Đồng và Lục Thiếu Du nhìn về phía đám người Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong. Trong lòng đám người Nguyên Nhược Lan cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ vốn cho rằng Huyết Kiếm lão tổ ra tay thì Lục Thiếu Du này chắc chắn sẽ phải chết, thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du lại ép Huyết Kiếm lão tổ tới đường cùng, cuối cùng lại bị giới chủ linh vũ giới bắt đi. Lúc này dưới ánh mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu của đám người Lục Thiếu Du, đám người Cổ Kiếm Phong đột nhiên có cảm giác giống như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Chỉ cần có một cường giả đế cấp thì đám người Cổ Kiếm Phong thậm chí còn không có dũng khí chạy trốn, trước mặt đế giả bọn họ sao lại không biết bọn họ không có cơ hội chạy thoát. Giết sạch toàn bộ Dư Nhiệt Thiên Kiếm Môn, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lan tràn sát ý, váy dài tung bay, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan. Lục Tâm Đồng dẫn đầu ra tay, đám người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cũng không có ý định ra tay, chỉ bằng vào mấy người này của Thiên Kiếm Môn, nếu như bọn họ ra tay đối phó thì quả thực đã quá coi trọng đám người này còn không xứng. Tâm Đồng, để lại một người sống, còn có chút tác dụng. Lục Thiếu Du cũng không định động thủ, ánh mắt hắn trầm xuống, có lẽ hắn cũng không muốn tự mình ra tay đánh chết Nguyên Nhược Lan kia, chỉ tiếc người Thiên Kiếm Môn hắn không có ý định buông tha, cho nên lúc này hắn mới không ra tay. Vâng, Lục Tâm Đồng đáp, khói độc quanh thân lập tức khuếch tán. Dừng tay, Lục Thiếu Du, ta xin ngươi dừng tay. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng định ra tay, Nguyên Nhược Lan biến sắc, lớn tiếng hô, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3257, chẳng bao lâu nữa hai, sắc mặt đám người Cổ Kiếm Phong trắng bệch. Trước mặt đế giả coi như bọn họ tự bạo hồn anh cũng không có tác dụng. Nguyên Nhược Lan, ngươi, còn mặt mũi cầu xin ca ca ta, ngay cả chất nữ của ta cũng dám bắt, Thiên Kiếm Môn nhất định phải bị diệt, chó gà không tha. Lục Tâm Đồng không chút khách khí nói, Lục Thiếu Du, xin ngươi, coi như đây là lần cuối cùng ta cầu ngươi, được chứ? Nguyên Nhược Lan lớn tiếng cầu khẩn, nàng biết rõ Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không khách khí với bất kỳ người nào của Thiên Kiếm Môn, cho nên nàng chỉ có thể cầu khẩn Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan, chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nhíu mày, thân ảnh tiến lên phía trước một bước, nhìn thấy ca ca tiến lên đáp lời Nguyên Nhược Lan, ánh mắt Lục Tâm Đồng khẽ biến đổi, thân hình chậm rãi dừng lại, cũng không định ra tay ngay. Lục Thiếu Du, Huyết Kiếm lão tổ đã bị bắt đi, nhất định sẽ chết. Những người còn lại của Thiên Kiếm Môn ta đã không có cách nào uy hiếp được ngươi, và Phi Linh Môn, ta cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với bất kỳ ai trong Phi Linh Môn, ngươi buông tha cho chúng ta một lần, được không? Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác cực kỳ khập khiễng. Từ lúc đại hội Tam Tông Tứ Môn, nàng vẫn đuổi theo bước chân của Lục Thiếu Du đến trận chiến ở Vạn Thú Tông, khiến cho nàng có cảm giác nàng đã sắp bước tới gần Lục Thiếu Du, mà bây giờ Lục Thiếu Du ở trước mặt nàng đã là một ngọn núi lớn mà nàng không có cách nào vượt qua. Quan trọng nhất là loại cảm giác ở trong hư không bí cảnh khiến cho trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều, mà bây giờ nàng biết rõ tất cả đều không có khả năng. Từ khi Đoạn Kiếm lão tổ đánh chết Đông Vô Mệnh, nàng và hắn đã không có cách nào giống như khi trước nữa. Người chết mới khiến cho ta yên tâm. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không có một chút do dự nào, nói, bằng không ngươi giết ta đi, ta chết rồi hy vọng cuối cùng của Thiên Kiếm Môn cũng không có. Ngươi giết ta, thả sư phụ và mấy vị trưởng lão ra, được không? Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du nói, cơ mặt Lục Thiếu Du co rúm lại, ánh mắt chớp động, lạnh nhạt nói, ta không định buông tha ngươi, về phần những người khác nhất định sẽ chết. Lục Thiếu Du, ngươi thực sự không nể tình trước kia sao? Ít nhất chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua, ta cũng biết ngươi không nợ ta cái gì, thế nhưng ta cầu xin ngươi thả sư phụ ta, hoặc là ta làm nô tỳ cho ngươi. Nguyên Nhược Lan lần nữa đau khổ cầu xin Lục Thiếu Du, ngừng một cái, nàng cắn răng, lập tức nói, cho dù là thân thể của ta, ta cũng nguyện ý đem thân thể này cho ngươi, chỉ cần ngươi thả sư phụ ta cùng với người Thiên Kiếm Môn, thân thể của ta ngươi đã xem qua, cũng không kém bao nhiêu so với nữ nhân của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vang lên khiến cho ánh mắt Trung Đế Giả biến hóa, ai, chỉ có mẫu đơn bận đắc dĩ than thở, ta không cần. Ánh mắt Lục Thiếu Du lần nữa chấn động, ngừng một lát rồi lập tức nói, Lục Thiếu Du dứt lời, ánh mắt Nguyên Nhược Lan ngốc trệ, vẻ mặt uể oải, nhìn qua Lục Thiếu Du rồi hỏi, Lục Thiếu Du, chẳng lẽ từ trước tới nay ngươi chưa từng nghĩ tới ta sao? Nếu như bỏ qua quan hệ với Thiên Kiếm Môn, ta có thể giống như nữ nhân của ngươi không? Khi đó ngươi cũng đã ở trên người ta, ngươi không có ý gì với ta sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khẽ nói, trong lòng ta đương nhiên ngươi không bằng tất cả nữ nhân của ta, về phần có ý với ngươi, ta thấy có lẽ ngươi còn nhiều hơn. Khục khục, thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan lùi về phía sau một bước, ánh mắt xám như tro tàn, hai mắt ngốc trệ, lập tức cười rộ lên, thấp giọng nói, ta hiểu rồi, tất cả đều do ta tự mình đa tình, một bên tình nguyện mà thôi, không ngờ ta lại không lọt vào nửa con mắt của ngươi. Nữ nhân ồn ào, mặc kệ ngươi, tính nhẫn nại của Lục Tâm Đồng không phải là quá tốt, miệng khẽ quát một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía Cổ Kiếm Phong, một đạo trưởng ấn bằng linh lực mang theo khói độc nhanh như thiểm điện đánh vào trong mi tâm Cổ Kiếm Phong, siêu, trường ấn xuyên thủng không gian, xuyên thủng qua mi tâm Cổ Kiếm Phong, mang theo một vật màu trắng đen, thân thể Cổ Kiếm Phong lập tức sưng vù, đen kịt, thân thể từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Sư phụ, tất cả mọi chuyện quá nhanh, Lục Tâm Đồng ra tay, bằng vào tu vi bây giờ Nguyên Nhược Lan khó có thể ngăn cản, lúc mi tâm Cổ Kiếm Phong bị xuyên thủng, Nguyên Nhược Lan mới phục hồi tinh thần lại, thân ảnh xinh đẹp lóe lên. Thế nhưng trước người nàng đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, Lục Thiếu Du đã ngăn cản trước mặt nàng, siêu siêu, cùng một thời gian, Lục Tâm Đồng đã tiếp tục ra tay, trên cánh tay ngọc thon dài có mấy đạo trưởng ấn nhanh chóng được ngưng tụ, khói độc cùng với linh lực lan tràn ra, mấy trưởng lão còn lại của Thiên Kiếm Môn căn bản không có bất kỳ lực chống lại nào, bị Lục Tâm Đồng giơ tay nhấc chân xuyên thủng mi tâm, thân thể hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới, siêu, mấy trưởng lão của Thiên Kiếm Môn chỉ có một người được Lục Tâm Đồng để lại. Người này nhanh chóng bị Lục Tâm Đồng cấm chế vào trong tay. Lục Thiếu Du, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc giữ chúng ta sớm muộn cũng có ngày này. Tiếng quát vừa dứt, quanh thân Nguyên Nhược Lan lập tức có khí tức quỷ dị lan tràn ra chung quanh, đồng thời một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong bàn tay trắng như ngọc của nàng. Ông, ma kiếm kêu lên một tiếng, quanh thân lập tức tràn ngập kiếm quang, lấy quanh thân nàng làm trung tâm, từng đạo kiếm khí sắc bén lan tràn, trong khoảnh khắc có từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể nàng tuôn ra, quanh thân được ma khí ngập trời bao phủ, giờ phút này không gian quanh thân Nguyên Nhược Lan tràn ngập khói đen, khiến cho tim mọi người đập nhanh, trên khuôn mặt tinh xảo lúc này thoạt nhìn có chút xinh đẹp mà yêu tà. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan trước mắt, thành thế cực lớn của Nguyên Nhược Lan đối với Lục Thiếu Du giờ phút này mà nói đã không còn bao nhiêu uy hiếp, ánh mắt hắn nhảy lên, chớp động một hồi rồi nói, thực lực của ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi tự phế tu vi ta có thể tha mạng cho ngươi, cho dù ngày hôm nay có chết trong tay ngươi thì ta cũng phải liều mạng với ngươi. Bộ váy dài màu tím của Nguyên Nhược Lan tung bay, toàn thân tràn ngập ma khí, thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển, mái tóc sau đầu bay múa, quanh thân có vô số hư ảnh trường kiếm, mang theo khí tức cực kỳ tà dị, không ngừng từ trong cơ thể nàng chui ra. Nhưng vào lúc này, dưới sự phá hủy của Thái Cổ U Minh Viêm, một mảnh lớn không gian bị phá hủy thành hư vô, chỉ còn kiếm sơn cao vút trong mây, vô cùng khổng lồ kia. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3258, Nhược Lan thành đế, ầm ầm, cả kiếm sơn này dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt, đột nhiên run lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ngay lúc đó kiếm sơn ầm ầm vang vọng, tạo thành tiếng kiếm minh đình tai nhức óc quanh quẩn trên không trung, vô số kiếm quang chằng chịt, kiếm khí lạnh lẽo tràn ngập không gian. Trên ngọn núi Vạn Kiếm Tề Minh, vô số lợi kích lúc này giống như rời núi, khí tức kinh người tràn ngập thiên địa, ma kiếm làm chủ, điều khiển vạn kiếm. Một tiếng quát từ trong miệng Nguyên Nhược Lan vang lên, ma kiếm lần nữa có động tĩnh, tiếng sấm minh vang lên, trong giây lát cả không gian gió nổi mây phun, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng, trong chớp mắt, cả kiếm sơn khổng lồ lần nữa run lên, tựa như một đầu kiếm long ngẩng đầu lên trời, cả không gian lúc này tràn ngập âm thanh quỷ khóc thần sầu, khắp nơi tràn ngập ma khí, cả kiếm sơn khổng lồ lập tức run run, rốt cuộc tới tình trạng không có cách nào áp chế, vô số trường kiếm giống như núi lửa phun trào, từ trên kiếm sơn bắn ra, giống như sống lại, kiếm khí bàng bạc bắn ra ngoài, đất rung núi chuyển, vạn kiếm tề phát, trong nháy mắt vô số trường kiếm rậm rạp, chẳng chịt lao ra khỏi kiếm sơn, hội tụ tạo thành một vòng xoáy, kiếm khí sắc bén bàng bạc xé rách không gian, khí thế vạn kiếm tề phát tràn ngập thiên địa, ông ông, vạn kiếm tề minh, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Lục Thiếu Du, ngày hôm nay chúng ta cắt đứt quan hệ, chết trong tay ngươi đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Nguyên Nhược Lan lơ lửng trên không trung, toàn thân được ma khí bao phủ, ma kiếm vung lên, lợi kiếm phô thiên cái địa lập tức phóng về phía Lục Thiếu Du. Siêu siêu, vô số lợi kiếm phô thiên cái địa tựa như vật còn sống, khí tức sắc bén vô cùng lan tràn ra, lập tức phóng tới trước mặt Lục Thiếu Du, kiếm khí sắc bén khủng bố xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, thực lực lúc này không ngờ lại có thể so với đế cấp nhất trọng A, Nguyên Nhược Lan này quả thực bất phàm, nếu như Nguyên Nhược Lan này không phải là người của thiên kiếm môn thì tốt biết mấy, nếu như vẫn lạc. Quả thực là đáng tiếc, nhìn Nguyên Nhược Lan ra tay, Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế rung động, tự nhiên bọn họ có thể nhìn thấy chỗ bất phàm của Nguyên Nhược Lan, mắt nhìn vô số lợi kiếm dập dạp chẳng chỉ xuyên thủng không gian trước mặt, Lục Thiếu Du chỉ khẽ nhíu mày, quanh thân có khí tức vô hình bắt đầu lan tràn ra, ầm ầm, mà giờ phút này trên bầu trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm, nghe tiếng sấm này, ánh mắt đám người Dương Đỉnh Thiên, Dương Quá, Mẫu Đơn và mọi người lập tức nhìn lên trên không trung, mọi người ngẩng đầu, trên bầu trời đêm lúc này đã phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới, cả thiên địa run run, siêu siêu, phong vân biến sắc, lúc này không gian đột nhiên lờ mờ, trong không gian lờ mờ này đột nhiên có vô số quang mang màu vàng giống như, từ trên 9 tầng trời tuôn ra, kim quang giống như mặt trời ban trưa, vô cùng rực rỡ, chỉ một thoáng, cả thiên địa giống như mặt trời lên cao, khí tức sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm lan tràn, năng lượng thuộc tính kim tràn ngập, Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung, cả không gian tràn ngập kim quang rực rỡ, quang mang màu vàng bàng bạc vô cùng bao phủ lấy thân thể hắn, vô số lỗ chân lông trên người dường như cũng đang có kim quang tuôn ra, lúc này dường như cả trăng sao trên trời cũng bị biến hóa, trên không trung, ánh mắt đám người Dương Đỉnh Thiên, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cùng những người khác nhìn lên không trung, giờ phút này ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bất an, đều bị uy áp cực lớn, tại sao lại mạnh như vậy? Đặc biệt là Dương Đỉnh Thiên, ánh mắt hắn vô cùng kinh hãi, hắn có thể cảm giác được thực lực của Lục Thiếu Du lúc này ngay cả hắn sợ rằng, cũng khó có thể đối phó được. Ta nói rồi, ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, lơ lửng đứng trên không trung, ống tay áo màu xanh ở trong không gian tràn ngập kim quang lúc này dường như cũng bị nhuộm vàng, trường bào tung bay, quang mang màu vàng trong không gian cuồn cuộn, bao phủ vô số lợi kiếm của Nguyên Nhược Lan, trong chớp mắt, trong không gian tràn ngập khí tức sắc bén, vô số lợi kiếm rậm rạp chẳng chịt trong khoảnh khắc bị phá hủy, vô số lợi kiếm xé rách không gian, trong giây lát bị Lục Thiếu Du giơ tay nhấc chân phá hủy, ngay cả góc áo của Lục Thiếu Du cũng không bị chấn động, phụt, vạn kiếm bị phá hủy, trong giây lát Nguyên Nhược Lan phun ra máu tươi, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch, nhưng mà giờ phút này trên không trung sau lưng Nguyên Nhược Lan, dường như đang có mây đen kéo tới, lấy tâm ngự kiếm, ma kiếm diệt không, mái tóc Nguyên Nhược Lan tung bay y phục bồng bềnh, mười ngón tay uốn lượn, dứt lời, không gian run run không ngừng, ngàn vạn kiếm ảnh hư ảo quanh thân mang theo khói đen ngập trời lập tức phóng, về phía Lục Thiếu Du, vô số hư ảnh lợi kiếm không có cách nào ức chế, ma khí ngập trời ngưng tụ xuyên thủng không gian tạo thành một quỹ tích nhất định nào đó, siêu siêu, ngàn vạn hư ảnh lợi kiếm lần nữa phóng tới, không biết tự lượng sức mình, Lục Thiếu Du lần nữa phất tay, áo bào xanh quét ngang, kim quang trong thiên địa bắt đầu khởi động, siêu siêu, kim quang khởi động, vô số kiếm ảnh hư ảo, do Nguyên Nhược Lan thúc dục ra dưới kim quang lập tức hóa thành hư vô, trong miệng Nguyên Nhược Lan lần nữa phun ra máu tươi, ánh mắt tràn ngập ma khí, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, làn da toàn thân nhúc nhích, cả thân thể được ma khí ngập trời bao phủ, thoạt nhìn lạnh lùng mà yêu tà, còn có một tia quỷ dị không nói rõ lên lời, chung quanh thân thể là khói đen lượn lờ, khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần, nhưng vào lúc này, không biết từ khi nào sau lưng Nguyên Nhược Lan đã có mây đen ngập trời kéo tới, không gian đột nhiên đen kịt, giống như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối vậy, ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm minh vang vọng, trong không gian đen kịt, bỗng nhiên có một đạo quang trụ khổng lồ từ trên trời cao phóng xuống, sau đó bao phủ lấy thân thể của Nguyên Nhược Lan, cả thiên địa lúc này mặt đất lắc lư, trong sơn mạch, mặt nước cuồn cuộn, sóng to gió lớn, khí tức kinh khủng lan tràn khiến cho lòng người run rẩy, chấn động nhân tâm, ma khí trên người Nguyên Nhược Lan cuồn cuộn lan tràn, quanh thân có năng lượng vô hình phóng lên trời, hô ứng với thiên địa, tiếng sấm minh ầm ầm vang vọng không ngừng, dị tượng thiên địa, nguyên. Nhược Lan lại thành đế lúc này, có lẽ trước kia luôn có tâm ma gì đó, ngăn cản cho nên mới không có cách nào đột phá. Không ngờ trong lúc chiến đấu với Lục Thiếu Du lại có thể đột phá thành đế, đột phá trong lúc giao thủ với Lục Thiếu Du. Có lẽ tâm ma này có quan hệ với Lục Thiếu Du. Dương Đỉnh Thiên, Hàng Băng Đại Đế lập tức rung động lên tiếng, lúc này cả không gian run rẩy, tiếng sấm vang vọng không ngừng, linh vũ thiên hạ. Chương 3259, đế giả triệu hoán một, có dị tượng thiên địa, chẳng lẽ có biến cố? Lúc này ở phía xa có một đạo thân ảnh xé rách không gian phóng tới, ánh mắt nhìn về phía trước lập tức biến hóa, thân ảnh xé rách không gian lần nữa nhanh chóng phóng tới, không ngờ lúc này lại đột phá thành đế. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan trước mắt, lúc này trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Nguyên Nhược Lan lại đột phá thành đế lúc này, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du do dự, có nên lập tức ra tay hay không, không nên để cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm, cả không gian ầm ầm run rẩy, không bao lâu sau, khí tức khủng bố bắt đầu phai nhạt, mây đen che khuất bầu trời bắt đầu tản đi. Trên không trung, lúc này Nguyên Nhược Lan lơ lửng đứng đó, khí tức trên người khiến cho người ta rung động. Cỗ khí tức này so với vừa rồi không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đế giả và tôn cấp cửu trọng đỉnh phong tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nguyên Nhược Lan, thứ ta có thể làm chỉ có thể là phế bỏ tu vi, giữ lại tính mạng cho ngươi mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ than, Nguyên Nhược Lan tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vì Phi Linh Môn, Lục gia và những người thân bên cạnh hắn, Lục Thiếu Du biết rõ mình nên làm cái gì. Thân ảnh hắn lóe lên, kim quang đại thịnh, lao thẳng về phía Nguyên Nhược Lan. Ai, hủy thì quá đáng tiếc. Lúc này trên không trung đột nhiên có một tiếng than nhẹ vang lên, một đạo thân ảnh cùng lúc đột nhiên xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Người này khẽ phất tay một cái, thân ảnh mang theo Nguyên Nhược Lan trong nháy mắt biến mất trong không gian. Dưới tốc độ như vậy, đám người Hàn Băng Đại Đế, Mẫu Đơn chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ, mà ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thậm chí ngay cả khí tức cũng không cảm nhận ra được. Siêu, khi thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới xuất hiện tại nơi Nguyên Nhược Lan vừa mới đứng, thì Nguyên Nhược Lan đã sớm biết mất không thấy gì nữa. Trong sát na vừa rồi rõ ràng Lục Thiếu Du đã nhìn thấy đạo tàn ảnh kia xuất hiện, thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người này mang Nguyên Nhược Lan rời đi. Hắn bất lực, đạo thân ảnh này vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức mang đi Nguyên Nhược Lan, tất cả chỉ trong tích tắc, vô thanh vô tức, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong mắt mọi người, khí tức cũng không có, bộ dáng cũng không. Siêu siêu, không gian lần nữa bị xé rách ở hai phía, ba đạo thân ảnh và Bắc Cung Vô Song xuất hiện, khí tức mạnh mẽ lan tràn, một người là Bắc Cung Kình Thương, người thứ hai là một đại hán mặc áo xanh lục, làn da trắng nõn, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bàng bạc, người này chính là Thiên Mộc Thần Thụ, mà lão giả cuối cùng mặc trường bào ánh mắt thâm thúy vô cùng, khí tức vô hình khiến cho người rúng động. Mà ở không gian bên phải, người vừa mới xuất hiện là Độc Cô Cảnh Văn cùng Nam Thúc, còn có Độc Cô Ngạo Vũ cao ngất, khí chất bất phàm, mặc khác còn có một lão giả mặc trường bào khác cũng xuất hiện, cả không gian lặng lẽ xảy ra biến hóa, trong lúc vô thanh vô tức ảnh hưởng tới năng lượng thiên địa, hai người thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn về phía hai lão giả mặc trường bào của Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc. Hai người này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác thực lực tuyệt đối mạnh hơn. Huyết Kiếm Đại Đế, Thiếu Du, chàng không sao chứ? Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn xuất hiện, nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiếu Du, ta không sao. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nhìn người Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc tới. Hắn không khó suy đoán ra, sợ rằng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn và Nam Thúc tạm thời trở về tộc tìm cứu viện. Tất cả đế giả trên đại lục nghe rõ cho ta, sau 3 năm tất cả đúng giờ tiến vào thiên trùng, ai không vào thì giết không tha. Lúc này một âm thanh cổ xưa, mà thê lương vô thanh vô tức vang vọng trong không gian ở trong thiên địa này, chỉ có đế giả mới có thể nghe thấy đạo âm thanh này. Trong Thiên Kiếm Sơn Mạch bị tàn phá có không ít người biến sắc, Bắc Cung Hoàng Tộc, Độc Cô Hoàng Tộc, Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, thân thể cả đám run lên, ánh mắt ngưng trọng tới tận cùng. Đế giả triệu hoán đã bắt đầu, đế giả triệu hoán, ác mộng của tất cả đế giả sắp bắt đầu. Trong thiên địa, không ít thân ảnh cho dù là đang bế quan cũng khẽ thở dài, không có ai biết, trong thiên địa ở giữa một hải vực mênh mông, có một ngọn tháp cực lớn nhô lên trên mặt nước. Dưới trời xanh lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh tập tễnh, thân thể mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, trên người có khí tức cổ xưa, trường tồn với thời gian lan tràn ra. Ánh mắt của lão giả tập tễnh này nhìn xuống phía dưới, thì thào nói, nhiều năm trôi qua như vậy, hy vọng lần này có thể thành công. cần phải thành công mới được, bằng không bên kia sẽ ngày càng khó khăn, hắn còn cần thời gian phát triển, không thể tiếp tục kéo dài. Bên đối phương đã xuất hiện không ít thế hệ tuyệt đỉnh, so với tiểu gia hỏa kia ít nhất hiện tại còn cường hãn hơn nhiều. Trên trời cao lại vang lên một âm thanh giả nua, chỉ nghe thấy tiếng người này mà không thấy bóng dáng đâu. Lão giả Tập Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trên không trung nói, chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi lão nhân gia sao? Lão nhân gia tự nhiên ta không dám hoài nghi, thế nhưng có lẽ ngươi cũng biết, đám người trẻ tuổi của đối phương mạnh bao nhiêu a, cho dù là chúng ta thì cũng không mạnh hơn đám người trẻ tuổi của đối phương bao nhiêu. Trên trời cao lại vang lên đạo âm thanh kia, lão giả Tập Tĩnh nhíu mày, lập tức nói, cuối cùng tiểu tử này có thể đi tới mức nào thì còn cần phải tôi luyện. Người mà lão nhân gia tìm ra, có lẽ người đã sớm có sắp xếp, ta cũng hy vọng là như vậy. Âm thanh trên trời cao dường như càng ngày càng xa, ta cũng nên trở về, lười biếng lâu như vậy, thật sự không có cách nào thoát thân, hy vọng cửa ải cuối cùng này tiểu gia hỏa kia có thể thuận lợi thông qua a, cửa ải cuối cùng. Mãi một lúc lâu sau, lão giả Tập Tĩnh mới thì thào nói nhỏ, thân ảnh chậm rãi biến mất trong mây mù, giống như chưa từng xuất hiện qua. Sau đó cả đại điện khổng lồ lập tức biến mất trong không gian tràn ngập sương mù. Sáng sớm, trong Phi Linh Sơn mạch dường như còn được phủ một tấm lụa mỏng, liếc nhìn lại giống như tiên cảnh, gió sớm thổi qua, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Trong đại điện Phi Linh Môn giờ phút này chỉ có đám người Lục Thiếu Du, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Bắc Cung Vô Song, Nam Thúc, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Mẫu Đơn cùng với Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạo Vũ, còn có hai lão giả mặc trường bào kia. Sau khi mọi người giới thiệu nhau, Lục Thiếu Du mới biết được lão giả mặc trường bào của Bắc Cung gia tộc gọi là Bắc Cung Tinh Mộc, lão giả mặc trường bào của Độc Cô gia tộc gọi là Độc Cô Hồn Long, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 3260, Đế Giả Triệu Hoán 2, được nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn vụng trộm thông báo, Lục Thiếu Du mới biết rõ, Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long này đều là cường giả đế cấp ngũ trọng. Lúc ở Thiên Kiếm Sơn Mạch mọi người đều nghe thấy đế giả triệu hoán, cho nên mọi người cũng không ở lại Thiên Kiếm Sơn Mạch bao lâu mà lập tức trở về Phi Linh Môn. Sau khi Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương nghe thấy đế giả triệu hoán, dường như cũng có chuyện muốn nói với Lục Thiếu Du, Dương Đỉnh Thiên và Vân Thủy Đế Tiên không đi theo, bọn họ biết rõ những hoàng tộc như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều không muốn dính dáng tới thế lực ngoại giới, đồng thời còn khinh thường có quan hệ. Cho dù Dương Đỉnh Thiên và Độc Cô Hồn Long có chút giao tình nho nhỏ, thế nhưng Dương Đỉnh Thiên cũng không đi tới Phi Linh Môn, mà lại còn chủ động trở lại Vân Dương Tông. Sau khi Lục Thiếu Du ôm quyền từ biệt với Dương Đỉnh Thiên, mới cùng đám người Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương trở lại Phi Linh Môn. Về tới nơi đã là sáng sớm, trong đại điện, sau khi Lục Thiếu Du hành lễ sau, tất cả đế giả đều ngồi xuống. Trên đường trở về, Lục Thiếu Du cũng nói ra một chút đại khái về việc Lục Thiếu Du đổi Vô Tự Thiên Thư, đại chiến với Huyết Kiếm Đại Đế, rồi chuyện Nguyên Nhược Lan được một người thần bí cứu đi. Quá trình bên trong, Vô Tự Thiên Thư được trao đổi, cuối cùng Huyết Kiếm bị giới chủ Linh Vũ giới mang đi. Mọi người nghe vậy lập tức biến sắc, không ít người còn đau lòng, Vô Tự Thiên Thư quan trọng ra sao? Ngoại trừ Mẫu Đơn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá Gia, những người khác đều hiểu rõ trong lòng, Lục Thiếu Du có thể trà đạp Huyết Kiếm Đại Đế khiến cho chúng đế kinh ngạc, mà ngay cả hai người Độc Cô Hồn Long và Bắc Cung Tinh Mộc dường như cũng không thể tin được, bọn họ còn tưởng rằng Lục Thiếu Du đang cố ý nói giỡn. Thực lực của Huyết Kiếm Đại Đế tuy rằng bọn họ không quá rõ ràng, thế nhưng cũng biết rõ một ít, cường giả bên ngoài có thể khiến cho bọn họ để ý chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Huyết Kiếm cũng nằm trong phạm vi chú ý của bọn họ, huống chi Huyết Kiếm là Vũ Đế tứ trọng, thực lực không cần phải nói, bởi vậy hai người càng không dám tin. Rồi cường giả thần bí hiên ngang mang Nguyên Nhược Lan đi khiến cho mọi người không có cách nào hiểu được. Thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được đạo tàn ảnh kia, mặc dù không có một chút khí tức nào, thế nhưng trong lúc vô hình có khí tức khiến cho người ta không có cách nào kháng cự quanh quẩn trong không gian, có lẽ là một tồn tại mà mọi người không có cách nào đụng chạm được. Cường giả mang Nguyên Nhược Lan đi khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du mơ hồ bất an. Thiếu Du, Vô Tự Thiên Thư của con lúc này lại rơi vào trong tay Linh Vũ giới kia, có thể nói là thất sách a, đế giả triệu hoán sắp tới, nhưng đế giả như chúng ta đều phải đi vào thiên trùng, Vô Tự Thiên Thư vô cùng quan trọng. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, khí tức hoàng giả, bế nghệ thiên hạ của Bắc Cung Kình Thương làn tràn, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du cực kỳ đau lòng, miệng khẽ thở dài, nhạc phụ, chẳng lẽ Vô Tự Thiên Thư có liên quan rất lớn tới đế giả triệu hoán sao? Lục Thiếu Du hỏi, nghe đạo âm thanh cổ xưa kia, cái gọi là đế giả triệu hoán tiến vào thiên chủng là gì Lục Thiếu Du cũng không biết, chứ đừng nói quan hệ giữa Vô Tự Thiên Thư và đế giả triệu hoán, thiên chủng có quan hệ vô cùng lớn với Vô Tự Thiên Thư, có lời đồn rằng sau khi hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư là có thể tìm thấy bí mật trọng đại trong thiên trung, liên quan tới bí mật phá toái hư không cổ xưa trên đại lục. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt vốn khí khái hào hùng lúc này cực kỳ ngưng trọng, bên trên trường bào có thêu một ít hoa văn đơn giản. Phá toái hư không, còn có liên quan tới thiên trùng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên bất định, cái gì gọi là đế giả triệu hoán? Con mắt màu đỏ của mẫu đơn khẽ đổi, nhìn mọi người hỏi, nàng mới từ trong hư không bí cảnh đi ra. Đối với tất cả chuyện bên ngoài nàng đều không quá rõ ràng, đế giả triệu hoán, tiến vào trong thiên trùng, ta cũng không biết là chuyện gì. Lục Tâm Đồng cũng nhìn về phía mọi người, nàng cũng không biết chuyện này. Đương nhiên, Lục Tâm Đồng giống như mẫu đơn đều không rõ chuyện này. Còn có Dương Quá và Lục Thiếu Du nữa. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Thiếu Du thành đế quá sớm. Nhiều chuyện trên đại lục này bọn họ cũng không quá rõ. Thiếu Du, lúc này ta sẽ nói kỹ cho ngươi một chút. Thực lực trước kia của ngươi không đủ để biết rõ nhiều chuyện. Biết rõ càng nhiều sẽ ảnh hưởng với tâm cảnh và tu luyện của ngươi. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Lập tức từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc, Lục Thiếu Du đã biết được cái gì gọi là đế giả triệu hoán. Cái gọi là đế giả triệu hoán trên đại lục này đã có vô số năm, tục truyền từ thời viễn cổ, từ lúc nhân loại xuất hiện đã có chuyện này. Vô luận là linh vật trời sinh hay là thú tộc, chỉ cần tới đế giả đều không thể tránh khỏi đế giả triệu hoán. Nhưng lạ ở chỗ, người đi vào thiên chủng chưa từng có ai trở ra. Đối với tất cả đế giả mà nói, bọn họ không lo lắng tới chuyện còn bao nhiêu thọ nguyên, đế giả chuyện hoán này mới chính là ác mộng của bọn họ. Tất cả cường giả đế cấp sau khi bước vào đế cấp đều đem tâm tư mình chú ý tới chuyện đế giả chuyện hoán, cho nên bên ngoài cũng không thấy được đế giả xuất hiện. Tu vi đạt tới đế giả, có thể nói người có tu vi càng cao càng không muốn chết, đế giả triệu hoán mới là chuyện mà những đế giả này quan tâm nhất. Thậm chí tổn tiên của thập đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc lúc trước đều đã tiến vào trong thiên trùng rồi không trở về. Tại sao lại có đế giả triệu hoán? Trong thiên trùng có cái gì cũng không có ai biết rõ cụ thể. Bên ngoài có không ít lời đồn, đế giả triệu hoán tiến vào trong thiên trùng, một khi tiến vào bên trong nhất định sẽ chết. Thế nhưng cũng vẫn còn một đường sinh cơ, đây chính là cơ duyên lớn lao nhất trong trời đất. Chỉ tiếc những năm qua đã có mấy lần đế giả triệu hoán trôi qua, đế giả đi vào tính hàng trăm, thế nhưng chưa từng có người nào đi ra, càng không có ai biết được rốt cuộc có cơ duyên lớn gì hay không. Chuyện viễn cổ và thượng cổ, nghe nói thời đó còn có đế giả nhiều hơn, cũng bởi vì đế giả triệu hoán này cho nên, số lượng đế giả trên đại lục càng ngày càng ít. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn qua Nam Thúc hỏi, nghĩa, phụ, người phát ra đế giả triệu hoán là người phương nào? Tiến vào thiên trùng, người khống chế thiên trùng này là ai? Người phát ra đế giả triệu hoán và khống chế thiên trùng đều là một người thần bí. Chưa từng có ai gặp qua người này, chỉ biết người này không đâu không có mặt. Dường như biết tất cả mọi chuyện trên đại lục, đế giả ở trước mặt hắn chỉ giống như con sâu cái kiến, dễ dàng bị đánh chết. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Thiên Đế Đại Nhân, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3261. Thiên trùng, Độc Cô Ngạo Vũ chen vào nói với Lục Thiếu Du, ở thời viễn cổ, có đế giả phản kháng, thế nhưng không có ngoại lệ, lập tức bị đánh chết giống như giết một con kiến, cuối cùng không có bất kỳ ai dám phản kháng, Bắc Cung Kình Thương nói, nhưng mà thiên đế tồn tại từ thời viễn cổ tới nay chưa từng nhúng tay vào bất kỳ chuyện nào, trên đại lục, chỉ phụ trách đế giả triệu hoán tiến vào thiên trùng, mặt khác còn ra lệnh hai chuyện, còn có hai chuyện gì vậy, Lục Thiếu Du lập tức hỏi Bắc Cung Kình Thương, chuyện thứ nhất chính là, thời điểm viễn cổ hạn chế thập đại hoàng tộc không được nhúng tay vào chuyện trên đại lục. Bắc Cung Kình Thương nói, tại sao người này lại làm vậy? Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc hỏi, bởi vì tổ tiên thập đại hoàng tộc khi trước liên thủ đối phó với thiên đế, chỉ tiếc là cuối cùng nghe nói cũng thất bại, cho nên từ đó về sau thập đại hoàng tộc bí quản chế, không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện nào trên đại lục. Về sau thập đại hoàng tộc bị người ta xúc phạm cuối cùng đều bị đánh chết, mãi đến khi không còn ai dám xúc phạm nữa. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương vô cùng ngưng trọng, tất cả các đại hoàng tộc những năm này đều đang đợi đế giả triệu hoán, mà 3 năm sau, rốt cuộc đế giả triệu hoán cũng tới, ánh mắt Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, khóe mắt run rẩy. Tổ tiên của thập đại hoàng tộc thời viễn cổ khủng bố bực nào, 10 người liên thủ cũng không thể đối phó được thiên đế đại nhân, thực lực của thiên đế đại nhân kia rốt cuộc đã đạt tới tình trạng nào, từ thời viễn cổ tới nay có phải chỉ có một thiên đế đại nhân hay không? Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, nếu như thiên đế là cùng một người, vậy thì thực lực khủng bố ra sao không cần phải nói. Bắc Cung Kình Thương lắc đầu nói, chuyện này không có ai biết được, thiên đế là ai, bộ dáng ra sao chưa từng có ai biết được, vậy thì chuyện thứ hai thì sao? Lục Thiếu Du tiếp tục hỏi, Bắc Cung Kình Thương nói, chuyện thứ hai chính là bố trí một lệnh cấm khác gần đây, người có tu vi đề cấp không được ra tay với người có tu vi dưới đề cấp, đế giả của Hóa Vũ Tông vì đối phó với người phi linh môn ngươi, mà đã bị thiên đế đại nhân ra tay đánh chết. Xương cốt không còn, thân thể tan thành mây khói, thiên đế rốt cuộc là người như thế nào, thiên chủng là nơi ra sao, trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại cũng không có cách nào biết được. Cho dù nghĩ nát óc cũng không ra, đột nhiên trong đầu lóe lên, sư phụ chí. Thánh đại đế khi trước bị nhốt trong một nơi, linh hồn phân thân mang theo thân thể chạy ra, chủ thể linh hồn cũng bị vây khốn ở bên trong, người còn nói chờ sau khi hắn đột phá đế cấp, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ, tất cả những ai tới đế cấp đều không trốn thoát khỏi chuyện kia. Lúc này Lục Thiếu Du ngẫm lại, tất cả đế giả trốn không thoát, khả năng lớn nhất chính là thiên chủng, chủ hồn của sư phụ chí thánh đại đế hiện tại chắc chắn ở trong thiên chủng. Thiếu Du, trước kia ta cũng không hy vọng ngươi đột phá nhanh như vậy là bởi vì thiên chủng, tiến vào thiên chủng tương đương với việc tiến vào không có trở ra a. Nam Thúc khẽ than, hắn đã sớm biết rõ đế giả triệu hoán, bởi vậy trong lòng không ngừng mâu thuẫn, kỳ thật thiên chủng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng rời khỏi. Cũng không cần phải bi quan như vậy, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này phán đoán, sư phụ chí thánh đại đế hơn phân nửa tiến vào trong thiên chủng, sư phụ chí thánh đại đế có thể khiến cho linh hồn phân thân và thân thể đi ra, đồng nghĩa với việc còn có một đường sinh cơ. Lục Thiếu Du, thiên chủng không phải là một nơi bình thường, vô cùng hung hiểm, lúc trước tổ tiên thập đại hoàng tộc cũng không thể đi ra được. Độc Cô Hồn Long nói với Lục Thiếu Du, đối với lời nói Lục Thiếu Du rõ ràng có chút khinh thường, trong lòng hắn cho rằng, Lục Thiếu Du này ỷ vào thiên phú và bổn sự mà không biết trời cao đất rộng, thiên chủng này hắn chưa vào, đương nhiên khi nói những lời này sẽ bị coi là lớn miệng một chút. Thiếu Du, thiên chủng vô cùng nguy hiểm, ngươi không thể không chú ý, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức nhắc nhở Lục Thiếu Du, dường như cảm thấy Lục Thiếu Du đã quá coi thường thiên chủng. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, chư vị, tiểu tử không ăn nói lung tung, nếu như ta đoán không sai, một trưởng bối sư môn của ta đã từng đem một đạo linh hồn phân thân rời khỏi thiên chủng, cũng cảm nhận được chủ hồn bị giam cầm, còn chưa tiêu tán. Nghe vậy đám người Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tinh Mộc, Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ biến sắc. Thiếu Du, chuyện này có thật không? Độc Cô Ngạo Vũ lập tức hỏi. Kể cả nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lúc này, cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu nói, hẳn là như vậy. Thiếu Du, con nói trưởng bối sư môn không phải là vị trưởng bối có quan hệ với Hắc Sát Giáo đó chứ? Thánh Thủ Linh Đế nghi hoặc, đối với chuyện Lục Thiếu Du và Hắc Sát Giáo hắn vẫn đang nghi ngờ, cũng không quá hiểu rõ. Không phải, Lục Thiếu Du lắc đầu, sư phụ chí thánh đại đế không có bất kỳ quan hệ nào với Hắc Sát Giáo. Chư vị, kỳ thực gia sư cũng từng đi vào thiên chủng, hơn nữa còn toàn thân trở ra, chỉ tiếc là cuối cùng cũng vẫn lạc. Thế nhưng chính xác là người rời khỏi được thiên chủng. Dương Quá do dự một chút rồi ngẩng đầu nhìn mọi người nói, Dương Quá, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi sư phụ, ngươi hẳn là bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước. Độc Cô gia tộc ta có ghi lại trong tay hắn có một thanh thần kiếm, cực kỳ giống thanh kiếm trong tay ngươi hiện tại. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Dương Quá, ba huynh muội Lục gia quật khởi khiến cho các đại hoàng tộc không nhàn rỗi, lai lịch của sư phụ ba người đã sớm điều tra kỹ càng. Đúng vậy, Dương Quá chính là đệ tử thân truyền duy nhất của bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước. Nam Thúc gật đầu, xác định sư phụ của Dương Quá với Độc Cô Ngạo Vũ, từ trong miệng Kim Huyền hắn đã sớm biết được một chút chuyện, thì ra là đệ tử thân truyền của bất bại kiếm đế, khó trách thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy đám người Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tinh Mộc nhìn về phía Dương Quá, ánh mắt tràn ngập sự kính nể. Bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước cả đời chưa từng có một lần bại, dùng một thanh thần kiếm quét ngang cường giả trong thiên hạ, mà ngay cả người mạnh nhất thập đại hoàng tộc lúc ấy cũng chỉ ngang tay với bất bại kiếm đế, không có bất kỳ ai có thể chiếm được tiện nghi. Việc này trên tư liệu của thập đại hoàng tộc có ghi lại, cũng là một trong những cường giả ít ỏi bên ngoài mà thập đại hoàng tộc kính trọng thời bấy giờ. Bên trong chúng cường giả mà thập đại hoàng tộc để ý tới, danh tự của bất bại kiếm đế tuyệt đối ở vị trí đầu tiên, thậm chí không ít hoàng tộc còn có tổ huấn, ngàn vạn lần không được trêu vào bất bại kiếm đế hoặc là truyền nhân của hắn. Thập đại hoàng tộc luôn xem thường người ngoài cũng phải đặt bất bại kiếm đế ở vị trí ngang hàng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3262, trên đế giả 1. Mà lúc này nghe thấy Dương Quá là truyền nhân của bất bại kiếm đế, lại là đệ tử thân truyền duy nhất, đối với hai người Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long mà nói, thiên phú và thực lực của Dương Quá như hiện tại là đương nhiên, tuyệt đối xứng với thân phận của Dương Quá. Theo lời Kim Huyền sư thúc của ta nói ra, sư vẫn lạc có liên quan tới thiên chủng, sư phụ chạy khỏi thiên chủng không bao lâu thì vẫn lạc. Về phần mọi chuyện trong thiên chủng, Kim Huyền thúc đã hỏi mấy lần, thế nhưng sư phụ lại không nói tới một chữ. Dương Quá nói, trưởng bối của sư môn tiểu tử cũng không nói tới một chữ, chỉ nhắn lại bất luận đế giả nào cũng không thoát khỏi một cửa kia. Lục Thiếu Du nói, đáng tiếc bất bại kiếm đế tiền bối, và tiền bối sư môn ngươi không có lưu lại tin tức gì đó, bằng không hiện tại chúng ta cũng biết được, dù sao vẫn tốt hơn đoán mò, độc cô hồn. Long nói, sau khi biết được tiền bối sư môn của Lục Thiếu Du từ trong thiên trùng chạy thoát, hắn cũng không còn cảm thấy Lục Thiếu Du nói mạnh miệng nữa. Lục Tâm Đồng, sư phụ ngươi có lẽ chính là thiên độc tiên tử, đúng không? Độc cô ngạo vũ khẽ than, không có cách nào biết được một ít tình huống trong thiên trùng khiến cho hắn thất vọng. Ánh mắt lập tức nhìn vào người Lục Tâm Đồng, y phục và khí chất trên người Độc cô ngạo vũ đều có chút đơn giản, thế nhưng lại khiến cho người khác đứng trước mặt hắn lại có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như không gian đột nhiên cứng lại, nhất cử nhất động đều khiến cho không gian biến hóa. Độc cô ngạo vũ mặc dù biết sư phụ của Lục Tâm Đồng là Đông Vô Mệnh, thế nhưng dùng tu vi của Đông Vô Mệnh kia hắn rất khó tin được Lục Tâm Đồng, do một tay Đông Vô Mệnh bồi dưỡng ra, sư phụ ta chỉ có một, thiên độc tiên tử là sư tổ của ta. Lục Tâm Đồng khẽ lắc đầu nói, vậy cũng không khác là bao, nếu như ta đoán không sai, sư phụ Đông Vô Mệnh ngươi không đạt được truyền thừa của thiên độc tiên tử, người đạt được truyền thừa của thiên độc tiên tử chính là ngươi. Độc cô ngạo vũ nói, đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng khẽ biến đổi, suy nghĩ một lát cũng cảm thấy như vậy cho nên mới gật đầu. Thiên độc tiên tử là một vị cường giả khó dây vào 3 vạn năm trước, một thân độc công vô địch đại lục, ánh mắt Bắc Cung Tinh Mộc chấn động, công kích linh hồn là công kích khiến cho mọi người kiêng kỵ nhất, nhưng so với công kích linh hồn còn có thứ khiến cho người ta không muốn đối mặt hơn, chính là độc công, mà độc công tăng thêm công kích linh hồn của linh giả, sợ rằng cho dù là ai cũng không muốn đụng vào loại người này. Thiếu Du, bây giờ con cũng đã là hoàng tộc, người ngồi đây đều là người một nhà, có một ít chuyện con cũng đã có tư cách biết rõ. Lại nói Lục gia trở thành tân hoàng tộc, chúng ta càng có hy vọng. Bắc Cung Kình Thương nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ, lập tức nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du, xin nhạc phụ đại nhân cứ nói. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Kình Thương nghiêm túc, ánh mắt biến ảo, mở miệng nói, Thiếu Du, thập đại hoàng tộc chúng ta, Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc là đại biểu cho nhân tộc và thú tộc đại chiến từ thời viễn cổ cho tới ngày hôm nay đều có bí cảnh của riêng mình, tất cả đều có quan hệ cùng thiên đế. Những năm gần đây thập đại hoàng tộc chúng ta chưa từng buông bỏ, Bắc Cung Vô Song đã sớm muốn nói những chuyện này cho Lục Thiếu Du nghe, chỉ tiếc những chuyện này không có cách nào truyền ra bên ngoài, coi như là trong các đại hoàng tộc cũng chỉ có đế giả và thần tử, thần nữ mới có thể biết rõ. Mặc khác vì không làm ảnh hưởng tới tâm tình Lục Thiếu Du, nàng và Độc Cô Cảnh Văn dường như đều có chung một ý nghĩ, đều không nói tới một chữ, đều không muốn làm ảnh hưởng tới tâm tình của Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ thập đại hoàng tộc định một lần nữa? Lục Thiếu Du cũng không ngốc, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể biết thập đại hoàng tộc định một lần nữa liên thủ đối phó với thiên đế. Thập đại hoàng tộc, từ cổ chí kim đã bị thiên địa áp chế không có cách nào nhúc nhích, bọn họ can tâm mới là lạ. Huống chi từ thời viễn cổ bọn họ cũng đã liên thủ đối phó với thiên đế, mặc dù đã thất bại, đúng vậy, nếu không đối phó với thiên đế, đại lục này vĩnh viễn đều nằm trong sự khống chế của thiên đế, tất cả các đế giả chỉ có thể bị giết mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, ánh mắt biến ảo, không ngờ hoàng tộc lại lần nữa có mưu đồ, thập đại hoàng tộc đã từng thất bại qua, ngay cả tổ tiên thập đại hoàng tộc liên thủ cũng thất bại, không biết lần này có bao nhiêu phần cơ hội. Hoặc nói cơ hội lần này cũng không lớn, Lục Thiếu Du nói. Nghe Lục Thiếu Du nói, Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ biến sắc. Bọn họ đối với chuyện đối phó với thiên đế cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu không tại sao lại chịu áp chế nhiều năm như vậy? Thiếu Du, tổ tiên Lục đại nhân hoàng tộc đã sớm biết đối phó với thiên đế không dễ, cho nên mới lưu lại thần điện, tứ đại thú hoàng tộc lưu lại tứ điện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là vì để hậu nhân đối phó với thiên đế. Tổ tiên thập đại hoàng tộc đã sớm tính toán có ngày hôm nay, cho nên mới lưu lại thủ đoạn, để cho hậu nhân thập đại hoàng tộc lần nữa liên thủ đối phó với thiên đế, để cho cả đại lục thoát khỏi sự khống chế. Bắc Cung Vô Song nói, trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, hóa ra, sự tồn tại của thần điện là đối phó với thiên đế trong truyền thuyết. Tổ tiên thập đại hoàng tộc đã sớm bố trí thủ đoạn từ thời xa xưa, cũng đủ để chứng minh tổ tiên thập đại hoàng tộc tuyệt đối không phải người bình thường, đều là người bất phàm. Nhìn thấy Lục Thiếu Du kinh ngạc, Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du nói, thần tử, thần nữ của Lục đại hoàng tộc tồn tại là vì mở ra thần điện đối phó với thiên đế, bí mật trọng đại nhất trong thần điện đều liên quan tới thiên đế, không biết ở trong thần điện có bao nhiêu chuyện nói về thiên đế. Ký thực Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, có thể từ tiền thế xuyên Việt tới nơi này, đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, bất kỳ chuyện nào cũng không khiến cho hắn quá mức kinh ngạc. hắn chỉ đang suy đoán không biết tổ tiên thập đại hoàng tộc có bao nhiêu kiến giải về thiên đế mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, lập tức quay đầu lại nhìn Độc Cô Hồn Long, dường như đang hỏi có một ít chuyện có nên nói ra hay không. Nếu như không có Độc Cô Hồn Long có mặt, có lẽ nàng cũng không cố kỵ như hiện tại. Thiếu Du hiện tại cũng là hoàng tộc, lại là trưởng khống giả thuộc tính mới, có một ít chuyện cũng nên biết. Độc Cô Ngạo Vũ gật đầu nói với Độc Cô Cảnh Văn, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3263, trên đế giả 2, Thiếu Du, tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc cũng không để lại quá nhiều chuyện liên quan tới thiên đế, chỉ nói thiên đế đột nhiên hàng lâm đại lục này, thực lực cường hãn vô cùng, vượt quá sự nhận thức của tổ tiên thập đại hoàng tộc. Độc Cô Cảnh Văn nói, đột nhiên hàng lâm đại lục, thực lực vượt quá sự hiểu biết của tổ tiên thập đại hoàng tộc. Lục Thiếu Du thực sự khiếp sợ, từ trong tin tức mà Bắc Cung lão tổ lưu lại, thiên đế đột nhiên hàng lâm đại lục này, thập đại tổ tiên của 10 hoàng tộc đều nhất trí cho rằng thiên đế tới từ thế giới hư không, mà thực lực của thiên đế đã vượt quá hiểu biết của tổ tiên thập đại hoàng tộc. Đôi mắt xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lúc này cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng, chẳng lẽ nói thực lực của thiên đế còn nằm ở trên đế giả sao? Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du đang vô cùng rung động về thực lực của thiên đế, đây cũng là vấn đề mà Lục Thiếu Du quan tâm nhất. Mặt khác, có lẽ thiên đế đến từ thế giới hư không bên ngoài, chuyện này khiến cho đám người Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Dương quá khiếp sợ, thế nhưng Lục Thiếu Du lại không có bao nhiêu kinh ngạc, bản thân hắn cũng tới từ không gian khác, đến từ một nơi gọi là địa cầu, cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng không quá kinh ngạc. Tổ tiên thập đại hoàng tộc lúc trước đối phó với thiên đế, thì thực lực đã là đế cấp cửu trọng đỉnh phong, mà thiên đế còn cường hãn hơn, vượt qua cấp độ đế giả. Độc Cô Cảnh Văn trầm giọng nói, bên ngoài đế giả còn có cấp độ khác, không biết thực lực cường hãn tới mức nào a. Thánh Thủ Linh Đế nhịn không được mà lên tiếng, trong âm thanh tràn ngập vẻ rung động, trên cấp độ đế giả quả nhiên còn có cấp độ khác. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong lòng hắn vẫn luôn hoài nghi, có lẽ trên đế giả còn có tồn tại khác, thiên đế này chính là minh chứng tốt nhất, mà cấp độ cường đại hơn đế giả có lẽ có liên quan tới ngoài hư không, có lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư, bí mật phá toát hư không và cực hạn vũ đạo, linh đạo đều có thể phá toái hư không, cấp độ trên đế giả không có ai biết được. Người duy nhất biết rõ sợ rằng chỉ có người đi vào thiên trùng, hoặc là chỉ có tổ tiên thập đại hoàng tộc khi trước mới biết được. Bắc Cung Kình Thương nói với Thánh Thủ Linh Đế, thực lực của tên U Minh kia lúc trước so với tổ tiên thập đại hoàng tộc các ngươi tuyệt đối không kém hơn, thế nhưng lại bị phong ấn, có lẽ là do thiên đế gây ra. Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn đột nhiên lóe lên, âm thanh thanh thúy, U Minh, Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua Mẫu Đơn, dường như cũng từ trong miệng Độc Cô Cảnh Văn biết được thân phận của Mẫu Đơn, cho nên mới nói, chẳng lẽ là Thái Cổ U Minh Viêm sao, hắn bị phong ấn trong hư không bí cảnh sao? Đúng vậy, Thái Cổ U Minh Viêm bị phong ấn trong hư không bí cảnh rất nhiều năm, thực lực cũng không còn bằng khi trước. Lục Thiếu Du nói, giờ phút này Lục Thiếu Du tuyệt đối không chút hoài nghi người phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm chính là thiên đế, vì quan hệ của hắn và Thái Cổ U Minh Viêm cho nên, Lục Thiếu Du mới thay Mẫu Đơn trả lời, hắn không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện, việc này Lục Thiếu Du còn chưa muốn để cho người khác biết rõ, tuy rằng có quan hệ của hắn và Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng hắn lại không yên tâm về Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc. Hư không bí cảnh chính là nơi mà tất cả đế giả trên đại lục liên thủ đối phó với thiên đế. Bất quá nghe nói lần đó xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn cho nên trong đế giả đại lục xuất hiện nội loạn, cuối cùng đều vẫn lạc trong hư không bí cảnh. Bắc Cung Tinh Mộc nói, Thiếu Du, bây giờ con cũng là hoàng tộc nên chuẩn bị đối phó thiên đế với chúng ta. Cả đại lục phải dựa vào 11 hoàng tộc chúng ta, nếu như thất bại, cả đại lục sau này tiếp tục bị thiên đế khống chế, vĩnh viễn không có tự do. Cấp độ đế giả không phải là thứ mà tất cả mọi người truy cầu, mà là ác mộng của tất cả mọi người. Bắc Cung Kình Thương không hỏi kỹ Lục Thiếu Du, đã coi Lục Thiếu Du như người một nhà, lại trở thành hoàng tộc mới. Tự nhiên Bắc Cung Kình Thương cho rằng đối phó với thiên đế cũng có một phần trách nhiệm của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, không biết tổ tiên của thập đại hoàng tộc rốt cuộc lưu lại thủ đoạn gì đối phó với thiên đế, thế nhưng ngay cả tổ tiên thập đại hoàng tộc cũng không có cách nào đối phó với thiên đế. Hiện tại hậu nhân thập đại hoàng tộc lại muốn đối phó với thiên đế, hậu quả này, Lục Thiếu Du phán đoán tuyệt đối không lạc quan một chút nào. Nhạc Phục, lần này rốt cuộc có bao nhiêu thành cơ hội? Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Cái này, vẻ mặt Bắc Cung Kình Thương ngưng trọng, hắn không dám can đoan có bao nhiêu phần cơ hội. Sau khi tổ tiên thập đại hoàng tộc tiến vào thiên chủng đều lưu lại một đạo linh hồn phân thân cùng với 8 chữ, sau đó lập tức tiêu tán. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du, 8 chữ, Lục Thiếu Du lập tức nhìn Bắc Cung Vô Song, sợ rằng tổ tiên của thập đại hoàng tộc đã phát hiện ra thứ gì đó trong thiên chủng, hội tụ chín bản vô tự, thiên thư, Bắc Cung Vô Song nói, có ý gì, chín bản vô tự thiên thư có thể đối phó với thiên đế sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, xem ra chín bản vô tự thiên thư có vô số bí mật, ý tứ cụ thể không ai biết, bất quá chúng ta suy đoán, chín bản vô tự thiên thư nhất định có liên quan tới việc đối phó với thiên đế, nếu như hội tụ chín bản vô tự thiên thư thì tuyệt đối có nắm chắc. Chỉ tiếc bản vô tự thiên thư trên người con lại bị huyết kiếm lấy, hiện tại lại rơi vào trong tay Linh Vũ. Giới, Bắc Cung Kình Thương thở dài nói, Lục Thiếu Du không nói gì, chuyện trên người hắn còn có 3 quyển vô tự thiên thư đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Cho tới bây giờ Lục Thiếu Du cảm thấy vô tự thiên thư vô cùng quan trọng, cho nên chuyện về vô tự thiên thư hắn chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai. Huyết kiếm rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Trong tay Linh Vũ Giới hiện tại có lẽ có 2 quyển vô tự thiên thư. Nam Thúc đã sớm khôi phục bộ dáng trước kia, khuôn mặt trơn nhẵn, góc cạnh An Tuấn, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy. Nghĩa phụ, chẳng lẽ trong tay Linh Vũ Giới vốn đã có một bản vô tự thiên thư sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nếu như tăng thêm một bản của Linh Vũ Giới thì 9 bản vô tự thiên thư đã xuất hiện 5 bản, chỉ còn lại 4 bản vô tự thiên thư mà hắn không biết nơi hạ lạc. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cảm thấy có lẽ muốn thu thập đủ 9 bản vô tự thiên thư là chuyện không có khả năng. Lúc trước trong tay Linh Vũ Giới đã từng có một bản vô tự thiên thư là do ta tự tay đoạt được, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 3264, Ôn Nhu. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, trong đôi mắt đen láy hiện lên chấn động khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Bản vô tự thiên thư khi trước là do hắn đoạt được ở trong một mật địa. Ngạo Nam huynh, chuyện Linh Vũ Giới huynh hiểu rõ nhất, rốt cuộc nó có lai lịch gì? Linh Vũ Giới này xuất hiện từ lúc nào mấy hoàng tộc chúng ta cũng không biết quá rõ. Bắc Cung Kình Thương nhìn Nam Thúc, dường như cũng biết một ít chuyện của Nam Thúc và Linh Vũ Giới. Nam Thúc cũng không có giấu giếm, đem quan hệ của mình và Linh Vũ Giới nói ra một lần. Đám người thánh thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế đã sớm biết rõ. Bắc Cung Kình Thương nghe vậy, khẽ nhíu mày, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, trong tay Linh Vũ Giới có 2 bản vô tự thiên thư, con định làm thế nào? Lục Thiếu Du trầm mặc một hồi, nói, hai vị nhạc phụ, nếu như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đối phó với Linh Vũ Giới kia thì có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút đúng không? Thiếu Du, hoàng tộc chúng ta ra tay đối phó với Linh Vũ Giới đương nhiên không thành vấn đề, chỉ khó hoàng tộc hiện tại trừ con ra đều bị lệnh cấm. Thời điểm này nếu như chúng ta ra tay sẽ khiến cho thiên đế chú ý. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du nói, ánh mắt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, thực lực của giới chủ Linh Vũ Giới quá mạnh mẽ, bằng vào thực lực của hắn hiện tại còn xa không phải là đối thủ, nếu như hắn muốn đối phó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiếu Du, việc này chỉ có thể để cho con đi làm, nếu như con có thể đoạt lại 2 bản vô tự thiên thư trong tay Linh Vũ Giới, đến thiên trùng, cho dù không hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư, thế nhưng chỉ cần có vô tự thiên thư trong tay con sẽ có một đường sinh cơ, lần này chúng ta nhất định phải tìm đủ 9 bản vô tự thiên thư, nếu không cơ hội sẽ không lớn. Bắc Cung Kình Thương nói, Linh Vũ Giới, tiểu tử sẽ xem xét, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang, thù của nghĩa phụ Nam Thúc, Lăng Thanh Tuyền và Du Thược còn ở trong Linh Vũ Giới, hắn tuyệt đối sẽ đi tới Linh Vũ Giới. Linh Vũ Giới khó đối phó, thế nhưng dùng địa vị của con hiện tại trên đại lục, chỉ cần vung tay lên, ta tin rằng con sẽ có biện pháp, cho dù hoàng tộc không nhúng tay vào, con cũng không chỉ có một mình đi đối phó với Linh Vũ Giới. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười, khóe miệng nở nụ cười có chút khác thường. Lục Thiếu Du cười khổ, xem ra nhạc phụ của hắn không phải người bình thường, trong lòng đã tính toán tới cả đế đạo minh, muốn dùng cả đế đạo minh đối phó với Linh Vũ Giới, khoản sổ sách với Linh Vũ Giới ta nhất định sẽ đi thanh toán. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, khí thế cuồng ngạo từ trên người lan tràn. Thiếu Du, việc thập đại hoàng tộc liên thủ tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài, coi như trong thập đại hoàng tộc cũng chỉ có một số ít người rất nhỏ biết rõ, vì phòng ngừa thiên đế phát hiện ra, cho nên không thể tiết lộ ra ngoài. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng, đối với việc thập đại hoàng tộc muốn đối phó với thiên đế lại có suy nghĩ khác, không biết tổ tiên thập đại hoàng tộc lưu lại thủ đoạn nào, lại để cho hậu nhân có cơ hội đối phó với thiên đế. Đối với chuyện đế giả triệu hoán vào thiên trùng, việc này coi như Lục Thiếu Du cũng lý giải được một chút, đế giả triệu hoán này chung quy là chỗ tốt lớn nhất trong thiên địa, chỉ tiếc. Từ thời viễn cổ tới nay tất cả các đế giả một khi tiến vào thiên trùng đều không có ra, chưa bao giờ nhìn thấy ai đạt được chỗ tốt gì. Chỉ cần tới đế giả, cũng không ai thoát khỏi kiếp nạn này. Đối với việc đế giả triệu hoán, giờ phút này Lục Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều. Hắn trải qua cửu tử nhất sinh cũng không ít. Vào thiên trùng có lẽ sẽ khiến cho hắn biết thêm được nhiều tin tức che giấu. Nếu như đã không có cách nào thoát vậy thì cứ xông lên. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì trốn không thoát. Đúng rồi, thiên chủng ở nơi nào? Lục Thiếu Du hỏi mọi người, con còn biết quá ít. Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười, nói, thiên chủng ở ngay dưới phi linh môn con không xa. Cách phi linh môn không xa, Lục Thiếu Du nghi hoặc, vị trí của thiên chủng chính là trong đại điện ở Vụ Tinh Hải. Độc Cô Cảnh Văn nói với Lục Thiếu Du, 30 năm một lần Vụ Tinh Hải sẽ mở ra, khi đó, trong Vụ Tinh Đại Điện chỉ có người có tu vi xuất cấp mới có thể đi vào, mà đế giả Triệu Hoán vào Đại Điện Vụ Tinh Hải là đi vào chỗ sâu trong Đại Điện. Dường như Lục Thiếu Du đã hiểu ra một chút, ban đầu ở trong Đại Điện Vụ Tinh Hải hắn cũng cảm giác được bất phàm, vốn hắn còn tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy, không ngờ lại có lai lịch lớn như thế, thiên chủng cũng ở trong Đại Điện Vụ Tinh Hải. Lục Tâm Đồng nghe vậy cũng nhíu mày, lúc trước nàng đạt được độc kinh, truyền thừa của thiên độc tiên tử sư tổ có lẽ là ở trong thiên trùng, ta đã khôi phục hoàn toàn, chuyện này phải cảm ơn Bắc Cung Hoàng tộc và thần thụ tiền bối, đa tạ, thánh thủ linh đế ôm quyền thi lễ với Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Tinh Mộc và Thiên Mộc thần thụ, lúc này hắn gặp được người của Bắc Cung gia cho nên, cũng nên tỏ vẻ cảm tạ một phen, đây cũng là do Vô Song và Thiếu Du. Không cần khách khí, thiên mộc thần thụ mặc trường bào màu xanh, ngũ quan thanh tú mang theo cảm giác không nói rõ nên lời, lẳng lặng ngồi đó không nói lời nào, khí chất trên người cũng rất phức, tạp, biến ảo, tuấn tú, tự nhiên, tất cả mọi thứ lẫn lộn cùng một chỗ, thiên mộc thần thụ, không ngờ trên thế gian này ngoài U Minh còn có linh vật trời sinh khác, mẫu đơn nhìn thiên mộc thần thụ, đều là linh vật trời sinh cho nên nàng càng chú ý hắn nhiều hơn. Linh vật trời sinh cũng không ít, thế nhưng có thể thuận lợi tới thông linh, đột phá đế cấp dường như đã ít càng thêm ít. Thiên mộc thần thụ dường như cũng cực kỳ hứng thú với mẫu đơn, toàn thân phóng ra sinh cơ bừng bừng, khiến cho cả đại điện tràn ngập khí tức giống như có thể khiến cho người ta sống lại. Mọi người thương nghị mãi tới trưa mới rời đi. Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Tinh Mộc, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long rời đi. Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn thì ở lại. Thiếu Du, ta cũng nên trở về Độc Cô gia. Một lát sau, trong hậu sơn phi linh môn, Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, nghĩa phụ, người còn trở về làm gì? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, đại bá vì muốn Độc Cô gia tộc, giúp chàng đối phó với huyết kiếm đại đế, mà trong tộc cũng biết đại bá khôi phục thần hoàng khí, cho nên trong tộc thừa cơ bắt đại bá trở lại tộc. Đại bá vì chàng, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng trở lại Độc Cô gia tộc. Độc Cô Cảnh Văn ở bên người Lục Thiếu Du nói, nghĩa phụ. Lục Thiếu Du lập tức nhìn qua Nam Thúc, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 326 năm U Minh Tĩnh Tu 1, ta cũng vì mình mà thôi, ta đã khôi phục thần hoàng khí, nếu như trở lại Độc Cô gia tu luyện ở mật địa truyền thừa, nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt, bây giờ ngươi đã phát triển vượt quá ta, không cần ta bảo hộ nữa, mà ta lại muốn đuổi theo bước chân của ngươi, 3 năm này ngươi cũng nên tu luyện đi, thực lực càng mạnh, đến lúc đó tiến vào thiên chủng, cơ hội bảo vệ tính mạng sẽ lớn hơn một chút, Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du gật đầu, nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói vậy trong lòng hắn lập tức thoải mái, nghĩa phụ trở lại Độc Cô gia quả thực trăm lợi mà không có một hại, hắn ngẩng đầu lên nói, nghĩa phụ, vậy thì người định bao giờ rời đi? Nha đầu Cảnh Văn có lẽ muốn ở cùng ngươi vài ngày, ta đi trước một bước, một lát nữa ta sẽ trở về, Nam Thúc nói, nghĩa phụ, lúc con đi Linh Vũ giới sẽ thông báo cho người, Lục Thiếu Du nói, thời gian 3 năm không dài, thực lực của giới chủ Linh Vũ giới kia quá mạnh mẽ, nếu như ngay cả ngươi cũng không đủ thực lực ta cũng không hy vọng ngươi đi mạo hiểm, đương nhiên, đế giả Triệu Hoán đã phát ra, người Linh Vũ giới tuyệt đối không có thời gian đối phó với ngươi, Nam Thúc nói, con hiểu rồi, Lục Thiếu Du gật đầu nói, một lát sau Nam Thúc cáo từ Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế, Thiên Địa Nhị Lão rồi rời đi, ban đêm, màn đêm bao phủ Phi Linh Sơn Mạch, trong phòng, Lục Thiếu Du vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Bắc Cung Vô Song, cúi đầu nhẹ hôn môi nàng, đầu lưỡi hai người dây dưa giao hòa, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, một lát sau, trên giường nghi phục hai người không còn, Lục Thiếu Du lập tức nhào lên thân thể động lòng người. Hoàn mỹ kia, cảm nhận eo thon rắn chắc cùng với bờ mông đầy đặn, 5 ngón tay tùy ý xoa nắn da thịt trơn nhẵn như ngọc, thưởng thức sự co giãn trên thân thể mềm mại này. Trong phòng, tiếng thở dốc liên tục vang lên, âm thanh động lòng người, xuân sắc khôn cùng, mấy ngày kế tiếp Lục Thiếu Du đều ở cùng người nhà, hưởng thụ ôn nhu khó có được, cũng quan tâm tới việc tu luyện của Lục Kinh Vân. Quan hệ giữa hai phụ tử ban đầu tuy rằng quen thuộc, thế nhưng lại có một loại cảm giác lạ lẫm không hiểu, chỉ là thời gian ở QHNG càng dài, quan hệ của hai phụ tử càng hòa hợp, chuyện này khiến cho La Lan Thị vui vẻ không thôi, nhưng mà trong lòng thường xuyên lẩm bẩm nhắc tới tôn nữ của mình, mà đối với mẫu thân của Lục Kinh Vân, Lục Thiếu Du cũng vô cùng bất đắc dĩ, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc là ai. Lại một ngày trôi qua, đêm xuống, trong phòng, hai thân thể dây dưa với nhau, Độc Cô Cảnh Văn thở gấp liên tục, thân thể mềm mại trắng nón vặn vẹo, phối hợp với Lục Thiếu Du, tùy ý để Lục Thiếu Du làm bậy, để cho độc long của Lục Thiếu Du tùy ý tiến vào, lấp đầy chỗ trống của nàng. Sáng sớm hôm sau, trong mật thất ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhìn thân thể lung linh bay bổng trên không trung, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mị hoặc vô cùng, mái tóc màu đỏ rối tung, rũ xuống tới bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi, so với huyết mị còn hấp dẫn hơn nhiều. Lúc này trong lòng, Lục Thiếu Du cũng không nhịn được thầm than, mẫu đơn so với huyết mị còn hấp dẫn hơn, không dưới Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, cái má lúm đồng tiền ngọt ngào, thân thể kiều diễm mị hoặc, lại cao quý trang nhã, thậm chí còn không kém Bạch Linh. Nhìn gì vậy, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy còn đánh chủ ý tới ta hả, ngươi không sợ nữ nhân ngươi ghen sao? Con mắt đỏ tươi của mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, âm thanh như chuông bạc giống như mang theo ma lực vang lên, ánh mắt như cười như không, dùng ý tứ sâu xa nói với Lục Thiếu Du, mấy ngày nay dường như mỗi khi trời tối ngươi đều bận rộn a khiến cho ta không thể tĩnh tâm tu luyện được. Khục, Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức ho một tiếng, hắn không ngờ mấy đêm nay hắn và Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh lại bị nàng nghe thấy, ánh mắt biến ảo, lập tức cười tà nhìn mẫu đơn nói, nếu như ngươi cảm thấy ồn ào thì có thể tham gia cùng chúng ta. Mẫu đơn nghe vậy khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, không ngờ lại không có một chút tức giận nào, ngược lại còn cười một tiếng nói, tên không có lương tâm nhà ngươi, ngươi cũng phải biết trong lòng nàng có ngươi, thế nhưng cuối cùng không phải ngươi cũng không lưu tình một chút nào sao, tốt hơn ta nên tránh xa ngươi một chút mới được. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, vốn hắn không muốn đi tới bước kia cùng Nguyên Nhược Lan, Lục Thiếu Du cũng không ngố cở trong hư không bí cảnh, biểu hiện bên ngoài của Nguyên Nhược Lan, đủ để Lục Thiếu Du suy đoán ra được một ít tâm tư của nàng. Ai, Lục Thiếu Du khẽ than, chỉ tiếc Nguyên Nhược Lan là người của Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Môn giết Đông Lão, bắt Du Thượng và Lăng Thanh Tuyền, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Không phải ngươi không có lương tâm, ít nhất cũng giữ lại cho nàng một mạng. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn về phía Lục Thiếu Du nói, nàng được cường giả cứu đi, có lẽ về sau các ngươi còn có cơ hội gặp mặt, có lẽ không gặp thì tốt hơn. Mấy ngày nay trong lòng Lục Thiếu Du cũng nghĩ tới việc này, Nguyên Nhược Lan được người thần bí cứu đi, không nói tới giới chủ Linh Vũ giới, người thần bí kia là người phương nào, thực lực của người nọ cực kỳ khủng bố, được rồi, không nói nữa, hiện tại ta có thời gian cho nên xóa bỏ ấn ký trong linh hồn ngươi. Lục Thiếu Du nói với mẫu đơn, lúc trước hắn đã từng nói qua nếu như có thể thành công dung hợp thái cổ U Minh Viêm, thì hắn sẽ xem xét xóa bỏ ấn ký trong linh hồn của nàng, ta không phản đối. Mẫu đơn mỉm cười, thủ ấn được kết, trong mi tâm có một đạo huyết khí lan tràn ra, trong tay lập tức có một đóa mẫu đơn màu đỏ như máu đang chảy xuôi, toàn thân sáng long lanh, khí tức kinh khủng cùng với năng lượng linh hồn bàng bạc, từ bên trên đóa mẫu đơn này lan tràn ra, đây chính là linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Lục Thiếu Du nhìn linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, toàn thân dường như có quang mang huyết sắc quanh quẩn, tựa như bên trong có máu tươi lưu chuyển, lộ ra vẻ đẹp cao quý mà mị hoặc, có thể khiến cho bất kỳ kẻ nào mê muội. Hắn nói, bắt đầu đi, dứt lời, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, không gian quanh thân lập tức xuất hiện chấn động, từng đạo thủ ấn biến hóa, từng đồ án bí văn mang theo năng lượng lập tức đánh lên trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, xóa đi ấn ký linh hồn và bố trí ấn ký linh hồn, đương nhiên cái trước đơn giản hơn nhiều, huống chi lúc này thực lực của Lục Thiếu Du đã cao hơn mẫu đơn. Một lát sau, trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn đột nhiên run lên, khí tức huyết sát lan tràn, ấn ký linh hồn lập tức được Lục Thiếu Du phá bỏ. Mẫu đơn thu hồi linh hồn bổn nguyên vào trong đầu, khẽ duỗi lưng một cái, thân thể mềm mại, uyển chuyển càng thêm động lòng người. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3266 U Minh Tĩnh Tu 2, ngươi tự do rồi, ngươi không cần ở bên ta 1000 năm nữa. Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, nói với mẫu đơn, dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta ở bên cạnh ngươi quả thực không có bao nhiêu tác dụng, bất quá chuyện ta nói thì ta nhất định sẽ làm được, ta sẽ ở bên cạnh ngươi 1000 năm rồi mới rời đi. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt đỏ như máu bắn ra khí tức hấp dẫn, đây cũng không phải do huyết linh mẫu đơn cố ý làm vậy, mà trời sinh nàng đã như vậy rồi, ngươi định làm gì? Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt hấp dẫn này, dùng tâm cảnh kiên cố của hắn, tự nhiên hắn hoàn toàn không đặt vào mắt, thế nhưng trong lòng hắn lúc này cực kỳ kinh ngạc, nếu như là linh đế nhất trọng và vũ đế nhất trọng, thậm chí ngay cả đế cấp nhị trọng bình thường tuyệt đối sẽ bị nàng hấp dẫn. Khanh khách, nếu như ta nói ngươi đối với ta rất tốt cho nên ta mới đi theo bên cạnh ngươi, thì ngươi có tin không? Mẫu đơn cười khanh khách một tiếng, tiếng cười như chuông bạc khiến cho ngay cả linh hồn người ta cũng tê dại. Ở lại hay không tùy ngươi, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lòng không khỏi chấn động, mẫu đơn này không thua kém Bạch Linh. Bạch Linh lạnh lùng, giống như băng sơn nữ thần, mẫu đơn này lại nhiệt tình như lửa,

Khang Tử Vân vui mừng, tiến lên một bước nắm ra Cát Tử Vân vào trong tay, lạnh nhạt nói, tiểu tử, bổn đường chủ sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Chuyện Thiên Kiếm Môn xử lý thế nào rồi? Mấy ngày trước trong Sơn Mạch Thiên Kiếm, Lục Tâm Đồng bắt một trưởng lão của Thiên Kiếm Môn còn lại. Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật, từ trong trí nhớ của hắn đã biết được. Thiên Kiếm Môn còn lại hơn 1000 đệ tử trẻ tuổi được Thiên Kiếm Môn sắp xếp tới cổ vực Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ, còn có khu vực gần Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai, muốn để lại một cơ hội quật khởi cho Thiên Kiếm Môn. Bẩm trưởng môn, đã xử lý sạch sẽ. Thiên Độc Yêu Long nói, mấy ngày nay yêu đường và ngoại đường liên thủ đã phân tán ra mấy nơi, càn quét đệ tử Thiên Kiếm Môn ẩn thân. Lục Thiếu Du gật đầu, nhổ cỏ không nhỏ tận gốc, gió xuân tới sẽ mọc lại, loại chuyện này Lục Thiếu Du không thể không đề phòng, đây chỉ là trách nhiệm đối với người bên cạnh mình. Niếp Phong, Hồng Chí, lần này biểu hiện của hai người không tệ. Ta có ý định lựa chọn một trong hai người làm người phụ trách Phi Linh Môn sau này. Các ngươi định thế nào? Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong. Biểu hiện của hai người Lục Thiếu Du đã sớm biết rõ. Hắn cũng luôn chú ý biểu hiện của hai người. Lần này Lục Thiếu Du để cho Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí quét ngang thế lực còn sót lại trong thiên địa minh, là muốn biết rốt cuộc ai phù hợp hơn một chút. Niếp Phong trầm ổn, Đoan Mộc Hồng Chí sát phạt, quyết đoán khiến cho Lục Thiếu Du khó có thể lựa chọn, không có cách nào quyết định. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3268, chết có thể diện hai. Nghe vậy vô số ánh mắt trong Phi Linh Môn nhìn vào trên người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong, theo đủ loại dấu hiệu khi trước mà nói, mọi người đã sớm suy đoán ra nhân tuyển trưởng môn kế tiếp nằm trong tay hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí, chỉ là mọi người thật không ngờ nó lại nhanh như vậy. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí sững sờ, tuy rằng trong lòng hai người đã có dự cảm, thế nhưng giờ phút này cũng có chút ngoài ý muốn. Trưởng môn, chúng ta còn trẻ, sợ rằng chưa đủ nắm giữ Phi Linh Môn. Sư phụ, trưởng môn Phi Linh Môn trừ sư phụ ra sợ rằng còn chưa có ai có thể đảm nhiệm, con và đại sư huynh còn chưa đủ. Niếp Phong hành lễ nói. Lục Thiếu Du nhìn hai người, mỉm cười nói, ta nói các ngươi làm được là các ngươi làm được. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn chúng cường giả Phi Linh Môn, nói, chư vị tôn sứ hổ môn, cung phụng, trưởng lão, các ngươi cảm thấy hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí ai thích hợp làm trưởng môn Phi Linh Môn hơn? Chuyện này, mọi người khó xử. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí mọi người đều biết rõ, thực lực và tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất, huống chi hai người đều là người thân cận, lúc này bọn họ làm, sao có thể mở miệng được. Công tử, nếu như công tử muốn nghe ý kiến của các trưởng lão, tôn sứ hộ môn và cung phụng tiểu nhân cảm thấy mọi người cần phải thương nghị cho kỹ, chuyện này sợ rằng phải mất một đoạn thời gian, mặt khác còn một việc gấp, có lẽ nên xử lý trước mới tốt. Lục Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt mọi người, do dự một lát rồi tiến lên nói, cung tốt. Lục Thiếu Du gật đầu, suy nghĩ trong lòng mọi người hắn cũng biết một chút, vừa rồi hắn cũng chỉ thăm dò phản ứng của mọi người mà thôi. 3 năm sau Lục Thiếu Du phải tiến vào thiên trùng, cho nên có một chút chuyện Lục Thiếu Du không thể không sắp xếp thỏa đáng. Trưởng môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo đều truyền tới tin tức, hy vọng có thể thương nghị với trưởng môn về tình hình cổ vực Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ hiện tại. Diệp Phi nói, thông báo cho tất cả các sơn môn lớn nửa tháng sau tới Phi Linh Môn một chuyến. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cười nhạt một tiếng, các thế lực còn sót lại của thiên địa minh đều bị quét sạch. Thế nhưng bây giờ hắn không nói gì, sợ rằng những địa bàn kia các sơn môn lớn cũng không tiện thu vào trong túi mình. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, đây là thực lực, nếu như hắn không đủ thực lực, coi như có quan hệ với các sơn môn lớn, bọn họ tại sao lại làm như vậy? Đạo lý thực lực vi tôn vĩnh viễn không đổi ở thế giới này. Chúng cường giả Phi Linh Môn vui vẻ, lúc này Phi Linh Môn đã trở thành người đứng đầu trong các sơn môn trên đại lục, tất cả đều coi Phi Linh Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là điều mà lúc trước tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Vâng, Diệp Phi, Diệp Mỹ đáp, mọi người đi đi. Lục Thiếu Du nói, hắn đã đồng ý ra ngoài đi dạo với đám người Vô Song, Cảnh Văn, ca ca, còn có một chuyện khác. Khi mọi người đang định rời đi thì Lục Tâm Đồng đột nhiên lên tiếng, Tâm Đồng, muội có chuyện gì vậy? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự nghi hoặc, những chuyện bình thường Lục Tâm Đồng không quản tới, thế nhưng ngày hôm nay lại có chút hào hứng, ngay cả đại ca Dương Quá cũng vậy, hai người lại cùng đi tới đại điện. Nhị đệ, mẫu thân bảo ta và Tâm Đồng tìm đệ nói một chút, hôn sự của đệ có phải cũng nên tiến hành rồi hay không? Dương Quá vui vẻ nói, hôn sự, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức cười cười, hắn đã quên mình cùng chúng nữ Vô Song, Cảnh Văn có hôn ước, thế nhưng chưa từng cử hành hôn lễ. Trưởng môn, gần đây trên đại lục có lẽ không có chuyện gì lớn, cho nên trưởng môn cũng nên cử hành hôn lễ với chư vị phu nhân, không thể để cho chư vị phu nhân đợi lâu được. Hoa Mãn Ngọc mỉm cười, mặc dù không tới tôn cấp, thế nhưng nàng đã được phục dụng chú nhan đan, dung nhan vẫn luôn bảo trì ở bộ dáng 26-27 tuổi, mái tóc dài đen nhánh sau đầu, trên y phục màu tím có những sợi tơ quấn quanh, trên cổ tay có vòng tay tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, làn da nâu kia không những không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, mà còn có cảm giác giống như hạc giữa bầy gà, càng quyến rũ động lòng người. Chuyện này, nghe vậy khuôn mặt trung nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đỏ ửng, ánh mắt có chút dị sắc, cúi đầu ngượng ngùng không nói, thế nhưng ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cũng tốt, vậy thì việc này giao cho Hoa Phó Đường chủ xử lý. Lục Thiếu Du mỉm cười, những năm này tu vi của Hoa Mãn Ngọc tiến bộ cực nhanh, đã là Linh Vương cửu trọng, chỉ kém một bước là có thể đột phá tôn cấp, nàng đã phục dụng vô số thiên tài địa bảo, đột phá tôn cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, Hoa Mãn Ngọc đáp. Khí chất của nàng khiến cho người ta liếc nhìn lập tức có cảm giác như một đầu báo mẹ, trong nhanh nhẹn lại tràn ngập dã tính, muốn thuần phục loại nữ nhân này nam nhân bình thường khó có thể làm được, đơn giản một chút là được rồi, cũng không cần quá náo nhiệt. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, trong đầu không khỏi nhớ tới hai đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu xanh chính là Lăng Thanh Tuyền, mặt khác còn một đạo thân ảnh màu trắng, hấp dẫn vô cùng, yêu mị vô song. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng chư vị phu nhân. Trong đại điện, cơ hồ tất cả đệ tử hạch tâm trong Phi Linh Môn và cường giả chúc mừng Lục Thiếu Du. Khuôn mặt trung nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu không nói, thế nhưng trong lòng lại giống như được rót mật, vô cùng ngọt ngào. Thiên Lão, Địa Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Đà Chủ, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Lâu, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Bàn Hủy Tôn Sứ, Long Linh Tôn Sứ, Lưu Kiếm, An Cát Tú Na. Lục Thiếu Du đứng dậy, lập tức nói tên mấy cường giả tôn cấp đỉnh tiêm trong Phi Linh Môn rồi nói tiếp, những người được gọi tên ở lại, những người khác lui xuống đi. Vâng, những đệ tử hạch tâm và trưởng lão hộ pháp không được gọi tên đều có chút thất vọng lui xuống, nghe thấy chúng cường giả ở lại, tự nhiên bọn họ hiểu rõ sợ rằng, chúng cường giả ở lại đều nhận được chỗ tốt cực lớn, dựa theo tính cách của trưởng môn mà nói, sau mỗi một lần đại chiến sẽ phân bảo, lần này sợ rằng càng là trọng bảo, tuy rằng trong lòng mọi người có chút thất vọng nhỏ, thế nhưng lại không cảm thấy khó chịu, bọn họ tự biết thực lực của mình còn chưa đủ để đạt được trọng bảo, mà đổi lại, hiện tại tài nguyên tu luyện đã đủ để cho bọn họ dùng không hết, trọng bảo chỉ có thể là của cường giả, còn có đệ tử đầy hứa hẹn của Phi Linh Môn mới có được. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3269, chuẩn bị hôn lễ, Kim Xà Tôn Giả cũng ở trong đó, giờ phút này trong lòng hắn âm thầm kích động, hắn không khó để nhìn ra, giờ phút này người còn lại ở trong đại điện đều là cường giả, và những người thân nhất với trưởng môn, mà hắn cũng ở trong đó, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn đã được trưởng môn xếp vào trong vòng tròn hạch tâm của Phi Linh Môn, trưởng môn, thuộc, hạ tới nhận xử phạt. Sau khi đám người kia rời đi, Kim Xà Tôn Giả quỳ trên mặt đất nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục Thiếu Du nhìn Kim Xà Tôn Giả rồi cười nhạt một tiếng, Kim Xà Tôn Giả này lần trước đánh chết Doãn Ngạc quả thực có một chút bổn sự, lại hiểu tâm tư hắn, coi như bất phàm, không hổ là người có thành tựu như hiện tại trong đám thế lực nhỏ, để có được thành tựu như hiện tại tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, đương nhiên thuộc hạ nhớ rõ, cái mệnh lệnh trưởng môn tội chết, muôn phần, đa tạ trưởng môn khoan dung, hiện tại thuộc hạ sẽ nhận xử phạt. Kim Xà Tôn Giải cúi đầu, cung kính nói, ta phạt ngươi diện bích 3 năm, mặt khác hủy bỏ chức vụ đà chủ phân đà Đông Hải của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Thiếu Du nhìn Kim Xà Tôn Giả nói, thuộc hạ đa tạ trưởng môn nhân từ. Kim Xà Tôn Giả sững sờ, chỉ có 3 năm mà thôi, diện bích suy nghĩ 3 năm, đối với hắn mà nói ngay cả thời gian cũng không bằng lần bế quan ngắn nhất của hắn, về phần chức vụ đà chủ này hắn cũng không thèm để ý có thể được trưởng môn cho vào, trong vòng tròn hạch tâm, so với tất cả mọi thứ còn tốt hơn nhiều, hắn đương nhiên hiểu phân lượng của hai thứ, được rồi, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật này, tự mình diện bích suy nghĩ đi, về phần chức vị đà chủ Đông Hải đã bị hủy của ngươi, chờ sau khi ngươi đi ra, trước tiên cứ làm tôn sứ hộ môn, phụ trách hỗ trợ công việc của linh đường. Lục Thiếu Du vung tay lên, ném một chiếc nhẫn chữ vật cho Kim Xà Tôn Giả, đa tạ trưởng môn. Trong lòng Kim Xà Tôn Giả kinh hỉ, hộ môn tôn sứ A đó, chân chính là một trong những cường giả hạch tâm của Phi Linh Môn, hắn nghi hoặc một chút, lập tức tiếp nhận nhẫn chữ vật, phát hiện bên trong nhẫn chữ vật không có bất kỳ một chút cấm chế nào, tâm thần rót vào bên trong, đột nhiên hắn biến sắc, toàn thân run lên, bên trong nhẫn chữ vật này, chính là thân thể linh đế cùng một kiện thần khí thiên cấp thượng cổ, đa tạ trưởng môn, đa tạ đại ân của trưởng môn. Kim Xà Tôn Giả kích động không ngừng dập đầu, ánh mắt cảm kích vô cùng. Những ngày này hắn nghe nói trên người trưởng môn có không ít truyền thừa đế giả thượng cổ và thần khí thượng cổ, thế nhưng hắn không ngờ mình cũng nhận được, lựa chọn trước kia của hắn không sai, đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình lúc trước. Kim Xà, chúc mừng, chúng cường giả phi linh môn nhìn thấy bộ dáng này, không khó biết được Kim Xà đã nhận được chỗ tốt cực lớn, lúc này mọi người đều coi Kim Xà tôn giả chân chính là người của phi linh môn, cho nên thái độ cũng tốt hơn nhiều, đây là của mọi người, cầm lấy đi. Lục Thiếu Du vung tay lên, từng chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trong tay mọi người, trong nhẫn chữ vật đều là thân thể đế giả và thần khí thượng cổ, cũng có một vài món thần khí bình thường trong tay cường giả thiên địa minh, còn có trọng bảo khác, lúc trước những thứ này đều nằm trong tay Nam Thúc, hiện tại giao lại cho Lục Thiếu Du, những thứ này Lục Thiếu Du đã xem xét kỹ rồi mới phát cho mọi người. Trong hư không bí cảnh, Lục Thiếu Du còn nhận được thân thể đế giả của Thiên Sĩ Tuyết Sư nhất tộc, cho nên hắn cố ý để dành cho Thiên Sĩ Tuyết Sư, chỉ cần là truyền thừa của tiền bối trong tộc, thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư tự nhiên sẽ tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng ở trong bảo khố của Thái Cổ U Minh Viêm kia, Lục Thiếu Du đã đạt được không ít thân thể linh thú, yêu thú tu vi đề cấp, trong đó còn có tiền bối Long Linh Mãng, Hoàng Kim, Yêu Long Viễn Cổ của Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân, mà ngay cả thân thể đế giả tiền bối của Như Hoa cũng có. Mặt khác, ngay cả thân thể đế giả của Cửu Thiên Côn Bằng nhất tộc cũng có. Kỳ thật mạnh nhất lại là Thiên Độc Yêu Long. Lục Thiếu Du lưu lại cho Độc Long một thân thể đế giả Thanh Long Hoàng tộc, cùng với truyền thừa của đế giả Thanh Long Hoàng tộc, cũng có không ít thân thể đế giả yêu thú, linh thú, cường giả yêu đường thân là đồng tộc, Lục Thiếu Du đã sắp xếp cho chúng cường giả thân thể đế giả và truyền thừa thích hợp. Cường giả phi linh môn, thiên địa nhị lão, cực lạc tam quỷ, hỏa xí tôn giả đều đạt được truyền thừa của đế giả thượng cổ và thần khí thượng cổ, mà ngay cả bách biến tôn giả khiến bách biến vốn đã đạt được đồ hồn kiếm, lúc này lần nữa nhận được thân thể đế giả, nhận được thêm một truyền thừa của đế giả thượng cổ khác. Ba người Lục Tiểu Bạch, Nhiếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không bạc đãi, hắn đã tỉ mỉ chọn lựa cho ba người, đều là truyền thừa của đế giả thượng cổ cùng với thần khí thượng cổ. Những người lưu lại trong đại điện không đạt được trọng bảo, thì chính là thần khí thượng cổ và thần khí bình thường, cả đám đều không có tay không mà về, trừ Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Tất cả mọi người dò xét đồ vật trong nhẫn chữ vật, toàn thân run rẩy, ánh mắt run run, kích động không nói nên lời, ánh mắt nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn khẽ đổi, các nàng cũng biết thứ trong những chiếc nhẫn chữ vật này, phi linh môn vốn đã cường giả như mây, giờ phút này lại nhận được trọng bảo như vậy, thực lực của phi linh môn sau này sợ rằng ngay cả hoàng tộc cũng có thể chính diện chống lại, huống chi còn có lục gia sau này có thể đứng ngang bằng với tất cả các đại hoàng tộc, thậm chí còn vượt qua tất cả các đại hoàng tộc, bởi vì lúc này là lúc huyết mạch lục gia mạnh nhất, những hoàng tộc khác huyết mạch đã càng ngày càng yếu, căn bản không có cách nào so sánh với lục gia. Sợ rằng không bao lâu nữa lục gia có thể vượt qua tất cả các đại hoàng tộc khác, đến lúc đó trở thành người đứng đầu các đại hoàng tộc. Giờ phút này chỉ bằng biểu hiện bề ngoài của phi linh môn và lục gia, tất cả đều do Lục Thiếu Du. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn hiện lên dị sắc. Lúc trước các nàng đã từng nhận định nam tử trước mắt này sớm muộn cũng sẽ bay lên, thế nhưng thật không ngờ hắn lại bay tới độ cao này, đa tạ trưởng môn. Tất cả cường giả phi linh môn kích động hành lễ, người có tu vi dưới tôn cấp bát trọng, yêu thú, linh thú bát giai hậu kỳ hiện tại tiến vào trong thiên trụ giới luyện hóa, tôn cấp cửu trọng đỉnh phong cất kỹ vật trong tay, yêu thú linh thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vậy, 3 năm sau mới được luyện hóa. Lục Thiếu Du nói với mọi người, trưởng môn, tại sao phải làm vậy, đạt được trọng bảo như vậy, thế nhưng lại không thể lập tức luyện hóa khiến cho đám người cực lạc tam quỷ, kim, xà tôn giả buồn bực, chỉ nhìn trọng bảo mà không được luyện hóa, đây quả thực là tra tấn bọn họ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3270, xác nhập giáo môn 1. So với bọn họ, thiên địa nhị lão và Hắc Vũ im lặng, ánh mắt khẽ đổi, dường như hiểu ra được một ít chuyện. Về sau các ngươi sẽ hiểu rõ, Lục Thiếu Du không giải thích nhiều. 3 năm sau đế giả triệu hoán, hiện tại Lục Thiếu Du không thể không đề phòng, cũng nên bảo tồn nguyên khí của phi linh môn. Lập tức Lục Thiếu Du xuất ra thiên trụ giới, đem chúng cường giả dưới tôn cấp bát trọng, còn có Bàn Hủy, Hắc Vũ, Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ đạt tới bát giai hậu kỳ đưa tới tầng 1 thiên trụ giới, để luyện hóa. Kim Xà tôn giả, ngươi cũng đi vào đi, diện bích 1 năm thì ở bên trong là 10 năm, là phúc hay là họa thì phải xem vận khí của ngươi. Lục Thiếu Du nói với Kim Xà tôn giả, những người khác có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem bản thân họ. 10 năm, Kim Xà tôn giả nhìn thiên trụ giới trước mặt Lục Thiếu Du không khỏi nghi hoặc. Cỗ khí tức trường tồn từ cổ chí kim khiến cho trong lòng hắn rung động không thôi. Mau đi đi, lúc ra ngươi sẽ biết chỗ tốt của nó. Lệ quỷ cười nói, Kim Xà Tôn giả mang theo sự nghi hoặc tiến vào trong thiên trụ giới, thân ảnh biến mất, thiên trụ giới cũng lần nữa trở lại trong tay Lục Thiếu Du. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không quên chúng cường giả Thánh Linh Giáo, hắn đã lưu lại một phần cho cường giả Thánh Linh Giáo, đối với Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cũng không phân biệt đối xử. Trong đại điện, trừ 5 người ra những người khác đều là tôn cấp cửu trọng, 5 người kia là Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Ngọc, còn có tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Diệp Mỹ còn có Hoa Mãn Ngọc còn chưa tiến vào bên trong, tuy rằng vừa rồi các nàng nhận được chỗ tốt, thế nhưng chuyện của Phi Linh Môn hiện tại cũng không ít, đặc biệt là chuyện ám đường, mà Hoa Mãn Ngọc thì phải chịu trách nhiệm hôn lễ của trưởng môn, tự nhiên không có cách nào dành thời gian luyện hóa bảo vật. Lục Thiếu Du nhìn 5 người, trong sự kinh ngạc của mọi người, Lục Thiếu Du đem 2 cỗ khôi lỗi bát giai đỉnh phong của thần kim các giao cho 2 người. Đối với thiên phú của Lưu Nhất Thủ, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy bất lực. Thiên phú của Hoàng Đan cũng không quá tốt. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ phải làm sao để thực lực bọn họ tăng lên nhanh, gặp phải cường giả cũng không chịu thiệt. Một lát sau, cả Phi Linh Môn bắt đầu xôi trào, tin tức trưởng môn sắp thành hôn với mấy vị phu nhân truyền ra khiến cho tất cả đệ tử cao hứng không thôi. Nghe nói đến lúc đó các đệ tử sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Mà lúc này trong đình viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, đám người La Lan Thị, Lục Tâm Đồng Dương Quá đều đang cao hứng không thôi. Khuôn mặt tứ nữ Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song đỏ bừng, thế nhưng nhìn qua lại càng tuyệt mỹ, kiều diễm mị hoặc. Trong thiên trụ giới, Lam Linh đã khôi phục không kém, được Lục Thiếu Du chuyển qua thiên trụ giới, thân thể so với khi trước giống như là 2 người khác nhau vậy. Ít nhất bề ngoài đã khôi phục không kém trước kia là bao, xinh đẹp mà bướng bỉnh. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du lại không có cách nào yên tâm, tu vi của Lam Linh sau này sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Lam Linh vừa rời khỏi thiên trụ giới đã nghe tin đại hôn của mình sắp được cử hành, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, rốt cuộc ngày nàng chờ đợi bấy lâu đã tới. Lúc này Lục Thiếu Du lại không có mặt ở đình viện trong Hậu Sơn, mà đang ở một đình viện nhỏ khác, đang cùng Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Diệp Mỹ, còn có sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế và phụ thân Lục Trung chuẩn bị cho đại hôn. Lục Thiếu Du thật không ngờ kết hôn cũng có không ít chuyện rườm rà. Nghe Hoa Mãn Ngọc và đám người Diệp Phi nói, chuyện linh tinh so với kiếp trước còn nhiều hơn, khiến cho Lục Thiếu Du nhức đầu, mà riêng sính lễ cũng khiến cho Lục Thiếu Du đau đầu, nếu như quá keo kiệt cũng không nên, thế nhưng nếu cao quá, hắn lại nhiều lão bà, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du đau lòng. Tuy rằng sính lễ so với mấy vị kiều thê mà nói tuyệt đối đáng giá, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du đau đầu không thôi, thế nhưng cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng hắn quyết định sính lễ đều như nhau, chủ sính lễ đều là một khỏa đan dược đế phẩm, mặc khác còn có vô số trọng bảo, chuyện này khiến cho Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế đau lòng. Mấy sính lễ, mấy khỏa đan dược đế phẩm a. Cuối cùng thời gian đại hôn cũng quyết định vào nửa năm sau, phải chuẩn bị vô số thứ từ lúc này mới kịp. Về phần những chi tiết khác, Lục Thiếu Du thật sự cảm thấy đau đầu, toàn quyền giao cho Hoa Mãn Ngọc xử lý. Mấy người Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ, Diệp Mỹ hỗ trợ, hắn thì trốn ra xa. Đồng thời Lục Thiếu Du còn phân phó ám đường toàn lực tìm kiếm nơi hạ lạc của Linh Vũ Giới. Vào đêm, trong phòng, thân thể hoàn mỹ, không mảnh vải che thân xuất hiện, làn da màu nâu, toàn thân tỏa ra khí tức thành thục mị hoặc, giá tính 10 phần, tư thái lồi lõm, cân xứng mà bảy bổng, linh lung, không quá mập mạp, cũng không quá gầy gò, khiến cho mỗi một tấc thân thể đều tràn ngập hấp dẫn, tuyệt đối là vưu vật trời sinh. Nàng đã khôi phục lại như lúc ban đầu, những năm này làm khổ nàng rồi. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử dưới thân, trong mắt tràn ngập áy náy, giờ phút này có chàng ở bên cạnh, tất cả đã đủ rồi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, giờ phút này y phục biến mất, trong mắt thẹn thùng vô hạn, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nữ tử kia. Ánh mắt Lam Linh chuyển động, đôi má đỏ bừng, diễm lệ không gì sánh được, thân thể cực kỳ gợi cảm. Lục Thiếu Du khó có thể nhịn được nữa, cho nên sách thương ra trận, giống như dã thu không ngừng chạy nước rút. Mấy ngày kế tiếp trong Phi Linh Môn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều được trang trí, quét dọn. Hoa Mãn Ngọc định sửa chữa một tòa đình viện trước thác nước trong Hậu Sơn, Lục Thiếu Du cũng không phản đối, bằng không quả thực tới lúc đó hắn cũng không có chỗ để ở. Cùng một thời gian, tin tức trưởng môn Phi Linh Môn sắp cử hành đại hôn nhanh chóng truyền ra cả đại lục. Sư phụ, con đến rồi. Trong đình viện ở Hậu Sơn, Lục Thiếu Du cung kính hành lễ với Thánh Thủ Linh Đế, mặc kệ tu vi hiện tại của hắn như thế nào, sư phụ chính là sư phụ. Thiếu Du, vừa hay con đến, ta muốn thương lượng với con một chuyện. Thánh Thủ Linh Đế đang cùng Bách Biến Tôn Giả khiên Bách Biến nghiên cứu trận pháp, lúc Lục Thiếu Du tới mới phát hiện ra, đoạn thời gian này hai người cơ hồ đều ra mình nghiên cứu đại trận, hai người càng ở lâu càng bội phục đối phương. Nếu không phải Bách Biến Tôn Giả khiên Bách Biến gọi Lục Thiếu Du là sư đệ, thì có lẽ hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Năm đó Thánh Thủ Linh Đế dùng trận pháp, khôi lỗi, không thú mà tung hoành đại lục, nếu như không phải năm đó tất cả tinh lực của hắn đặt vào trên trận pháp, không thú và khôi lỗi thì việc đột phá đế giả cũng không thất bại. Cho dù tiêu tốn non nửa tới gian lĩnh ngộ thì năm đó, nhất định sẽ đột phá thành công. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3271, xác nhập giáo môn 2, mà Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến thì không phải là người bình thường. Có nội tình lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay của Tam Thần Động, trên phương diện trận pháp có không ít thủ đoạn nhỏ, càng quen biết lâu hai người càng cảm thấy đối phương hợp khẩu vị với mình. Thánh Thủ Linh Đế giải thích về trận pháp khiến cho Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến càng thêm giật mình. Hai người ở cùng một chỗ đều hưng phấn không thôi, coi như lần này Lục Thiếu Du tới, hai người này vẫn cúi đầu nghiên cứu trận bàn, cũng không chú ý tới Lục Thiếu Du. Mời sư phụ nói, Lục Thiếu Du nhìn qua hai người khẽ lắc đầu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của sư phụ và Khiên Bách Biến lần nữa tăng lên nhiều, đây cũng là một chuyện tốt. Chí ít đối với trận pháp hắn đã không còn thời gian nghiên cứu, ta muốn xác nhập Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, con thấy thế nào? Lúc này Thánh Thủ Linh Đế mới quay đầu nhìn Lục Thiếu Du nói, sư phụ, Thánh Linh Giáo chính là tâm huyết của ngươi, huống chi còn tâm huyết của bốn vị sư thúc, cứ để như vậy không tốt hơn sao? Lục Thiếu Du giật mình, Thánh Linh Giáo xác nhập với Phi Linh Môn, trước kia không phải Lục Thiếu Du chưa từng nghĩ qua, thế nhưng hắn cũng không muốn chiếm tâm huyết của sư phụ thành của mình. Con nghĩ nhiều rồi, Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn xác nhập với nhau, đến lúc đó thực lực của Phi Linh Môn sẽ càng mạnh hơn nữa. Chuyện này đối với Thánh Linh Giáo mà nói trăm lợi không có lấy một hại. Ta và bốn vị sư thục của con kỳ thực đã sớm có ý xác nhập Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, hiện tại chỉ cần một câu nói của con. Vài ngày sau tất cả các sơn môn lớn tụ tập trong Phi Linh Môn, tới lúc đó tuyên bố đi. Thánh Thủ Linh Đế nói, vậy được rồi, đến lúc đó đệ tử sẽ xử lý. Lục Thiếu Du gật đầu, sư phụ đã cân nhắc kỹ như vậy, có lẽ sư phụ và bốn vị sư thúc Bạch Long Đại Đế cũng đã cân nhắc qua, cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng không phản đối. Chuyện này đối với Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo đều là chuyện tốt. Còn chuyện thành gia lập thất của con, đến lúc đi cầu hôn ta sẽ thông chi tứ sư thúc và ngũ sư thúc của con tới đây, dù sao hiện tại con là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, đi cầu hôn đương nhiên cũng cần người Thánh Linh Giáo đi theo, không có việc gì thì xuống đi, đừng làm ảnh hưởng tới chúng ta nghiên cứu cổ trận. Dứt lời Thánh Thủ Linh Đế phất tay hạ lệnh đuổi khách, đệ tử cáo lui. Lục Thiếu Du cười khổ, thế nhưng cũng chỉ có thể lui xuống, Thánh Linh Giáo cũng muốn đi cầu hôn cùng, phụ thân Lục Trung cũng đã nói bản thân muốn đi, đến lúc đó sợ rằng vô cùng náo nhiệt. Trong một ngọn núi cao vút trong mây, trên ngọn núi, Đoạn Thiên Mộc thần thụ mà Bắc Cung Vô Song cắm xuống lúc trước đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lần nữa có lá cây vươn ra, phóng ra sinh cơ bàng bạc. Lục Thiếu Du đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía trước, hắn đã đi tới nơi này mấy chục năm, biến hóa bực này khiến cho lúc này hắn nghĩ lại trong lòng ngổn ngang cảm xúc, hắn chưa từng nghĩ trên đời này còn có chuyện kỳ diệu như vậy. Thiếu Du, một âm thanh dịu dàng vang lên, mấy đạo thân ảnh mềm mại lập tức phóng tới, chính là năm người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, sao các nàng lại tới đây? Trường bào trên người Lục Thiếu Du tung bay, khẽ mỉm cười hỏi, ở thế giới này có 5 vị kiều thê như vậy, hắn còn có thể đòi hỏi gì nữa, ông trời đã cực kỳ chiếu cố hắn rồi, sắp đại hôn cho nên chúng thiếp định trở về một chuyến, vì vậy chúng thiếp mới tới nói cho chàng một tiếng, cũng nên xuất phát đi. Lục Thiếu Du cười cười, mấy ngày này Vô Song và chúng nữ chưa trở về là bởi vì muốn ở lại lâu vài ngày. Lúc này tin tức đại hôn đã truyền ra, chúng nữ cũng nên trở về, mà hắn cũng nên tự mình đi cầu hôn, đầy đủ lễ tiết mới được. Thiếu Du, Du Thượng và Thanh Tuyền chàng định làm thế nào? Đại hôn của chúng ta có thể rời lại một chút. Lăng cô nương dù sao cũng là mẫu thân của Du Thượng. Độc Cô Cảnh Văn nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khổ, vẻ mặt trầm xuống, nói, đại hôn không cần lùi lại. Trong lòng Du Thượng hận ta, Thanh Tuyền sợ rằng cũng giống vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Thiếu Du, vậy Bạch Linh tỷ thì sao? Bắc Cung Vô Song dịu dàng nói, năm đó thiếp đã nhìn ra được, chỉ là nhân tộc và thú tộc khác nhau, thế nhưng hiện tại Bạch Linh tỷ cũng đã đột phá tới đế cấp, dựa theo đạo lý mà nói, đã không còn sự khác biệt, trong lòng Bạch Linh tỷ có tình với chàng, chúng ta cũng nhìn ra được, các nàng không ngại sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, trong đầu nhớ tới thân ảnh xinh đẹp ưa thích mặc y phục trắng như tuyết kia, chẳng lẽ chàng hy vọng chúng ta sẽ chú ý sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của Lữ Tiểu Linh cũng không phải quá tốt, thế nhưng các nàng đều là nữ nhân thông minh, biết rõ mình nên làm thế nào, có một ít chuyện không bằng mắt nhắm mắt mở, chuyện không nên quản thì không nên quản, chỉ cần trong lòng hắn có các nàng là được rồi. Lục Thiếu Du vuốt vuốt mũi, khóe miệng mỉm cười nói, có các nàng thật tốt, ít miệng lưỡi trơn tru. Đi, thân thể mềm mại của Lữ Tiểu Linh rung động, bộ ngực ngạo nghễ run run khiến cho ánh mắt Lục Thiếu Du không khỏi đảo qua bộ ngực của nàng, sắc quỷ vô sỉ. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, thế nhưng lại cố gắng ưỡn ngực thêm, Thiếu Du, nếu như có thể thì nên đi tới cửu vị yêu hồ nhất tộc đi, chúng ta đi cùng chàng, có lẽ có thể giúp chàng một chút, đến lúc đó chúng thiếp cũng tiện đường trở về. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du suy nghĩ một lát rồi nhìn chúng nữ nói, đến lúc đó một mình ta đi thôi, mấy ngày nay ta sẽ đi tới nhà các nàng cầu hôn, hừ, chàng cầu hôn thì chúng ta sẽ gả cho chàng sao, quá mất mặt. Vân Hồng Lăng chu miệng lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du nói, thật sao? Lục Thiếu Du cười cười, lập tức ôm thân thể mềm mại động lòng người kia vào trong ngực, đôi môi hôn xuống, hai tay hung hăng vuốt ve cặp mông ngạo nghễ, căng tròn của nàng, cứu mạng, sắc quỷ. Vân Hồng Lăng kêu to, nếu như không lấy thì ta sẽ... Không khách khí, Lục Thiếu Du cười tà, đôi tay di chuyển mặc kệ sự có mặt của chúng nữ bên người, Tiểu Long, Vô Song tỷ, mọi người còn không mau giúp. Vân Hồng Lăng dãy giụa, thế nhưng đôi môi bị che khuất cho nên, không có cách nào thoát khỏi ma chướng của Lục Thiếu Du. Sắc lang, buông tay, Lữ Tiểu Linh lập tức gia nhập chiến trường, đám người Lam Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cũng không đứng nhìn. Hắc hắc, tới vừa vặn, Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, lập tức trên ngọn núi, từng đạo thân ảnh xinh đẹp không thoát khỏi bàn tay của Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3272, xác nhập giáo môn 3. Hôm sau Lục Thiếu Du dẫn đầu đoàn người đi tới Lam gia cầu hôn, đi theo còn có Lục Trung và không ít trưởng lão, đệ tử Lục gia, cũng đại biểu cho nhân hoàng tộc thứ 7, đi cùng mọi người Lục gia, còn có Thiên Địa Nhị lão dẫn mấy cường giả Phi Linh môn cùng một ít trưởng lão, hộ pháp đại biểu cho Phi Linh môn. Lam gia hiện tại cũng không còn quá nhiều người, tất cả đều ở trong Phi Linh môn, dưới sự sắp xếp của Phi Linh môn, tất cả đệ tử Lam gia còn lại đều được sắp xếp vô cùng tốt. Lục Thiếu Du tự mình mang theo lễ trọng cầu hôn, Lam gia đương nhiên sẽ không phản đối, chuyện này khiến cho gia tộc khác hâm mộ vô cùng. Tuy rằng Lam gia gặp kiếp số, thế nhưng từ nay về sau ở trên đại lục này, chỉ cần Phi Linh môn còn thì Lam gia nhất định sẽ hưng thịnh. Sau Lam gia, Lục Thiếu Du đi tới Linh Thiên môn, nhiều người chậm chân Lục Thiếu Du đành phải thu mọi người vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến bên ngoài Lục Thiếu Du lúc này mới cho mọi người ra, cảm nhận khí tức của Lục Thiếu Du, còn có thân phận hoàng tộc của Lục Trung, tăng thêm Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn đều là thần nữ hai hoàng tộc, lại là cường giả đế cấp cùng nhau tới Phi Linh Môn. Linh Hạo Đại Đế cùng với Lữ Chính Cường tự mình ra bên ngoài Sơn Môn nghênh đón, đối với hôn sự, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, sinh lễ của Lục Thiếu Du cũng đủ để khiến cho Linh Thiên Môn không nói được gì. Rời khỏi Linh Thiên Môn, Lục Thiếu Du không thể không tới thẳng Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông, Dương Đỉnh Thiên và Vân Thủ Đế Tiên tự mình nghênh đón. Lục Thiếu Du tới Vân Dương Tông, lập tức tự mình đi bái phỏng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, lại đem cho sư phụ không ít trọng bảo, khiến cho Vũ Ngọc Tiền cười không ngậm miệng lại được. Nhưng trưởng lão khác trong Vân Dương Tông biết được chuyện này hận không thể chạy tới, đánh cho Vũ Ngọc Tiền một trận. Hiện tại mỗi một thứ mà Lục Thiếu Du cho đều là trọng bảo a, cả đám trưởng lão Vân Dương Tông đối với Vũ Ngọc Tiền đều vô cùng ghen ghét, oán hận, hận tại sao lúc trước mình lại không liều mạng cùng Vũ Ngọc Tiền, nếu sớm biết như vậy, lúc trước coi như là liều cái mạng già bọn hắn cũng phải nhận tên đệ tử này, hiện tại bọn họ có hối hận cũng không kịp. Mà đối với hôn sự, Vân Dương Tông tự nhiên không có phản đối, dù sao đã là chuyện nước chảy thành sông mà thôi, mà sính lễ cũng đủ để khiến cho các trưởng lão Vân Dương Tông nghẹn họng. Sau khi rời khỏi Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du tiếp tục tới Độc Cô gia tộc. Dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, lại thêm thân phận người khai sáng hoàng tộc, Độc Cô gia tộc không dám xem thường. Đãi ngộ lúc này Lục Thiếu Du tới Độc Cô gia tộc so với khi trước quả thực cách biệt một trời một vực. Độc Cô Hồn Long tự mình tới nghênh đón, ngược lại một ít người trong Lục gia không trở thành hoàng tộc và người của Phi Linh môn, Thánh Linh giáo, cả đám đều thừa dịp cơ hội lần này dò xét một phen. Đệ tử Lục gia và trưởng lão biết được hiện tại Lục gia chênh lệch với những hoàng tộc khác, khoảng cách này cực lớn, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể đuổi kịp. Đến Độc Cô gia, Lục Thiếu Du vốn định tới gặp nghĩa phụ Nam Thúc, sau khi hỏi thăm một lát hắn mới biết được Nam Thúc đã bế quan, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đi ra được. Trong Bắc Cung gia tộc cũng vô cùng náo nhiệt, đối với hôn sự của Lục Thiếu Du cùng Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, tất cả đều là chuyện nước chảy thành sông. Lục Thiếu Du tới cầu hôn Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều không có bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ lại nói, Lục Thiếu Du thành hôn với nữ nhi mình, nhất định không thể để cho nữ nhi của bọn họ chịu ủy khuất. Lục Thiếu Du cũng hiểu ý của hai người, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia đều không đồng ý thần nữ của gia tộc mình ở vị trí thấp hơn, cho nên Lục Thiếu Du cũng đã sớm có sắp xếp. mọi người đều ngang hàng không phân lớn nhỏ, chúng nữ đã sớm ở cùng nhau cho nên, cũng không xảy ra chuyện khiến cho Lục Thiếu Du đau đầu, ngang bằng không phân lớn nhỏ, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc cũng không quá để ý huống chi, cũng chỉ có thể như vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể đồng ý, liên tục di chuyển mấy ngày khiến cho Lục Thiếu Du cười khổ, xem ra lão bà càng nhiều thì càng mệt mỏi. A kiếp trước có chế độ một vợ một chồng, hiện tại kỳ thực là quốc gia muốn bảo vệ nam quyền. A nếu như có nhiều trượng mẫu và nhạc phụ, quả thực vô cùng khó ứng phó. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng, từng đỉnh núi màu xanh hiện lên, từng dãy núi, rừng cây, dòng sông liên miên có sương mù bốc lên, từ xa nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Lục Thiếu Du bái phỏng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, nhìn phía trước, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, tiếng gầm gừ truyền ra. Sau khi rời khỏi Bắc Cu Gờ gia tộc, Lục Thiếu Du để cho người Lục gia, Thánh Linh giáo, Phi Linh môn trở lại Phi Linh môn trước, một mình hắn đi tới tổ yêu lâm, có một ít chuyện hắn phải tự mình đi tới mới được. Đường đường là chủ nhân hoàng tộc, trưởng môn Phi Linh môn sao hôm nay lại rảnh tới tệ xá của chúng ta vậy? Dứt lời, trên ngọn núi phía trước truyền ra chấn động kỳ dị, một bình chướng không gian cực lớn lập tức xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du, gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, người này gầy gò, cao ngất, sau lưng là áo choàng màu đen, khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, đây chính là Tử Hiên lão tổ của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, bái kiến Tử Hiên sư bá. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, nghĩa phụ ngươi đâu rồi? Tử Hiên lão tổ hỏi. Trong tâm thần của hắn, hắn phát hiện ra Lục Thiếu Du chỉ đi tới đây một mình cho nên, có chút ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du đem chuyện nghĩa phụ nam thúc trở lại Độc Cô gia tộc nói qua một lần, Tử Hiên lão tổ dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói, lão quái vật khôi phục thần hoàng khí, người Độc Cô gia đương nhiên sẽ dùng trăm phương ngàn kế kéo hắn trở về, huống chi bằng vào quan hệ của ngươi và lão quái vật, có lão quái vật trong Độc Cô gia, quan hệ với ngươi càng thêm kiên cố. Dứt lời, ánh mắt Tử Hiên lão tổ nhảy lên, nói, có lẽ gần đây ngươi có rất nhiều việc a, quét ngang tất cả các sơn môn trong thiên địa minh, cũng đủ để khiến cho Phi Linh môn bận rộn một hồi, hôm nay còn tới chỗ ta, chẳng lẽ là vì chuyện đế giả triệu hoán tiểu tử tới tìm Bạch Linh? Lục Thiếu Du nói, theo lời Tử Hiên lão tổ, dường như hắn cũng nghe tới lệnh cấm của đế giả tìm Bạch Linh. Tử Hiên lão tổ sững sờ một lát, lập tức nhìn Lục Thiếu Du thở dài nói, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cũng may Bạch Linh cũng đột phá tới đế cấp, theo ta Bạch Linh đang ở quảng trường truyền vị tộc trưởng cho người khác. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3273, Bế Nghệ Thiên Hạ 1. Dứt lời, Tử Hiên lão tổ tiến vào trong vòng xoáy không gian, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, lập tức đuổi theo. Ở trong không gian của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc có sơn mạch liên miên, mây mú lượn lờ, từng dãy núi chập trùng, trên những ngọn núi đều có không ít kiến trúc. Một lát sau, trên ngọn núi khổng lồ nhất, trên đỉnh ngọn núi giống như bị chém ngang tạo thành một quảng trường cực lớn. Lục Thiếu Du theo Tử Hiên lão tổ đi tới quảng trường này vô cùng náo nhiệt, lúc này bốn phía đều có không ít cửu vĩ yêu hồ tụ tập, cấp độ thất cấp đều ở bộ dáng bản thể, cấp cao hơn mới có thể hóa thành hình dáng nhân loại, cơ hồ tất cả tộc nhân cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cộng lại cũng chỉ có 4-5 nghìn mà thôi, số lượng cũng không nhiều, so với yêu tộc khác mà nói tuyệt đối thưa thớt, thế nhưng ở phương diện tu vi lại có không ít cường giả. Lục Thiếu Du nhìn ra xa, chỉ tính cửu vĩ yêu hồ nhất tộc bát giai đã có 30 mấy người, tỷ lệ như vậy không phải yêu tộc bình thường có thể so sánh, đây cũng là điểm mạnh của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Tử Hiên lão tổ đứng trên không trung, hắn không ngờ chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du cũng xuất hiện bên người hắn. Lục Thiếu Du nhìn quảng trường trước mặt, hắn nhanh chóng nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu trắng, lạnh lùng uy nghiêm mà lại yêu mị tới tận xương tủy, hấp dẫn thiên thành. Bỗng nhiên, trên quảng trường, đạo thân ảnh xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trên không trung, xinh đẹp tới tận cùng, uyển chuyển vô song, tràn ngập yêu mị. Lập tức trên quảng trường có vô số cường giả cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, nam nhân hình dạng tuấn lãng, nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng nhìn lên trên không trung, là Lục Thiếu Du. Chúng cường giả cửu vĩ yêu hồ nhất tộc biến sắc, đối với đạo thân ảnh màu xanh kia cơ hồ tất cả tộc nhân cửu vĩ yêu hồ nhất tộc sẽ không quên, lúc trước chính nam tử áo xanh này mạnh mẽ đánh bại Thanh Ly Vương tử, làm sao ngươi lại tới đây? Nhìn nam tử áo xanh trên không trung, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ đổi, yêu mị, xinh đẹp, lạnh lẽ như băng, lại tuyệt mỹ vô cùng, giống như ngay cả thiên địa cũng phải động lòng. Giờ phút này không ngờ nàng lại mỉm cười, ta nói rồi, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ, mắt nhìn nữ tử lạnh lùng uy nghiêm, yêu mị chúng sinh dưới quảng trường. Cái gì? Nghe vậy cả cửu vĩ yêu hồ nhất tộc run rẩy, cơ hồ tất cả tộc nhân cửu vị yêu hồ nhất tộc đều nhìn vào Lục Thiếu Du và Bạch Linh, xem ra dự cảm của ta lúc đầu đã đúng. Trong đám người, một lão phụ nhân chừng 70 tuổi khẽ thở dài, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ lão phụ nhân này, tuyệt đối là một nữ tử tuyệt mỹ, hai mắt thanh thịnh, tựa như một chiếc giếng sâu, vô cùng thâm thúy. Người này chính là đại trưởng lão cửu vị yêu hồ nhất tộc, ta là yêu tộc, ngươi là nhân loại. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt lạnh nhạt, lười nhác, lạnh lùng mà uy nghiêm. Vậy thì sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm khiến cho người ta run sợ, giống như tiên tử cao cao tại thượng, không có ai dám sinh lòng khinh nhờn, thế nhưng lại tựa như đóa băng sơn tuyết liên, mềm mại động lòng người. Tộc trưởng sao vậy? Nhìn Bạch Linh, cơ hồ tất cả người của cửu vị yêu hồ nhất tộc đều kinh ngạc, dường như tộc trưởng cũng không có tức giận à, cùng ta rời đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng về phía Bạch Linh, vẻ mặt thâm tình. Nữ tử này đã sớm khắc sâu trong lòng hắn, lúc trước người yêu khác đường, mà hôm nay hắn làm sao có thể bỏ qua được. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt trong suốt khiến cho người ta nhìn vào không tự chủ được, mà hãm sâu vào bên trong. Ta nói rồi, muốn làm nam nhân của ta thì trước tiên phải đánh bại ta mới được, bằng không đừng có nghĩ tới. Dứt lời, thân ảnh xinh đẹp nhảy lên trên không trung, nghi phục trắng như tuyết, lạnh lùng uy nghiêm tựa như băng sơn nữ thần, khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Nàng ra tay trước đi. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du run lên, thân ảnh lập tức vọt lên phía trước, bình tĩnh đứng đó. Không trung trong lúc vô hình cứng lại, dưới uy áp của kim hoàng khí, cả cửu vị yêu hồ nhất tộc đều có cảm giác yêu nguyên bị ảnh hưởng. Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có thể thắng được ta. Siêu, bàn tay trắng nõn như ngọc nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, trên bàn tay ngọc của Bạch Linh được ngưng tụ ra một đạo trường ấn. Trường ấn xuyên thấu không gian mang theo tàn ảnh trong chốc lát đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, không có ý tứ tránh né. Ngươi nhanh tránh đi. Bạch Linh yêu kiều quát, ánh mắt đại biến. Trường ấn cấp tốc chuyển động, lập tức đánh vào bên cạnh Lục Thiếu Du. Phanh, trên không trung lập tức vang lên âm thanh bạo liệt cực lớn, trường ấn đánh nát không gian quanh thân Lục Thiếu Du, lực lượng va chạm bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc tựa như pháo hoa rơi rụng. Nàng thua rồi. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện bên người Bạch Linh, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ đổi, thân thể mềm mại đang định nhanh chóng lui lại, thì eo đã bị một người ôm vào trong ngực. Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc kia, khuôn mặt kiên nghị, dường như lúc nào cũng treo nụ cười tà dị. Ngươi chơi xấu. Ánh mắt Bạch Linh nhảy lên, đôi mắt xinh đẹp động lòng người, nếu như có thể ở bên cạnh nàng, chơi xấu thì đã sao, năm đó nàng bảo vệ ta mấy năm, từ hôm nay trở đi ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Lục Thiếu Du ôm lấy nữ tử trong ngực, nhìn đôi mắt khiến cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu vào, âm thanh vang vọng đủ để tất cả mọi người trong quảng trường đều nghe thấy được. Hai người lăng không đứng thẳng, hai đạo thân ảnh một trắng một xanh ôm nhau trên không trung, vô cùng đáng chú ý, vô số ánh mắt dưới quảng trường đều thất thần nhìn hai người. Tất cả cường giả cửu vị yêu hồ nhất tộc lúc này mới biết được, hóa ra vị tộc trưởng lạnh lùng uy nghiêm, trái tim không có cách nào chinh phục đã sớm bị nhân loại có tên Lục Thiếu Du kia hòa tan. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, ánh mắt Bạch Linh chấn động, mãi một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói, nếu như ngươi không ngại, ta sẽ gắn bó sinh tử với ngươi. Ha ha, kiếp này có nàng, có Vô Song và Cảnh Văn, Lục Thiếu Du ta còn đòi hỏi gì nữa. Lục Thiếu Du cười cười, lập tức quay đầu nhìn Tử Hiên lão tổ trên không trung thi lễ nói, tiểu tử khẩn cầu Tử Hiên sư bá thành toàn, Bạch Linh xin lão tổ thành toàn. Bạch Linh cũng lập tức khẩn cầu, hai người các ngươi a, chẳng lẽ hiện tại ta còn có thể phản đối hay sao. Tử Hiên lão tổ bất đắc dĩ cười cười, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3274, Bế Nghệ Thiên Hạ 2, đa tạ Tử Hiên sư bá, đa tạ lão tổ thành toàn. Trên không trung, hai đạo thân ảnh trắng xanh nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng. Trên quảng trường, trong cửu vị yêu hồ nhất tộc, từng âm thanh chúc mừng truyền ra, tộc trưởng kế nhiệm chư vị trưởng lão cứ lựa chọn là được rồi. Khi âm thanh của Bạch Linh vang lên, thân ảnh hai người đã biến mất trên không trung. Mấy ngày sau, trên Đông Hải, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên hải vực bao la, mấy người này chính là Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Lục Trung, Lục Đông, La Lan Thị, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thánh Thủ Linh Đế, Lục Tây, còn có mấy chục trưởng lão và người trẻ tuổi nổi bật của Lục gia. Ầm ầm, Lục Thiếu Du vung tay lên, trước không trung bỗng nhiên ầm ầm vang vọng, không trung run rẩy, cả hải vực cuồn cuộn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong không gian lập tức xuất hiện một cái động không gian cực lớn, khí tức bàng bạc tuôn ra, khiến cho trong lòng mọi người rung động. Chỉ một lát sau không gian dần dần khôi phục lại, trong cái động kia không ngờ lại xuất hiện một mảnh hư không mênh mông, bao la. Hư không này hiện lên trên hải vực vô biên, phía xa xa còn có lục địa, sơn mạch, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Sau này hư không bí cảnh này chính là mật địa của Lục gia ta, trước tiên ta có thể sắp xếp một ít đệ tử Lục gia tiến vào trong đó tu luyện. Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung, tất cả các đại hoàng tộc đều bị lệnh cấm hạn chế, nếu như có một ngày Lục gia cũng bị lệnh cấm này thì cũng có thể tìm được lối ra. Trong hư không bí cảnh này còn có không ít mật địa và hiểm cảnh, thích hợp cho Lục gia sử dụng, nơi tốt a. Không ít người trong Lục gia đã đi qua Độc Cô hoàng tộc và Bắc Cung hoàng tộc, lúc này tự nhiên cũng có thể nhìn ra hư không bí cảnh này, so với mật địa của Độc Cô hoàng tộc và Bắc Cung hoàng tộc chỉ có mạnh hơn, chứ không yếu. Thời gian từ từ trôi qua, trên đại lục, tin tức trưởng môn Phi Linh Môn, tân chủ nhân hoàng tộc Lục Thiếu Du sắp cử hành, đại hôn lần nữa tạo ra ảnh hưởng cực lớn, một đám thế lực lớn nhỏ đã nhận được tin tức từ sớm, cả đám nhận cơ hội này chuẩn bị chu toàn rồi tiến về Phi Linh Môn, nếu như có thể gây dựng một ít quan hệ với Phi Linh Môn, vậy thì sau này không cần phải nói, trong Phi Linh Môn vô cùng náo nhiệt, từ sáng đã có không khí vui mừng, phụ thân, Nhật Sát Các và Tiêu Giao Bang đã tới Phi Linh Môn, trước mộ Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du đang lau sạch bia mộ cho Đông Vô Mệnh, thân ảnh Lục Kinh Vân lặng lẽ tiến tới, khi mở miệng, đồng thời cũng vươn tay dùng ống tay áo lau bia mộ của Đông Vô Mệnh, dường như nhanh hơn nửa tháng a. Lục Thiếu Du từ từ đứng dậy, nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt khẽ đổi nói, Kinh Vân, con muốn có mẫu thân không? Đương nhiên là có. Lục Kinh Vân ngẩng đầu, nói, phụ thân, người quả thực không nghĩ ra mẫu thân của con là ai hay sao? Đây cũng là do ta hồ đồ cho nên mới làm chuyện hồ đồ. Lục Thiếu Du vỗ bả vai Lục Kinh Vân rồi cười khổ, đây quả thực là chuyện mà hắn nghĩ mãi không ra, chỉ có thể trách phụ thân quá phong lưu. Lục Kinh Vân mỉm cười, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong tà dị, tà khí kia dường như còn hơn Lục Thiếu Du. Hắn nói, phụ thân, Du Thược phải làm sao bây giờ? Con thấy trong lòng muội ấy rất muốn có phụ thân, chỉ là trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Có lẽ muội ấy trách cứ phụ thân đối đãi không tốt với mẫu thân của muội ấy. Con lớn rồi. Bàn tay Lục Thiếu Du đặt vào bả vai Lục Kinh Vân, nói, ta đang tìm kiếm tin tức của hai người, ta cũng đã nhờ tất cả các sơn môn trong đế đạo minh tìm kiếm, một khi có tin tức ta sẽ nghĩ biện pháp đi xem. Trong thiên trụ giới, gợn sóng không ngừng quanh quẩn giống như thời gian thác loạn, bên ngoài trôi qua 15 ngày thì bên trong đã được 5 tháng, trong khoảng thời gian này, đặc biệt là 2 tháng gần đây, thi thoảng có chấn động cực lớn xuất hiện, không ít cường giả Phi Linh Môn liên tiếp đột phá. Kim Xà Tôn giả tới thiên trụ giới, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, lập tức từ trong miệng đám người Hỏa Xí Tôn giả biết được chỗ tốt của thiên trụ giới khiến cho hắn rung động không thôi. Trọng bảo như vậy khó trách tu vi của trưởng môn lại tiến bộ khủng bố như vậy. Thời gian không sai biệt lắm, kế tiếp có một ít chuyện phải bận rộn, chư vị cũng có thể đi ra được rồi. Âm thanh của Lục Thiếu Du vang vọng trong thiên trụ giới, cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Môn lập tức bị trục xuất khỏi thiên trụ giới. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh từ trong gợn sóng không gian bước ra, mang theo khí tức hùng hồn, sau đó lập tức xuất hiện trong đại điện Phi Linh Môn, trên mặt mỗi người đều xuất hiện sự vui vẻ. Chỗ tốt mà mọi người lần này nhận được to lớn ra sao, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Bái kiến trưởng môn, công tử, chủ nhân, sư phụ, mọi người hành lễ, thực lực của tất cả đều có tăng cường. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, Hỏa Xí Tôn giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Kiếm đều có đột phá, một khi dung hợp thần khí, đạt được truyền thừa, luyện hóa trọng bảo đều sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Vũ Tôn tam trọng, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch, không ngờ trong 5 tháng đã tới tôn cấp tam trọng, Bàn Hủy, Long Linh và chúng cường giả đều có tiến bộ không ít, cơ hồ đều đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không tệ. Nhìn hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ. Hai người đều nhận được truyền thừa của đế giả thượng cổ và thần khí thượng cổ, thực lực của hai người lúc này đều là vũ vương cửu trọng, cách tôn cấp cũng chỉ một bước kho ogen xa, đột phá tôn cấp không còn là vấn đề quá lớn. Mà khiến cho Lục Thiếu Du kinh hỉ chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư và Hắc Vũ, không ngờ khí tức trên người lại càng mạnh hơn nữa, tuyệt đối đã đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong, sợ rằng một khi có cơ hội muốn đột phá cấp độ yêu đế sợ rằng cũng không phải không được. Mắt nhìn thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. 3 năm sau tất cả đế giả của Phi Linh Môn sẽ đi tiến vào trong thiên trùng, đến lúc đó thực lực của Phi Linh Môn cũng đủ ngạo nghễ toàn bộ đại lục. Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, đám người Lục Kinh Vân đến lúc đó đột phá đế giả, tuy rằng là khó, thế nhưng cũng không phải là không làm được. Đặc biệt là Lục Kinh Vân, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lệ Quỷ và Thiên Địa Nhị Lão là người có hy vọng nhất, Ồ, đến rồi sao? Trong đại điện, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong tâm thần dò xét của hắn, ngoài phi linh môn đã có cường giả đến. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3275, Bế Nghệ Thiên Hạ 3, Linh Thiên Môn tới bái phỏng phi linh môn, Vân Dương Tông tới bái phỏng phi linh môn, từng đạo âm thanh vang lên, cường giả của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông đã tới nơi, chúng ta đi nghênh đón cường giả Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, khóe miệng mỉm cười, trường bào màu xanh vung lên, thân ảnh lập tức rời khỏi đại điện. Thiên Vân Đảo tới bái phỏng phi linh môn, Nhật Sát Các tới bái phỏng phi linh môn. Trong phi linh môn, trong hai tòa đình viện nối tiếp nhau, bên trong có gần 20 cường giả Thiên Vân Đảo. Trong tòa đình viện tinh xảo bên trái lúc này có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, trong phòng còn bố trí cấm chế của đế giả, nhị nữ Kính Hoa, Thủy Nguyệt cũng ở bên trong. Kính Hoa mặc cung trang màu trắng nhạt, mái tóc búi lên cao, khí chất bất phàm. Thủy Nguyệt mặc một thân sa y, mái tóc xõa tung xuống vai, nhìn qua có vẻ ôn nhu, ưu nhã. Bên người nhị nữ lúc này còn có Mộ Dung Lan Lan, Đạm Đài Tuyết Vi, Thanh Quán Tôn Giả cùng với Đông Cung Huyên đeo khăn che mặt màu đỏ. Ai, ta thật không ngờ phụ thân Lục Kinh Vân lại là Lục Thiếu Du, khó trách ngươi lại nghĩ biện pháp đưa Lục Kinh Vân tới phi linh môn. Thanh Quán Tôn Giả mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, ánh mắt nhìn vào trên người Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt khẽ than, hai mắt sáng như nước, nhìn qua có chút vũ mị. Công pháp chủ yếu của Thiên Vân Đảo chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện, cũng bởi vì nguyên nhân công pháp cho nên nữ tử Thiên Vân Đảo nhìn qua đều vũ mị, hấp dẫn bất phàm, khiến cho tất cả nam tử trên đại lục theo đuổi không ít, đều cam nguyện quỳ gối dưới váy nữ đệ tử Thiên Vân Đảo. Chỉ tiếc Thiên Vân Đảo có đảo quy, người bên ngoài đừng mong có cơ hội yêu đương với đệ tử Thiên Vân Đảo, đặc biệt là đảo chủ thì càng không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên lúc đầu Mộ Dung Lan Lan mang theo, vì giữ gìn hình tượng của Thiên Vân Đảo, tăng thêm Mộ Dung Lan Lan được hai vị sư phụ yêu thương, cho nên mới có thể tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Người biết rõ việc này chỉ có mấy trưởng lão của Thiên Vân Đảo mà thôi. Sư phụ, Mộ Dung Lan Lan nhìn hai vị sư phụ, ánh mắt buồn rầu, không biết nên nói như thế nào. Lục Kinh Vân chính là con ruột của Lục Thiếu Du, chuyện này đã không còn là bí mật trên đại lục. Chuyện lúc trước nàng giấu giếm Lục Kinh Vân cũng đã không thể che giấu mọi người được nữa. Trong sáu người lúc này chỉ có ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi âm thầm mờ mịt. Mấy ngày trước khi nàng biết rõ việc này, tâm tình không có cách nào nói nên lời. Nàng thật không ngờ Lục Kinh Vân là cốt nhục của hắn, mà sư phụ và hắn lại. Trong lòng nàng đã sớm khắc ghi thân ảnh nam tử mặc áo bào xanh kia, bắt đầu từ lúc còn ở trên Bình Nham đảo. Thân ảnh này càng ngày càng in sâu trong lòng nàng. Nàng biết rõ mình thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo, nhất định không có cách nào ở cùng một chỗ với hắn. Thế nhưng cho dù trước kia nàng có nghĩ như thế nào, cũng thật không ngờ sư phụ lại có quan hệ kia với hắn. Âm thầm than thở, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra cảm giác tùy mị không nói nên lời, dường như khiến cho người ta nhìn qua có cảm giác yêu thương, xinh đẹp mà không tầm thường. Nữ tử của Thiên Vân Đảo mỗi một người đều bất phàm, nàng thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo, càng là người nổi bật trong đám người Thiên Vân Đảo, không dưới sư phụ nàng một chút nào. Chẳng lẽ Lục Thiếu Du không biết Lục Kinh Vân là cốt nhục của ngươi sao? Đông Cung Huyên nhìn Mộ Dung Lan Lan nói, đôi mắt trên lớp khăn đỏ che mặt dường như có quang mang tràn ra, giống như có thể nhìn thấu linh hồn người khác, âm thanh lại có chút giả nua. Hắn không biết, lúc trước hắn đang ở trong ảo cảnh mà đệ tử thi triển, thế nhưng không biết vì sao đệ tử cũng bị ảnh hưởng. Đến bây giờ, Mộ Dung Lan Lan không có cách nào giấu giếm được nữa, vốn bí mật này nàng định cả đời này không nói ra, thế nhưng thật không ngờ hắn lại lĩnh ngộ thuộc tính mới tới đại thành, trở thành hoàng tộc. Bí mật của Lục Kinh Vân cũng không có cách nào tiếp tục giấu giếm được nữa, chuyện này cũng không trách ngươi được. Ánh mắt Đông Cung Huyên dường như thoáng than thở một chút. Linh Vũ song tu, vũ giả sáu hệ, huyết mạch đời thứ hai của hoàng tộc, mới 16-18 tuổi mà đã là vũ tôn, linh tôn cửu trọng, thiên phú và kỳ ngộ như vậy, nếu như lúc trước có thể ở lại Thiên Vân Đảo, có lẽ Thiên Vân Đảo ta sẽ hưng thịnh. Ánh mắt Kính Hoa trưởng lão cũng có chút cảm thán. Nghe vậy, Thanh Quán Tôn Giả nhìn về phía Đông Cung Huyên, ánh mắt trầm xuống. Đông Cung Huyên không nói lời nào, khiến cho mọi người không có cách nào biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng. Thanh Quán Tôn Giả bất đắc dĩ, lập tức nhìn qua Mộ Dung Lan Lan nói, ngươi định làm như thế nào? Việc này dừng ở đây đi. Thanh Quán Tôn Giả vừa mới dứt lời, Đông Cung Huyên nói nhỏ, dứt lời nàng cởi bỏ cấm chế đế giả, thân ảnh rời khỏi đình viện. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, đôi môi đỏ mọng so với hoa đào còn mê người hơn, có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất, ít nhất Kinh Vân biết rõ phụ thân nó là ai, hắn cũng sắp sửa thành hôn. Sáng sớm hôm sau, trong phi linh môn, tất cả cường giả của các sơn môn lớn hội tụ,

Lạc Kiến Hồng mở miệng đầu tiên nói, thân phận Lục Thiếu Du ngày càng cao, xưng hô của hắn trong lúc vô hình đã biến hóa, Linh Thiên Môn cũng không có ý kiến, Tinh Ngục Các cũng không có ý kiến, cả đám Sơn Môn lần nữa gật đầu, Lục Thiếu Du đã quyết định không cho phép bọn họ phản đối, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nếu như chư vị có thời gian thì mời ở lại Phi Linh Môn một đoạn thời gian, coi như để ta tận tình địa chủ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta còn phải đi tới Hắc Sát Giáo, chư vị có thể chờ một lát nữa ta sẽ trở lại. Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh đã lăng không biến mất trên đại điện, chỉ lưu lại một đạo âm thanh quanh quẩn trên đại điện. Hộ môn tôn sứ của Yêu Đường, Vũ Đường chuẩn bị tiếp thu tất cả địa bàn của Hắc Sát Giáo, người phản kháng giết không tha. Trong đại điện, chúng cường giả nhìn ra bên ngoài đại điện, Lục Thiếu Du hiện tại sợ rằng, muốn đi tới Hắc Sát Giáo đối phó với Cuồng Sát Đại Đế kia. Tu vi của Cuồng Sát Đại Đế tuy rằng kém hơn Huyết Kiếm Đại Đế một chút, thế nhưng nhất định sẽ phải chết không hề nghi ngờ. Chúng cường giả các sơn môn cười khổ, tăng thêm địa bàn của Hắc Sát Giáo, về sau Phi Linh Môn ở trong cổ vực, và Đại Lục Linh Vũ đều có địa vị bá chủ, có thể nói cả Đại Lục đều rơi vào trong tay Phi Linh Môn, từ cổ chí kim, tới nay còn chưa có bất kỳ sơn môn nào có thể làm được như vậy. Một lát sau, trong sơn mạch liên miên có hai đạo thân ảnh phá không bay đi, một nam một nữ, nam mặc y phục màu xanh, khóe miệng lúc nào cũng treo nụ cười tà dị, nữ tử mặc y phục trắng như tuyết, thân thể mềm mại vô song, hai người này chính là Lục Thiếu Du và Bạch Linh. Lục Thiếu Du nhìn sơn mạch phía trước, mỉm cười quay đầu nói với Bạch Linh, một mình ta tới đây là... Được rồi, thiếp chỉ tới xem, không làm ảnh hưởng tới chàng đâu. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, khẽ mỉm cười nói, vậy nàng chờ ta một lát. Lục Thiếu Du dứt lời, thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Linh không ngờ lại biến thành bộ dáng của Phong Sát Đại Đế, độc nhất vô nhị, mà ngay cả khí tức linh hồn cũng không khác biệt. Đây là Tam Thần Quyết mà chàng nói sao? Thật sự là kỳ lạ. Bạch Linh biến sắc, trong lòng có chút khiếp sợ, Tam Thần Quyết vô cùng diệu dụng. Lục Thiếu Du cười cười, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lập tức lướt về phía trước. Bạch Linh nhìn phía trước, khẽ nở nụ cười yếu ớt. Lúc trước ở trong mật địa của Vân Dương Tông, nàng chưa từng nghĩ tới mình và Lục Thiếu Du lại đi tới bước ngày hôm nay. Phanh, không bao lâu, trong sơn mạch phía trước vang lên âm thanh trầm đục. Bạch Linh do dự một lát, thân ảnh xinh đẹp bắn về phía trước. Trong một kiến trúc to lớn trên sơn mạch, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lần nữa xuất hiện trong một thạch động ở trong một ngọn núi khổng lồ. Trong thạch động, Lục Thiếu Du đang dùng chảo ấn đặt lên đỉnh đầu một lão giả, người này chính là Cuồng Sát lão tổ của Hắc Sát Giáo. Tiếng kêu thảm thiết của Cuồng Sát Đại Đế ngưng lại, toàn thân run rẩy, chân khí mênh mông trên người liên tục tràn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị Lục Thiếu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết thôn phệ. Bạch Linh cũng không cảm thấy kỳ quái, cho nên tiện tay bố trí một đạo cấm chế, sau đó lẳng lặng đứng trong thạch động. Hơn 10 thời thần sau, trong thạch động, Cuồng Sát Đại Đế kia đã hóa thành thây khô. Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, thôn phệ chân khí của một vũ đế nhị trọng cũng không ít. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du thì thào nói, chỉ còn linh vũ giới. Linh vũ giới che giấu vô cùng sâu, Lăng Thanh Tuyền lại là mẫu thân của Du Thượng, tính ra quan hệ của linh vũ giới và chàng đủ sâu, chàng định tính thế nào? Bạch Linh bước lên phía trước, chậm rãi đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, đến lúc đó rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói, coi như hiện tại hắn có muốn đối phó với linh vũ giới sợ rằng rất khó làm, hoàng tộc dường như cũng không muốn ra tay, mà thực lực của hắn hiện tại không có cách nào đối phó với giới chủ linh vũ giới kia. Nếu như linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của hắn có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hoặc là khôi phục một nửa, có lẽ có thể đối phó được với giới chủ linh vũ giới kia. Trong mật địa Vạn Thú Tông, tuy rằng thái cổ U Minh Viêm khôi phục rất nhanh, thế nhưng muốn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh sợ rằng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thật không biết những năm qua chàng còn làm bao nhiêu chuyện hoang đường nữa. Bạch Linh liếc nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi mình, ưỡn ngực nói, không có a, kỳ thật ta rất thuần khiết, không biết xấu hổ. Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trên dung nhan tuyệt mỹ có khí chất yêu mị như có như không, lười biếng mà lại lạnh lẽo như băng, hấp dẫn thiên thành. Lục Thiếu Du nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Ly Nhi, phục trắng như tuyệt, tư thái xinh đẹp, đường cong linh lung khiến cho tim người ta đập thình thịch. Thân thể hoàn mỹ kia hắn đã nhìn thấy hết một lần, khiến cho Lục Thiếu Du không tự chủ được mà nở nụ cười tà dị. Bạch Linh nhìn ánh mắt không có một chút ý tốt nào của Lục Thiếu Du đang quét qua người mình, dường như có thể đoán được trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ gì, cho nên lại trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm, thế nhưng cặp môi đỏ mọng lại mím lại tạo thành đường vòng cung mê người. 3 năm sau chúng ta đều phải đi vào thiên trùng, tới lúc đó không biết còn sống hay không, ta thật không hy vọng nàng và đám người vô song, cảnh văn đều đi vào trong đó. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3279, Ngũ Hành Đại Đế 1, Lục Thiếu Du khẽ than, đế gải triệu hoán, giữ nhiều lành ít, sinh tử khó dò, trong lòng. Lục Thiếu Du lúc này không có một chút nắm chắc nào, chung quy vẫn phải đối mặt, hai hàng lông mi như lá liễu của Bạch Linh nhíu lại, trong mắt có chút lạnh lùng, uy nghiêm, nàng cười nhạt một tiếng rồi nói, còn 3 năm A huống chi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Không phải chàng nói sư phụ chàng cùng với bất bại kiếm đế, cũng có thể thoát thân ra hay sao? Có lẽ chúng ta còn có cơ hội cũng không biết chừng, chỉ mong là như vậy, Lục Thiếu Du nói, thiếp tin chàng nhất, định có thể làm được. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhếch lên, đẹp tới mức khiến cho người ta khó thở, thân ảnh mềm mại, uyển chuyển giống như một đóa hoa tuyết liên màu trắng, nở rộ ở trong thiên địa này khiến cho thạch động này như sáng hẳn lên. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ này, Lục Thiếu Du nhìn tới thần thần, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà dị. Sau đó lập tức ôm nữ tử trước mặt vào trong ngực, chàng nghĩ kỹ chưa, Bạch Linh lên tiếng, nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, kia không tự chủ được mà đỏ ửng, hai người đứng ôm nhau, nàng có thể cảm giác được giờ phút này, giữa hai chân Lục Thiếu Du có một vật cưng cứng đang bắt đầu quấy rối nàng, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, da mặt hắn đã sớm dày như tường thành, cho nên không để ý mà nói, làm nữ nhân của ta đi, sắc đảm của chàng càng lúc càng lớn, đừng nghĩ thiếp không biết, năm đó đối với thiếp chàng cũng từng có ý xấu, bất quá năm đó chàng trung thực hơn nhiều, gò má Bạch Linh ửng đỏ, càng kiểu diễm, động lòng người, nhìn Lục Thiếu Du, gần trong gang tấc, ánh mắt nàng không tự chủ được mà mê ly, ha ha, thật không, vậy thì hiện tại lá gan của ta còn lớn hơn. Lục Thiếu Du cười ha hả, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, gò má đỏ bừng, làn da trắng như tuyết, vũ mị hấp dẫn, lại cao quý xuất trần, giống như tiên tử hạ phàm nhân gian, giống như thần nữ cao ngạo đứng trong thiên địa, không có một nữ nhân nào có thể so sánh được với nàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngây ngốc, tim đập nhanh hơn, giờ phút này hắn đã cảm giác được thân thể mềm mại, trong lòng mình đã bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, đây là sự mê hoặc khó có thể ngăn cản, bàn tay lập tức siết chặt thân thể mềm mại này vào trong lòng, cái đầu cúi xuống, Bạch Linh hơi giãy giụa, thế nhưng không trốn thoát được khỏi hai tay của Lục Thiếu Du rồi lập tức đáp lại, bốn môi hòa quyện, đáp lại bản năng của mình, Lục Thiếu Du ôm chặt thân thể mềm mại như bông này, cái lưỡi thơm tho cùng với mùi hương nhàn nhạt kia, như thấm đậm nhân tâm khiến cho người ta say mê. Nữ tử như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhớ tới thời điểm mà hai người mới gặp gỡ trong mật địa của Vân Dương Tông. Dung nhan tuyệt mỹ khiến cho Lục Thiếu Du giật nảy mình, mà cuối cùng lại biến thành hiện tại, hấp dẫn, yêu mị chúng sinh. Giờ khắc này sâu trong lòng Lục Thiếu Du đã có thân thể xinh đẹp này. Lúc này hai tay đang ôm nữ tử xinh đẹp, mê người giống như tiên tử. Này lại khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác giống như đang nằm mơ. Năm đó ta đã từng muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Bốn bờ môi rời nhau, hai mắt Lục Thiếu Du như phún lửa, khẽ nói nhỏ bên cái tai xinh xắn, thiếp biết ngay sắc đảm của chàng không nhỏ mà, sớm biết như vậy năm đó thiếp nên thu thập chàng sớm. Ánh mắt Bạch Linh giống như phẫn nộ, thế nhưng trong lòng lại rung động, nụ cười ngọt ngào giống như được ăn mật ngọt, rung động lòng người khiến cho người ta khó có thể kiềm chế. Có nàng, có Vô Song, Cảnh Văn và mấy vị hồng nhan làm bạn, kiếp này Lục Thiếu Du ta không cầu gì hơn nữa. Nhìn qua nữ tử rung động lòng người này, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác máu tươi sôi trào, thứ dưới bụng càng thẳng hơn giống như đang chống vào giữa cặp đùi thon thả của Bạch Linh, cách một lớp y phục thế nhưng cũng khiến cho khuôn mặt Bạch Linh ngày càng ửng đỏ. Đôi tay của Lục Thiếu Du giờ phút này cũng không nhàn rỗi, đang không ngừng xoa nắn bờ mông khiến cho Bạch Linh run rẩy một hồi, lập tức ngã vào trong lòng của Lục Thiếu Du. Nữ tử giống như tiên tử lạnh lùng uy nghiêm, khiến cho không ai dám khinh nhờn, giờ phút này lại ngã vào trong ngực của Lục Thiếu Du. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có khoái cảm chinh phục, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại động lòng người kia, khẽ nâng khuôn mặt Bạch Linh lên, khuôn mặt tuyệt mỹ, xinh đẹp không gì sánh được, đôi mắt trong suốt mê ly nhìn qua Lục Thiếu Du, đây là một loại yêu mị, phong tình vạn trùng, hấp dẫn tự nhiên, chấn động nhân tâm, Lục Thiếu Du khó có thể nhịn được, được rồi, hôm nay thiếp sẽ thành toàn cho sắc lang nhà chàng. Nhìn nam tử trước mắt, khuôn mặt Bạch Linh đỏ ửng tới tận cổ, tim đập thình thịch. Lập tức vung tay lên, trong tay có một đạo quang mang màu trắng bắn ra chung quanh, một giây sau, trong thạch động, hai người được quang mang màu trắng bao phủ, tựa như một cái kén nhộng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân, ảnh như ẩn như hiện. Trong quang mang màu trắng chỉ thấy cảnh tay ngọc mềm mại kia khẽ dương lên, mái tóc xóa xuống, mang theo đường vòng cung động lòng người, y phục trắng như tuyết trên người, như lá rụng trong gió rơi sống, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng động lòng người. Tràn ngập vũ mị, đường cong lung linh, hấp dẫn vô cùng, đường vòng cung động lòng người này đủ để khiến cho chúng sinh điên cuồng, giờ phút này không có một người nào có thể nhìn thấy, chỉ cho một mình, Lục Thiếu Du ở trong quang mang màu trắng xem, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, máu tươi sôi trào. Một lát sau, trong quang mang màu trắng giống như kén nhộng, hai đạo thân ảnh dây dưa, như ẩn như hiện, vô cùng hấp dẫn. Nữ tử tuyệt mỹ, giống như tiên tử kia lúc này nằm dưới người nam tử, tiếng thở dốc vang lên không ngừng bên tai. Xuân sắc khôn cùng, trong Phi Linh Mô nở hậu sơn, trên một ngọn núi khổng lồ có một thiếu niên 17-18 tuổi đang ngồi trên một tảng đá, hai tay đang chống cằm, khuôn mặt như điêu khắc, mái tóc đen nhánh, mày kiếm, nhìn qua phóng đãng không chút câu nệ, giờ phút này trong mắt lại có chút trầm tư. Là ai vậy? Thiếu niên này dường như cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên quay người, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói: La Lan A-di, sao người biết con ở đây? Ta hỏi đệ tử Phi Linh Môn, đương nhiên biết rõ con ở nơi này, tại sao con lại ở nơi này? Dứt lời, thân ảnh Mộ Dung Lan Lan xuất hiện trên ngọn núi. Là Lan A-di, Kính Hoa, Thủy Nguyệt A-di đâu rồi? Lục Kinh Vân lập tức đứng dậy, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt đen nhánh đa tình lại mang theo vẻ cuồng ngạo không có cách nào che giấu. Mỗi một lần nhìn thấy vị La Lan A-di trước mắt, thì trong lúc vô hình hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3280, Ngũ Hành Đại Đế 2. Hai vị A-di đang định trở về, ta bớt chút thời gian tới thăm con một chút, dường như con đang không vui đúng không? Mộ Dung Lan Lan nhìn thiếu niên trước mắt, nhiều năm như vậy, nàng có thể nhìn thấy cốt nhục của mình đã là kết quả tốt nhất rồi. Con nghĩ tới mẫu thân. Lục Kinh Vân nói, thật sao? Mẫu thân con lúc này nhất định cũng nghĩ tới con. Mộ Dung Lan Lan thở dài, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ, cố gắng nhịn xuống sự chua xót trong lòng. Thế nhưng ngay cả phụ thân cũng không biết mẫu thân của con là ai, có lẽ cả đời này con cũng không có cơ hội nhìn thấy mẫu thân. Lục Kinh Vân nói, lại lập tức ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lan Lan nói, La Lan A-di, không phải người chính là mẫu thân của con đó chứ? Toàn thân Mộ Dung Lan Lan run lên, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Lục Kinh Vân, thế nhưng điều đó không có khả năng, sao người lại là mẫu thân của con được? Hy vọng mẫu thân của con sống tốt, chỉ cần mẫu thân còn sống tốt là con không lo lắng. Lục Kinh Vân lập tức thở dài, ta nghĩ nếu như mẫu thân của con biết được điều này sẽ vô cùng cao hứng. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Kinh Vân, nói, Kinh Vân ta phải đi về rồi, con nên tu luyện cho tốt, có phụ thân con, có huyết mạch kim hoàng, ngày sau con nhất định sẽ trở thành một cường giả ngạo nghễ đại lục giống như phụ thân con, mẫu thân cũng tự hào vì con. Vâng, con sẽ cố gắng, sẽ không để cho phụ thân mất mặt. Lục Kinh Vân gật đầu nói, Mộ Dung Lan Lan lập tức quay đầu rời đi, trong khóe mắt không tự chủ được mà có nước mắt chảy xuống. Trong không gian bí ẩn, Du Thượng nhìn phía trước, thì thào nói, không biết thương thế trên người phụ thân đã tốt hay chưa. Thời gian từ từ trôi qua, trên đại lục dần dần trở nên yên tĩnh, cả đại lục, hơn phân nửa cổ vực, đại lục Linh Vũ đều nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn, trở thành địa bàn của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn bành trướng, cơ hồ tất cả người của 6 đường trong Phi Linh Môn vô cùng bận rộn, thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều cao hứng không thôi. Thời kỳ Phi Linh Môn toàn thịnh bọn họ có thể góp một chút sức là việc trọng đại cỡ nào. Trong không gian tràn ngập linh khí, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, quanh thân có hỏa diễm nóng bỏng màu lam nhàn nhạt, khiến cho cả không gian nóng bỏng khủng bố, lại mang theo khí tức khiến cho linh hồn người ta lạnh lẽo. Siêu siêu, năng lượng thiên địa nồng đậm giống như sợi tóc chui vào trong thân thể linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, khiến cho khí tức trên linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du từ từ tăng cường. Cách đó không xa, thân ảnh xinh đẹp mà yêu mị của mẫu đơn ngồi đó, toàn thân được khí tức huyết sát bao phủ, cũng đang đắm chìm trong tu luyện. Trong đại điện Phi Linh Môn, đường chủ 6 đường đều có mặt. Lục Thiếu Du ngồi trên chủ vị nghe mọi người báo cáo, cả đại lục hiện tại đều nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn, mà đại hôn mấy tháng sau trong Phi Linh Môn đã chuẩn bị vô cùng tốt. Hoa Mãn Ngọc đã xử lý thỏa đáng, công tử, có một chuyện sợ rằng công tử phải tự mình quyết định. Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Thiếu Du, thân là đường chủ kim đường của Phi Linh Môn, đặt chân tới tôn cấp, Phi Linh Thương Hội hiện tại xuyên qua cổ vực kéo dài, tới đại lục Linh Vũ và Đông Hải, thậm chí còn kéo tới tổ yêu lâm và Linh Hoàng Nhai, nơi các yêu thú, linh thú tụ tập. Ba chữ Lục Tiểu Bạch tuyệt đối là ba chữ chạm vào có thể bỏng trên đại lục, chỉ cần dậm chân một phát cũng có thể khiến cho giá cả đan dược, khôi lỗi, linh, dược, binh khí, vũ kỹ, linh kỵ biến động. Có thể nói, trên đại lục này khó có thể nói ai khống chế nhiều tiền tài nhất. Thế nhưng Lục Tiểu Bạch tuyệt đối là một trong những người như vậy. Có chuyện gì cần ta quyết định? Lục Thiếu Du duỗi lưng, nhìn Lục Tiểu Bạch rồi nghi hoặc hỏi. Trong khoảng thời gian gần đây mỗi ngày hắn đều ở cùng người một nhà, buông lỏng tâm tình khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thoải mái. Công tử, trên đại lục hiện tại có không ít phong hào của công tử, có người gọi công tử là Linh Vũ Chiến Đế, có người gọi là Kim Hoàng Đại Đế, còn có cái gì gọi là Kim Hoàng Chiến Đế, Kim Đao Đại Đế, nhiều vô số kể. Nghe nói còn có người gì phong hào của công tử mà đánh nhau túi bụi. Lục Tiểu Bạch cười cười, nói tiếp, tiểu nhân thấy công tử nên tự mình quyết định, chúng ta cũng tiện chiếu cáo thiên hạ. Phong hào của trưởng môn nhất định phải vang dội mới được. Trưởng môn thuộc tính đại thành, khống chế thuộc tính kim, kim hoàng chủ, vô cùng thích hợp. Trong đại điện, mọi người lập tức nghị luận, phong hào sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, chuyện phong hào này Lục Thiếu Du cũng không có quá mức đặt ở trong lòng. Hắn nhìn mọi người trong đại điện rồi nói, nếu như cần thì gọi là ngũ hành đại đế đi. Ngũ hành đại đế là có ý gì? Chúng cường giả phi linh môn nghi hoặc không thôi, không ai biết ý nghĩa của nó. Sau này có thời gian ta sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi biết. Lục Thiếu Du không giải thích thêm, ngũ hành, tương sinh tương khắc, trên phương diện lĩnh ngộ Lục Thiếu Du có, đôi khi có cảm giác có lẽ hắn chỉ vừa mới bước vào giai đoạn nhập môn mà thôi, mỗi một loại thuộc tính đều bao la vô cùng, thứ mà hắn chạm vào đều mới chỉ là lớp bên ngoài, đồng thời cũng có thể nói rõ, cấp độ đế giả tuyệt đối không phải là tận cùng của vũ đạo, linh đạo, sư phụ, con đến rồi. Trong đình viện gần thác nước ở Hậu Sơn, Nhiếp Phong cung kính hành lễ, thân thể cao ngất, hai con mắt như sao, trong mắt hiện lên tinh quang, lúc này hắn đã không còn giống như khi trước. Những năm này ở trong phi linh môn đã hoàn toàn lột xác, đến bây giờ đã trở thành một trong những người trẻ tuổi nổi bật trên đại lục. Ta muốn để cho con và Hồng Chí tiếp nhận chức vị trưởng môn phi linh môn, con thấy sao? Lục Thiếu Du nhìn đại đệ tử của mình, Nhiếp Phong quả nhiên đã không để cho hắn thất vọng. Phi linh môn còn không thể thiếu được sư phụ. Nếu như bắt buộc phải truyền ngôi mà nói, đại sư huynh thân là người đứng đầu 10 đại đệ tử, so với con còn danh chính ngôn thuận hơn, luận thực lực không kém, luận mưu trí đủ để đảm đương chức vị trưởng môn phi linh môn, còn đệ tử chỉ mong có thể đi theo bên người sư phụ là được rồi. Đối với chức vị trưởng môn phi linh môn, đệ tử cảm thấy mình không thích hợp. Nhiếp Phong nói, ta đã nói con phù hợp thì nhất định sẽ phù hợp. Lục Thiếu Du nói, nếu như sư phụ quả thực muốn truyền vị, cũng chỉ có đại sư huynh là thích hợp nhất. Nhiếp Phong do dự một chút rồi mới ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du, con nghe nói có lẽ Thánh Linh Giáo sẽ xác nhập vào Phi Linh Môn. Thánh Linh Giáo hiện tại tuy rằng giống như người một nhà với Phi Linh Môn, thế nhưng nếu chân chính dung hợp sợ rằng cũng tạo thành một ít phiền phức. Nếu như đại sư huynh trở thành trưởng môn, con thấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất đối với Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn.